Già Lam ngay từ đầu không để ở trong lòng, thẳng đến phát hiện hắn miệng vết thương, này sửng sốt một chút. Phải biết rằng kia một thương chính là hắn đánh. Nhị điện hạ nằm ở trên giường, màn che đều thả xuống dưới, cho nên trừ phi tiến lên, nếu không thật đúng là không rõ ràng lắm hắn trạng huống. Già Lam trước Tô Đường một bước, nguyên bản cũng chỉ là tùy ý xem một cái, nhưng hiện tại, nghe kia chu lên, hắn lập tức ngăn lại Tô Đường tiến lên. Tuy nói không có gì bất ngờ xảy ra, nhị điện hạ kia địa phương là hoàn toàn phế đi, nhưng rốt cuộc là nam nhân khác thân thể, Già Lam một chút đều không nghĩ bẩn nhà mình tiểu bảo bối mắt. Hắn hơi hơi há mồm, lấy chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được thanh âm chậm rãi nói một chữ, giờ. Tô Đường xem xét hắn liếc mắt một cái, chính mình chính là bác sĩ, tuy nói nàng cũng không nghĩ xem, nhưng nhiều người như vậy nhìn chằm chằm đâu, dù sao cũng phải làm bộ dáng, liền nói, Tam Điện Hạ nếu là không đành lòng, có thể đứng ở bên cạnh bệ hạ. Mọi người đều biết, Tam Điện Hạ nhất thiện lương, thấy nhà mình nhị ca thương thành như vậy, định là không đành lòng. Tô Đường lời này không tật xấu, mà trước mắt bao người, Già Lam cũng chỉ có thể lui ra phía sau một bước. Hắn liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Tô Đường, thấy nàng tiến lên kéo ra màn che, toàn bộ ánh mắt đều thay đổi. Bẩn hắn tiểu bảo bối mắt, loại này dơ đồ vật, cũng không cần thiết lưu tại trên đời này. Áp xuống trong lòng sắc ý, Già Lam bắt đầu tính toán như thế nào bất động thanh sắc làm thịt này dơ đồ vật. Kia đầu, Tô Đường cũng chỉ là thô sơ giản lược mà nhìn một chút, liền lui về phía sau một bước, nàng không có lập tức có kết luận, mà là cùng chữa bệnh đội người lại thảo luận hạ, cuối cùng mới cho cái hồi đáp. Bệ hạ, nương nương, xin lỗi, nhị điện hạ tình huống quá không xong, đã thành kết cục đã định, vô pháp ở phục hồi như cũ. Lời này vừa ra, đối hoàng hậu tới nói không thể nghi ngờ là thiên đều sụp. Không có khả năng. Bởi vì không dám tin tưởng, liền ngày xưa tu dưỡng cũng chưa, như người đàn bà đánh đá giống nhau đối với Tô Đường giống giận mắng to, sao có thể không cứu. Người lúc trước liền Già Lam đều có thể cứu trở về tới, vì sao đến phiên con ta liền không có biện pháp đâu. Nói, ngươi có phải hay không tồn cái gì tư tâm? Ngươi cùng Già Lam có phải hay không cấu kết với nhau làm việc xấu? Hoàng hậu nói càng quá mức, cả người gần như mất khống chế, hoàng đế bất đắc dĩ, chỉ có thể một cái tát đem này phiến tỉnh. Hoàng hậu, ngươi qua. Này thanh thúy một cái tát, phiến hoàng hậu ngây ngẩn cả người, cũng đem nàng tâm cấp phiến nát. Nàng bụng mặt, ngơ ngẩn mà nhìn về phía hoàng đế, bệ hạ, ngài đánh ta. Hoàng đế thở dài, còn thứ hai thương thế hắn cũng xem qua, kia địa phương cơ hồ đều tạc hủy hoại, sợ là thần y tái thế cũng vô pháp không cứu, cho nên, cần gì phải khó xử Nguyễn bác sĩ đâu. Đem nàng gọi tới, cũng là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, huống chi, nàng vẫn là cứu chính mình một cái nhi tử, chỉ bằng cái này ân, hắn cũng không thể rét lạnh Nguyễn bác sĩ. Người tới, hoàng hậu mệt mỏi, đỡ nàng đi xuống nghỉ ngơi. Tuy nói không phải thân nhi tử, nhưng rốt cuộc dưỡng lâu như vậy, hoàng đế cũng không đành lòng. Hoàng hậu tất nhiên là không chịu đi, nhưng hoàng đế mệnh lệnh, ai dám không tử, cuối cùng, là liền đỡ mang kéo bị người nửa kéo đi. Tô Đường như suy tư gì, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, chỉ cần đem nhị hoàng tử thân thế cố ý tiết cấp hoàng hậu, lấy hoàng hậu tính tình, sợ là dung không dưới hắn a. Vì thế, ở hoàng hậu bị kéo sau khi đi, nàng lại cố ý đối với hoàng đế vẻ mặt trần trờ nói, phục hồi như cũ là vô pháp phục hồi như cũ, nhưng là có thể trang cái chi giả, nói như vậy, một ít công năng cơ bản vẫn là có thể bình thường sử dụng. Tuy rằng không thể dùng cho phương diện nào đó, nhưng cũng có chút ít còn hơn không a, nếu không về sau nhị điện hạ thượng vê nút cờ cũng chỉ có thể ngồi xuống chứ. Nàng lời này, quả thực chính là đem nhị điện hạ sở hữu hy vọng đều tan biến, nghe vậy, hắn tử gào giống biến thành rít gào. Lang băm. Các ngươi đều là lang băm. Ta muốn giết các ngươi. Ba cái hoàng tử chung, nhị hoàng tử chính là cái phong lưu loại, hiện giờ kia địa phương bị thương, kia hắn liền cùng một phế nhân giống nhau. Nhị điện hạ rít gào không người để ở trong lòng, lúc này, người hầu vừa lúc bưng đồ ăn lại đây, Tô Đường buồn không muốn ăn, bất quá Già Lam lại đem điểm tâm cầm lại đây, coi nếu không người tiến hành cho ăn. Lão sư, a cái gì a, Tô Đường lại không phải ba tuổi trẻ nhỏ, nàng có thể chính mình ăn. Nàng trừng mắt nhìn Già Lam liếc mắt một cái, kết quả người sau lại thiếu chút nữa tô. Tiểu hôn đản ánh mắt quá có lực sát thương, nếu không phải thời cơ trường hợp không đúng, Già Lam đều muốn đem người ôm vào trong lòng. Lão sư buổi sáng lên cũng chưa ăn cái gì, là này điểm tâm bất hòa ăn uống sao. Đại hoàng tử còn chưa rời đi, nhìn hai người như vậy quang minh chính đại tú ân ái, đột nhiên nhớ tới chính mình chính là thích Nguyễn bác sĩ. Tam đệ, nhị đệ còn đau đâu, không chuẩn hồ nháo. Lời tuy như thế, nhưng chính hắn lại muốn đem điểm tâm chiếm cho riêng mình. Cảm ơn nét bút hỏng tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 946 chương 946 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 70. Chương 946 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 70. Hoàng đế nguyên bản còn ở vào bi thương bên trong, nhưng nhìn chính mình kia ba cái nhi tử, một cái so một cái nháo tâm. Một cái nằm ở trên giường, còn không biết hắn hôm qua làm chuyện gì, thế nhưng đem chính mình thương thành như vậy. Đại nhi tử nhìn uy mãnh, kết quả lại là cái không đầu óc, đến nỗi con thứ ba. Thôi, thật vất vả từ quỷ môn quan kéo trở về, hắn còn nhỏ, còn có thể chịu đựng hắn điểm này không hiểu chuyện. Vì thế, này đầu mâu cuối cùng chỉ hướng về phía đại hoàng tử. Đại hoàng tử là cái 3 phút nhiệt độ người, hắn lúc trước cảm thấy Nguyễn bác sĩ thân thủ lợi hại, liền cảm thấy muốn cưới nàng, nhưng thời gian dài, chuyện này lại thực mau bị hắn vứt chi sau đầu, cho tới bây giờ, lại lần nữa gặp được Nguyễn bác sĩ, hắn phát hiện chính mình đối nàng yêu thích nhậm chưa tin tức. Nguyễn bác sĩ, này phá điểm tâm hương vị cực kém. Lời tuy như thế, hắn lại đem điểm tâm cấp cầm lại đây, như là vì chứng minh hắn nói, hắn còn tự mình ăn một ngụm. Đi, ta mang ngươi đi ăn càng tốt. Nói xong, còn tưởng đi lên kéo Tô Đường tay. Tô Đường đương nhiên sẽ không làm hắn chạm vào, trực tiếp lui về phía sau một bước. Lúc này, hoàng đế vừa lúc tiến lên, đại hoàng tử kia lôi kéo, trực tiếp khấu thượng nhà mình thân cha thủ đoạn. Bốn mắt nhìn nhau, không khí cực kỳ xấu hổ. Hoàng đế bệ hạ khí, đương trường liền đem người thấu một đốn, từng ngày, chỉ biết ăn ăn ăn, ngươi nhị đệ đều nằm ở trên giường, ngươi còn biết ăn, cho chấm lăn đi nhốt lại. Không chấm cho phép, không chuẩn ra tới. Đại hoàng tử thực ủy khuất, dựa vào cái gì tam đệ có thể làm, hắn lại không thể. Quả nhiên, phụ hoàng chính là bất công. Tô Đường không nói gì mà nhìn vị này vẻ mặt phẫn nộ thiết cốc lốc, càng thêm cảm thấy này hoàng thất thuốc viên. Hoàng đế bệ hạ tâm rất mệt, mắng xong đại hoàng tử, cũng không có gì tâm tư, chỉ để lại chữa bệnh đội khán hộ nhị hoàng tử. Nhị điện hạ thương đã tiến hành quá trị liệu, chỉ là kết quả cũng không lý tưởng, đều trở về hoàng cung, Già Lam đơn giản liền lôi kéo Tô Đường trở lại chính mình tẩm cung. Hắn đầu tiên là làm người hầu một lần nữa chuẩn bị một phần đồ ăn sáng, tiếp theo lại thừa dịp người hầu rời đi, cả người đột nhiên thấu lại đây. Lao sư, ta cũng bị thương. Hắn nói, trên mặt còn ủy khuất hai phần, buổi sáng Lao sư kêu một chút, chính là đem ta thương không nhẹ. Đúng vậy, không sai. Già Lam đến bây giờ còn nhớ rõ nhà mình tiểu bảo bối nhìn kia dơ đồ vật. Tô Đường đầu tiên là ngốc, tiếp theo mới phản ứng lại đây. Già Lam còn ở tiếp tục, lão sư buổi sáng đều xem qua ta nhị ca, nếu không, cũng thuận tiện nhìn nhìn lại ta. Tô Đường nhìn hắn mặt, lại đem tầm mắt chậm rãi đi xuống dịch, nửa ngày, cười lạnh nói, ngươi xác định muốn ta xem. Ở chung lâu rồi, chỉ liếc mắt một cái Già Lam liền biết nàng muốn nói cái gì, nhưng hắn chính là tưởng đậu đậu nàng, tiểu cô nương tạc mau bộ dáng, hắn thích nhất. Chẳng qua hắn không nghĩ tới, tiểu cô nương cũng không phải như vậy hào đầu, nhìn nàng một lời không cổ họng mà đi ra ngoài tìm đem kéo tiến vào, Già Lam lúc ấy liền đần ra. Không phải, ngươi này kéo nơi nào tới? Tô Đường mỉm cười, ta ở điện hạ trong cung cũng trụ quá không ít thời gian, bất quá một phen kéo, ta còn là biết địa phương nào có thể bắt được. Nàng nói, đi bước một đi vào, khỏe miệng tươi cười phóng đại, điện hạ, tới, đừng núp ních, ta tốc độ mau một chút, ngài cũng ít chịu chút tội. Già Lam thấy thế, cả người đều nhảy dựng lên, lão sư, ta liền chỉ đùa một chút. Mau, đem kéo buông. Tô Đường ý cười càng sâu, thuận tiện còn không cắt hai hạ, đường sao, lão sư nhất ôn nhu, ngươi không phải thích nhất lão sư sao. Vì thế, chờ người hầu lại một lần nữa trở về thời điểm, liền thấy nhà mình điện hạ giống cái con khỉ giống nhau nhảy nhót lung tung, mà hắn phía sau, Nguyễn bác sĩ chính cầm một phen kéo, cười đến đẩy mặt ôn nhu. Người hầu trong lúc nhất thời xem không hiểu, đây là cái gì tân tình thú sao. Nhị điện hạ thương ở trong cung không phải cái gì bí mật, ngay từ đầu còn có thể giấu trụ, nhưng sau lại cũng không biết cái gì duyên cớ, tóm lại toàn bộ thủ đô đều đã biết. Tô Đường rèn sắt khi còn nóng, thừa dịp cái này thời cơ, lại cố ý đem nhị hoàng tử thân thế tiết lộ cho hoàng hậu. Lấy hiện tại chữa bệnh thủ đoạn, chỉ một cái nhóm máu là có thể nhìn ra manh mối, nhị điện hạ nhóm máu cùng hoàng hậu còn có hoàng đế đều không giống nhau, cái này đơn tử một cấp, hoàng hậu thế tất sẽ điều tra. Vốn chính là giả, không chịu nổi cân nhắc. Hoàng hậu cơ hồ không cần tốn nhiều sức, thực mau liền tra được chân tướng. Đau hơn 20 năm nhi tử, một sớm phát hiện không phải chính mình, thả vẫn là đầu bạch nhãn lang, này ai có thể thừa nhận. Nhị điện hạ vốn là bị trọng thương, tuy rằng Tô Đường đề nghị dùng chi giả, nhưng rốt cuộc bị thương mệnh căn tử, căn bản vô pháp hoạt động, chỉ có thể mỗi ngày lưu tại trong cung dưỡng thương, còn không đợi hắn dưỡng hảo thân thể, bắt được hung thủ, chính mình thân thế lại trước một bước cho hấp thụ ánh sáng. Rốt cuộc là giả, chuyện này chính hắn cũng che thật lâu. Hoàng đế cùng tam điện hạ giống nhau, đều là thiện lương người, nếu không lại như thế nào sẽ đem hắn lưu tại bên người, trả lại cho hoàng tử danh nghĩa, nhưng hoàng hậu không giống nhau, nàng cái gì đều làm được ra tới, tỉ như lúc trước tam điện hạ mẹ đẻ, đó là chết vào nàng tay. Hai bên xe rách mặt, hoàng hậu phát hiện nhị hoàng tử hành động lúc sau, làm sao có thể bao dung hắn. Nhị hoàng tử càng là hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, ngươi không cho ta hảo quá, ta cũng không cho ngươi hảo quá, thực mau, hoàng hậu sau lưng làm những cái đó sự cũng tất cả đều bại ở trên mặt. Nay từng vụ từng việc, hoàng đế ngay từ đầu còn có thể bình tĩnh, nhưng theo tam điện hạ mẹ đẻ chi tử, hắn hoàn toàn không thể bình tĩnh. Hoàng hậu, hoàng đế nhìn chứng cứ, trong ánh mắt đều mau thấm xuất huyết đi, hắn thích tam điện hạ mẹ đẻ, nhưng đối hoàng hậu cũng luôn luôn kính trọng, dù sao cũng là chính mình thê tử, nhưng hắn không nghĩ tới, nàng thế nhưng như thế tàn nhẫn độc ác. Đều tới rồi này một bước, biện giải đã là vô dụng, hoàng hậu cũng là bất chấp tất cả, ngài chỉ nhìn đến kia nữ nhân ôn nhu thiện lương, nhưng ta đâu, ta là hoàng hậu, là ngài thê tử, ta mới là ngài nhất nên ái người, nhưng ngài đem ta đương cái gì? Một cái hảo hoàng hậu, một cái nghe lời hoàng hậu, một cái có thể thế ngươi an trí nữ nhân hoàng hậu quản gia. Hoàng hậu khàn cả giọng, quát cuối cùng, lại là bật cười. Buồn cười, quá buồn cười, ta ra tiếng danh môn, cuối cùng thế nhưng so ra kém một cái xóm nghèo ra tới tiện dân. Hoàng hậu lời này, không hề giáo dưỡng, ở hoàng đế trong lòng, tam điện hạ mẹ đẻ chính là hắn Bạch Nguyệt Quang. Giờ phút này nghe hoàng hậu như thế chửi tới, tức khắc khí trước mắt từng trận phát thanh. Ngươi đối chấm bất mãn, vậy ngươi liền cùng chấm nói, giai nhi có gì sai? Thế nhưng nhân ngươi này độc phụ, cánh mạng khó giữ được. Hoàng hậu vừa nghe lời này, tức khắc phá lên cười, ta là độc phụ. A, ha ha ha. Đế hậu không hợp, tranh chấp thanh đều xuyên thấu đại điện, Tô Đường cùng Già Lam đứng bên ngoài biên, nghe hai cái đỉnh đỉnh tôn quý người như phố phường chửi đồng, nói cái gì đều nói ra, đột nhiên, tay nàng bị người dắt lấy. Nàng hơi hơi sửng sốt, ngẩng đầu lại thấy Già Lam nhìn chính mình. Làm sao vậy? Nàng hỏi. Già Lam nắm tay nàng, nhẹ nhàng mở miệng, ta chỉ còn lại có ngươi. Nguyên chủ Già Lam còn có phụ thân hắn, nhưng cùng hoàng hậu nháo thành như vậy, này phụ thân đều mau thành chê cười, nguyên chủ mẫu thân, chính là chết ở hắn cái gọi là tình yêu a. Đến nỗi hắn, Lục Diêm, hắn vốn chính là nhân nàng mà sinh, tự nhiên, hắn thế giới cũng chỉ dư lại nàng. Thấu chương xong. 947 chương 947 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 71. Chương 947 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 71. Trên đời này không có không ra phong tường, giấy cũng bao không được hỏa, thực mau, về nhị điện hạ thân thế nháo đến ồn ào huyên náo, không bao lâu, ngầm làm những cái đó hoạt động cũng tất cả đều bị bạo ra tới. Này nơi nào là cái gì phong lưu hoàng tử, rõ ràng chính là lòng ngông dạ thú. Hoàng đế năm đó nhận nuôi hắn cách làm cũng phi thường mê huyễn, lưu trữ địch nhân con nối dõi, tuy nói nhại danh vô tội, nhưng này rõ ràng chính là dưỡng hổ vì hoạn. Đến nỗi hoàng hậu, nữ nhân ghen ghét tâm thật đáng sợ a, một cái mạng người, ở nàng trong mắt liền như con kiến. Này đó chướng khí mù mịt sự tình tuôn ra tới, tất nhiên là chọc đến dân đoán sôi trào, hoàng quyền chuyên chế, hoàng thất thực mau xuất hiện nguy cơ. Duy nhất không có gặp gió lốc tựa hồ cũng chỉ dư lại Già Lam, hắn mỗi ngày hoa ở Tô Đường viện nghiên cứu, nhìn cùng thế vô tranh, nhưng nếu hơi chút chú ý một chút, liền sẽ phát hiện hắn cũng làm rất nhiều sự. Hắn không có hiện sơn lộ thủy, điệu thấp mà làm người cơ hồ không cảm giác được. Bất quá Tô Đường mỗi ngày đều cùng hắn đại ở bên nhau, lâu rồi tự nhiên có điều phát hiện, phải biết rằng gia hỏa này trước kia nhưng yêu nhất quấn lấy nàng, hiện giờ tuy nói cũng dính người, nhưng hắn hiển nhiên có việc gạt chính mình. Tô Đường không thích dầu dếm, cho nên nàng trực tiếp hỏi. Già Lam nhìn chằm chằm nàng 2 giây, nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng, đột nhiên liền cười, làm sao vậy? Tô Đường khe như mày, ta tổng cảm thấy ngươi con ta ở trộm nỗ lực. Nói xong, còn bỏ thêm một câu, vẫn là cái loại này không nghĩ nói cho ta nỗ lực. Nói, ngươi con ta đang làm cái gì? Già Lam hoàn toàn cười khai, hắn đem người kéo vào trong lòng ngực, hôn hôn nàng đầu, lúc này mới nói, ta bảo bối quá lóa mắt, ta sợ không xứng với ngươi. Tô Đường nhướng mày, có chút không tin, ngươi chính là hoàng tử điện hạ. Già Lam cười nhạo, như là đối hoàng tử điện hạ cái này thân phận tỏ vẻ khinh thường, một đoàn loạn hoàng thất, còn có thể hay không lại duy trì đi xuống đều là cái vấn đề, loại này thân phận, lão sư thích. Tô Đường nghĩ nghĩ, chẳng những không thích, còn ngại phiền. Thoạt nhìn thân phận cao quý, lại phải bị sự tình các loại trói buộc, đặc biệt là hiện tại tin tức phát đạt, hơi có vô ý, liền sẽ đem một chuyện nhỏ vô hạn phóng đại, các loại miệt mài theo đuổi, hoàn toàn không có riêng tư. Có lẽ sẽ có người hưởng thụ như vậy sinh hoạt, nhưng Tô Đường ước nguyện ban đầu, trước nay cũng chỉ có một cái. Đó chính là sủi thượng 100 triệu tiền dưỡng lão, đương cái phổ phổ thông thông về hưu nhân viên. Bất quá hiện tại, nàng nghĩ nghĩ Già Lam thân phận, lại không thích cái này thân phận hắn cũng có được, tưởng vứt bỏ lại há là dễ dàng như vậy. Còn không bằng ngược dòng mà lên, đơn giản đương cá nhân thượng nhân, thủ đoạn đủ cường ngạnh nói, đến lúc đó cũng không có người dám nhiều lời. Hơn nữa, trong trò chơi lục đại bột, như vậy khốc huyễn cùng túm, người thường quả thực chính là bẩn thỉu hắn. Vì thế, nàng nói, ngươi muốn cái kia vị trí sao? Nếu ngươi tưởng. Không đợi nàng nói xong, Già Lam lại đánh gãy. Không phải ta tưởng, là ngươi tưởng sao? Già Lam cười nhìn nàng, một giây sau, lại chính mình cho cái đáp án, ngươi không nghĩ. Hắn nói, lão sư, ta biết tính tình của ngươi, vạn chúng chú mục trước nay đều không phải ngươi thích. Hắn tiểu bảo bối như vậy đồng, nhưng vẫn cất giấu chính mình thân phận, ngay cả Nguyễn bác sĩ cái này thân phận, cũng là lúc trước vì cứu hắn mà cho hấp thụ ánh sáng. Cho nên, từ nay về sau, hắn không cần nàng lại làm ra bất luận cái gì hy sinh, hắn sau lưng làm những chuyện như vậy, chính là vì làm nàng có thể tại đây trên đời tận tình dương ai. Ta tưởng bảo hộ ngươi, thẳng đến sinh mệnh cuối cùng một khắc. Tô Đường nghe lời này, không cảm động là giả, nàng quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau. Hai người ly đến gần, gần đều có thể cảm nhận được đối phương tiếng hít thở, thời gian chậm rãi qua đi, nhưng Tô Đường lại cảm thấy không khí đều mang theo một chút ngọt. Ngọt, nàng tưởng hôn hắn. Nàng trước nay đều không phải cái sẽ do dự người, như vậy tưởng tượng, liền làm. Nhón mũi chân, nàng hôn thực nhẹ, như lông chim xẹt qua da thịt, vừa mới chạm đến kia phiến mềm mại, không đợi tế phẩm, đã biến mất. Đã có thể như vậy dây lát lướt qua hôn, Già Lam đôi mắt lại thẳng. Đây chính là lần đầu tiên. Hầu Kết nặng nề mà lăn lộn một chút, ngăm đen đôi mắt chậm rãi rũ xuống, Già Lam thanh tuyến khàn khàn, lão sư, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Tô Đường cười, cười đến thực vui vẻ. Ta đương nhiên biết ta, khinh bạc người a. Nói xong, thấy hắn còn ngốc ở kia nuốt nước miếng, nhịn không được duỗi tay điểm điểm hắn Hầu Kết, đây là... Làm sao vậy? Bảo bối của hắn lần đầu chủ động, không ngừng hôn hắn gương mặt, còn chạm vào hắn Hầu Kết, này ai đỉnh được? Lão sư! Hắn thanh âm mất tiếng, màu xám xanh con ngươi càng là hiện lên một tia điên cuồng, hắn nhìn trước mắt tiểu cô nương, não nội lại xuất hiện vô số hình ảnh. Tưởng! Hắn hít sâu một hơi, kết quả khen ngược. Tiểu hôn đản thế nhưng chủ động một bước. Nàng nháy đen nhánh đồng tử, màu hổ phách ánh mắt ướt rầm rầy mà, thoạt nhìn vô tội, nhưng khỏe miệng lại treo rảo hoặc cười. Tiểu Gia Lam, ngươi biết không, mỗi lần ngươi kêu lão sư thời điểm, ta đều suy nghĩ này như thế nào khi dễ ngươi. Nhìn như hắc hoa đáng sợ nam chủ, thuần khiết lên lại là so với ai khác đều đáng yêu, Tô Đường không phải người lương thiện, nhiệm vụ làm lâu rồi, ác thú vị cũng lên đây. Nay không, nhìn chân tay luôn cuống, thân thể cứng đờ. Từ khuôn mặt đến lỗ tai đều phiếm đỏ ửng tiểu Già Lam, quả thực quá đáng yêu. Không biết vì sao, nàng đột nhiên có chút minh bạch, vì sao có người thích xem người khác khóc. Liên hiện tại, nàng cũng rất muốn nhìn một chút bị khi dễ trước mắt đỏ lên, nhịn không được xin tha tiểu Già Lam là cỡ nào tư sắc. Tô Đường ỷ vào hắc hóa giá trị một đường hạ ngã, ổn ở an toàn phạm vi, nàng liền nhịn không được tưởng ra, tưởng khi dễ nam chủ. Nhưng nàng đã quên, nam chủ sở dĩ là nam chủ, mặc dù là an toàn phạm vi hắc hóa giá trị. Hắn cũng hoàn toàn có thể áp chế người nào đó. Kết quả là, ra ra, cuối cùng ngược lại là chính mình hồng hốc mắt, bị người khi dễ khóc. Anh! Đinh! Hắc hóa giá trị hạ ngã 19%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 1. Loại này thời điểm, hắc hóa giá trị quả thực chính là một cái tâm tình thể hiện, hôn trướng đồ vật nếm đến tiên, ôm người liền không muốn thả. Mắt thấy thiên đều mau sáng, Tô Đường ôm chăn anh, kết quả người nào đó ôm nàng, như là cái không biết thỏa mãn sói đói. Lại vẫn dám nói, lao sư, có thể hay không lại làm ta khi sư diệt tổ một lần. Tô Đường, ngươi mẹ nó có thể hay không không cần hủy thành ngữ. Kia ngoạn ý là như vậy dùng sao? Cút đi. Tô Đường ách tiếng nói, đôi mắt phím hồng, khí cánh môi đều run run. Ngựa mất mong trước, biết vậy chẳng làm a. Ngươi cho ta từ trên giường lăn xuống đi. Già Lam như suy tư gì, nửa ngày, cười đến vô hại nói, ta đã hiểu. Sau đó, cuốn cuốn chăn. Liền người mang bị đi rồi đi xuống, một bên còn hỏi, lão sư, lần này ngươi tưởng đổi nơi nào? Trong miệng kêu lão sư, trong lòng lại nghĩ như thế nào ăn lão sư? Tô Đường khí muốn đánh người, chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới, từ trước liền nàng trong tay ba chiêu đều quá không được người, như vậy đoạn thời gian nội, thế nhưng có thể ngược hướng áp chế nàng. Là nàng khinh địch, sớm biết như thế, nàng lại làm sao ra? Nay thật đúng là, giáo hội đồ đệ hố chết sư phụ. Cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu khả ái đánh thưởng. Ái ngươi nha. Thấu chương xong. 948 chương 948 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 1. Chương 948 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 1. Già Lam làm được hắn hứa hẹn, hắn tuy rằng không có kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhưng dùng một loại khác phương pháp, trực tiếp hư cấu hoàng thất, dùng hắn tiểu bảo bối nói, đó chính là tư bản chủ nghĩa là không có tương lai, chỉ có xã hội chủ nghĩa mới là chân lý. Tiểu cô nương tuy rằng lấy nói giỡn ngự khi nói, nhưng hắn lại nghe đi vào, thậm chí cho một cái nàng thích thế giới. Hoàng thất suy thoái, làm tồn tại cảm giống nhau tam điện hạ vợ chồng cuối cùng cơ hồ bị dân chúng quên đi, thẳng đến hai người hoàn toàn ra đi, bọn họ làm những chuyện như vậy mới bị công bố ra tới. Như y học phương diện, Tô Đường chỉ mình có khả năng nghiên cứu chế tạo ra rất nhiều đặc hiệu dược, tùy tiện một loại dược đều là vô số người bệnh phúc âm. Trừ bỏ y học phương diện, lại là liền vũ khí phương diện cũng có đề cập. Bọn họ đem vợ chồng hai người lý lịch lôi ra tới, y học, từ thiện, bọn họ chưa bao giờ đình chỉ quá bọn họ việc thiện, nhưng này hết thảy, lại là lặng yên không một tiếng động. Chuyện này không có khả năng. Nay quả thực làm người không dám tin tưởng, nhưng chờ đến mọi người nhìn đến Già Lam làm sự tình, mới tức khắc bừng tỉnh. Không phải lặng yên không một tiếng động, là có một đôi tay bảo hộ Tam Vương Phi, thế nàng hộ giá hộ tống, không chịu bất luận cái gì dư luận bình phán. Mấy tin tức này vừa ra, tất cả mọi người xôi trào. Vong hưu à, ô ô ô, ta toàn ta toàn ta toàn ta toàn, đây là cái gì thần tiên tình yêu. Vong hưu bê, ta lúc trước mắng quá Tam Điện Hạ vợ chồng, ta có tội, ta sám hối ta sám hối ta sám hối. Vong hưu xê, nhân loại bản chất chính là máy đọc lại, cho nên, ta ở chỗ này trịnh trọng nói cho đại gia, ta ái Tam Điện Hạ vợ chồng, ta ái Tam Điện Hạ vợ chồng, ta ái Tam Điện Hạ vợ chồng. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 100%, thế giới này tích phân tuyết tan thành công. Những việc này sau sự tình, Tô Đường cũng không biết, bởi vì lúc này, nàng đã ở thế giới mới. Tuy nói mỗi lần đi vào tân thế giới đều là tân khiêu chiến, nhưng cho tới bây giờ không có như lúc này đây làm nàng mộng bức. Nàng thậm chí đều cảm thấy trọng tố nhiệm vụ là trang ác mộng, nhìn một cái hiện tại, hết thể cũng chưa biến. Đối, chính là không có biến. Từ trước mỗi lần đổi cái tân thế giới, tốt xấu nàng đều sẽ mê mang một trận, không biết tình thế, không biết sự tình phát triển. Nhưng hôm nay, nàng nhìn hầu hạ chính mình người hầu, nàng thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên. Này đó người hầu không phải đã sớm hẳn là chết mất sao? Nàng vẫn còn nhớ rõ này cung điện, một hồi lửa lớn, trực tiếp đốt thành cho tận A, cho nên hiện tại, tình huống như thế nào? Cầu. Ở. Đơn giản hai chữ, hệ thống lại nghe ra thiên ngôn và ngữ, nó thở dài, cũng là thực bất đắc dĩ, ân, thế giới này đến một lần nữa tới một lần. Tô Đường, vì sao đâu? Nàng nhớ rõ nàng đều soát xong thế giới này, vẫn là hoàn mỹ cái loại này đâu. Hệ thống, nam chủ trọng sinh. Tô Đường. Hệ thống lại nói, bởi vì trọng sinh, cho nên thế giới này ngươi đến một lần nữa lại đi một lần. Đúng rồi, hiện tại còn chưa tới trọng sinh điểm, cho nên nam chủ còn không biết tương lai phát sinh sự tình. Lời tuy như thế, nhưng Tô Đường có chuyện nói. Nam chủ trọng sinh. Đó chính là ta nhiệm vụ thành công, nếu tính thành công, vì cái gì còn muốn đông lại ta tích phân. Nàng không xa cầu giải đông lạnh sở hữu tích phân, nhưng tốt xấu đem thế giới này tích phân còn cho nàng A. Hệ thống trầm mặc một chút, tiếp theo sâu kín mở miệng, bởi vì không thể kháng nguyên nhân, tuy nói nam chủ trọng sinh loại chuyện này rất ít phát sinh, nhưng tiểu sát xuất sự kiện. Nó lại nhải nói một đống, Tô Đường liền một cái dấu chấm câu cũng chưa tin, cái gì tiểu sát xuất sự kiện, nói nửa ngày, chính là hố nàng. Rác rưởi hệ thống, chuyên chế hố người 100 năm. Tô Đường khí đều tưởng bỏ gánh không làm. Dựa vào cái gì tiểu sát xuất sự kiện liền phải làm nàng gánh vác ca, này quả thực chính là làm nàng tăng ca lại không cho nàng tăng ca phi a. Nói như vậy nói nhiều, ta liền hai chữ, đưa tiền. Nàng lại không phải năm đó ma mới, tưởng lừa nàng, không có cửa đâu. Hệ thống một nghẹn, mắt thấy nàng thật sự không nghĩ làm, thiên lúc này nam chủ lại đây, bất đắc dĩ, chỉ có thể trước hông nói, chuyện này, ta trước cấp chủ hệ thống đánh cái xin, nhìn xem có thể hay không phê xuống dưới. Tô Đường mới không tin đâu. Chỉ có tới tay mới là chân chính được đến, liền nói, kia không phê xuống dưới phía trước, ta liền trước lượng nam chủ. Hệ thống nóng nảy, nhưng xin ngoạn ý nhi này đến dựa theo lưu trình, không có biện pháp, chỉ có thể tự xuất tiền túi, cắn răng nói, ngươi trước làm nhiệm vụ. Cái này tích phân, ta tư nhân trước lót cho ngươi. Lời nói đến tận đây, Tô Đường rốt cuộc vừa lòng, nàng con mắt nhìn về phía nam chủ. Lúc này nam chủ, vẫn là cái nghèo túng tiểu công tử. Tô Đường này một đời, là cái mất nước chi quân. Bất quá hiện tại nàng còn không có mất nước, mà trước mắt nam chủ, chính là Hàn Quốc hạt nhân. Có thể bị đưa tới đương hạt nhân, hiển nhiên ở bổn quốc cũng không được sủng ái, này không, thoạt nhìn cũng phá lệ mảnh khảnh, thậm chí từ trước liền cái hoàng tử xưng hô đều không có, chỉ rơi vào một cái công tử xưng hô. Người hầu đem nam chủ đưa tới, nhiều năm cung đình nhục nhã, tuy nói có được hoàng thất huyết thống, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, quá đến còn không bằng một cái người hầu, này không, nam chủ trên người quần áo cũng là tẩy đến trắng bệnh. Không thấy nửa điểm đẹp đẽ quý giá. Tô Đường chống cằm, trầm ngâm một chút. Chính mình từ trước là như thế nào đối hắn tới? Nga. Nàng nghĩ tới, là nhục nhã. Một cái Hàn Quốc hạt nhân, trở thành tù nhân, mà nàng lúc này nhân thiết là cái phóng đãng bệ hạ, hậu cung nam sủng vô số cái loại này. Như vậy tưởng tượng, nàng đột nhiên liền cấp đứng lên. Nam sủng ai? Nàng tọa ủng toàn bộ hậu cung, có nhiều như vậy nam sủng, còn muốn cái gì nam chủ a? Nam sủng bọn họ không hương sao? Bệ hạ, đây là Sở Quốc đưa tới hạt nhân, tên là Sở Hành. Người hầu quỳ trên mặt đất, cung kính mở miệng. Sở Hành tuy nói thân là hạt nhân, nhưng theo lý thuyết làm hoàng thất, có thể không quỳ xuống, hành lễ là được. Nhưng hắn thân phận xấu hổ liền xấu hổ tại đây, hắn là Sở Quốc hoàng đế nhi tử, nhưng hắn không có viết nhập hoàng phổ, kêu hắn một tiếng công tử đã là cho hắn lớn nhất thể diện. Hiện giờ, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở Tô Đường trước mặt, không thể không nói, đứa nhỏ này thật đúng là không hiểu biến báo, liền quỳ một chút làm sao vậy? Thiếu chịu tội a. Tô Đường nhớ mang máng, lúc trước nàng thấy hắn uy vũ không thể khuất, liền cho hắn một chút nho nhỏ giáo huấn. Thân là vua của một nước, cùng cái tiểu hạt nhân giống nhau so đo có vẻ quá mức keo kiệt, nhưng nếu là liền như vậy buông tha hắn, hiển nhiên cũng nuốt không đi xuống. Như vậy nhiều người hầu nhìn đâu, vì thế, nàng làm hắn ở ngoài cửa quỳ một ngày một đêm, còn thuận tiện tìm người dạy hắn lễ nghi. Cái gọi là lễ nghi tự nhiên là một loại tra tấn thủ đoạn, Tô Đường làm nhiệm vụ, mặc dù ngươi là nam chủ, nàng cũng sẽ không vô cớ kỳ hảo, nàng sẽ dựa theo chính mình nhân thiết, làm một ít khả năng sẽ làm sự tình. Bất quá hiện giờ sao? Tô Đường tưởng tượng đến chính mình kết cục, cuối cùng chính là thiêu chết tại đây tòa cung điện, nàng còn không biết nhiệm vụ này đến làm được khi nào đâu, vì chính mình đáng thương mạng nhỏ, nàng chỉ có thể đổi cái phương thức, cầu nguyện trọng sinh sau hắn sẽ không bóp chết chính mình. Sở Hành đã qua 18, người tuy mảnh khảnh, nhưng bộ dáng thật tốt, nếu không Sở Hoàng cũng sẽ không vô cớ đem hắn đưa tới, bằng không một cái liền hoàng phổ đều đi vào công tử, này không phải khinh thường nàng sao. Nhưng hiện tại, Tô Đường sờ sờ cằm, một sửa từ trước tác phong, ngược lại hứng thú nồng đậm mà nhìn về phía hắn, ngươi nói, ngươi tên là gì? Thấu chương xong. 949 chương 949 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 2. Chương 949 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 2. Sở Hành liền như vậy đứng ở kia, mới vừa rồi người hầu sớm đã giới thiệu quá tên của hắn, nhưng hiển nhiên, trước mắt nữ đế vẫn chưa nghe đi vào, bất quá hắn cũng không thèm để ý, nghe vậy, hắn rốt cuộc thoáng phía dưới gật đầu, nói hai chữ. Sở Hành. Lúc này sắc trời rất tốt, ánh mặt trời từ cửa chiếu tiến vào, vừa lúc có một sợi rơi tại trên người hắn, kim quang sáng sáng, nhưng thật ra đem hắn sấn đến càng đẹp mắt. Lúc trước liền nói qua, Sở Hành bộ dáng tuấn tiếu, hắn không có thuận theo thế cục, trở nên nịnh nọt dầu mỡ, không tiêu ngạo không xiểm nịnh đứng ở cửa khi, tư dung thanh lãnh, dường như kia tốt nhất không rảnh mỹ ngọc, nhìn chính là cái bảo. Tô Đường từ trước cũng không có bởi vì hắn mỹ mạo mà ưu đãi hắn vài phần, chỉ cùng hắn nói mấy câu. Thấy hắn bộ dáng thanh cao, liền không có hứng thú, tùy tay làm người xử lý. Một cái hắn quốc hạt nhân, không có hậu trường, nhật tử tất nhiên là quá đến đau khổ. Nay không, gần nhất liền bởi vì Tô Đường không thích, trực tiếp quỳ hai ngày, cuối cùng vẫn là phát ra thiêu bị người nâng đi xuống, mà chúng ta Tô nữ đế làm cái gì, chẳng quan tâm. Thẳng đến sau lại, nàng hậu cung chung có người cùng hắn nổi lên tranh chấp, náo loạn lên, nàng mới triệu kiến hắn. Lần thứ hai triệu kiến, nàng thậm chí liền hắn tên đều đã quên. Vẫn là bên cạnh người hầu nói lên, nàng mới cười lạnh nói một câu. Sướng kỹ chi tử, khó đăng nơi thanh nhã. Đúng rồi, Sở Hành mẹ đẻ sinh ra hèn mọn, tự kỹ viện lớn lên, sau lại làm đầu bảng, đầu một đêm thời điểm, bị đi ra ngoài tìm hoàn sở hoàng gặp, chuyện sau đó thuận lý thành trương, lẽ ra như vậy xuất thân, trong viện đầu mụ mụ tuyệt đối sẽ không cho phép nàng có thai, chẳng qua mụ mụ nhận ra sở hoàng ngọc bội, nghĩ phản cao chi, liền không có uy Sở Hành mẫu thân uống thuốc tránh thai. Nguyên tưởng rằng có thể bay lên đầu cảnh, kết quả lại rơi vào cái chết không toàn thây. Sở Hoàng ghét nhất bị người uy hiếp, chẳng qua lúc ấy Sở Hành mẫu thân bụng đã lớn, điều tra một phen biết được trong viện mụ mụ không có làm nàng lại tiếp khách, xác định là con vua, liền bỏ mẹ lấy con. Sở Hoàng cũng không thiếu con nối dõi, mang về, cũng bất quá là cho cái công tử xưng hô, tiếp theo liền lại không chịu kiên quá. Sở cung như vậy trong hoàn cảnh, có thể thuận lợi lớn lên, lại sao lại thật sự vô hại. Tô Đường nhớ rõ. Vị này chủ lần đầu tiên giết người thời điểm, nhưng chỉ có 5 tuổi a. 5 tuổi, giết hắn bên người thái giám, cuối cùng ngụy trang thành trượt chân rơi xuống nước, đến nỗi sau lại, dùng hệ thống nói, giết được quá nhiều, nhất giới thiệu quá trình nói, sợ là 3 ngày 3 đêm đều nói không rõ. Người này đã từ đầu hắc đến đuôi, bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn, cho nên cho dù không có bối cảnh hậu trường, cũng lăng là bị hắn thu phục một đám người. Tô Đường lúc trước nhiệm vụ, cũng không phải là cái gì hạ thấp hắc hóa giá trị, mà là thực thuần túy. Chính là làm hắn đương hoàng đế. Người này ở không có bất luận kẻ nào trợ giúp dưới tình huống đã có như vậy thủ đoạn, Tô Đường tiếp nhiệm vụ này sau, đơn giản liền buông tay mặc kệ, hậu cung mỹ nhân không hương sao. Nàng trừ bỏ ngẫu nhiên châm chọc hắn vài câu, dư lại thời điểm, liền tùy ý hắn tự do phát huy. Giết người, trầm thi, phóng hỏa, hạ độc, dù sao hắn ra tay, nàng liền giúp hắn tìm dê thế tội, thẳng đến cuối cùng, chính mình hợp với này cung điện, bị hắn một phen lửa đốt cái hoàn toàn. Lại nói tiếp, Tô Đường vẫn là rất bội phục hắn, 5 năm thời gian, lăng là cho xoay người, là kẻ tàn nhẫn a. Bất quá hiện tại, Tô Đường nhìn trước mắt vị này không kiêu ngạo không xiểm lịnh Sở công tử, trong lòng e ngại, đường cũ tuyến khẳng định đi không được, nếu không chính là thiêu chết, nhưng nếu là đột nhiên đối hắn kỳ hảo, giống như cũng rất kỳ quái. Không có vô duyên vô cớ hảo, đảo có vô duyên vô cớ ác. Lấy Sở Hành tính tình, đời này hắn ai cũng không tin, mặc dù là đi theo hắn bên người những người đó, hoặc nhiều hoặc ít đều là có nhược điểm dừng ở trong tay hắn. Như vậy, vì có thể mạng sống, bước đầu tiên, nàng đến củng cố chính mình đế vị, trong tay có thực quyền, đối phương mặc dù muốn giết nàng, cũng đến ước lượng một chút. Nhưng nếu muốn làm tốt nhiệm vụ, quan một cái đế vị vô dụng, nàng đến cùng hắn trở thành bằng hữu, mặc kệ là chi kỷ, vẫn là thuần túy ích lợi kết phương bạn, tóm lại, đến đứng ở một cái tuyến thượng. Sở Hành biết được đối phương ở đánh giá hắn, bất quá làm hắn hầu hạ một cái môi đỏ vạn người nếm nữ tử, mặc dù là nữ đế, hắn cũng không có hứng thú, thậm chí còn ẩn ẩn tưởng phun. Có lẽ là mẹ đẻ duyên cớ, Sở Hành chán ghét hết thể nữ nhân. Cho nên, đương Tô Đường tiếp cận, hắn tuy rằng cực lực áp chế, nhưng mi thấy đã xuất hiện ghét sắc. Tô Đường làm nữ đế, nguyên chủ nhân thiết chính là cái chỉ biết ăn nhậu chơi bời con rối, làm tiên hoàng duy nhất con nối dõi, lẽ ra công chúa là không có quyền kế thừa, nhưng khi đó triều nội tình thế phức tạp, ai cũng không phục ai, cuối cùng cư nhiên đánh vỡ lẽ thường, đề cử một vị nữ đế ra tới. Bất quá mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, nữ đế chỉ là kế sách tạm thời. Cùng Sở quốc so sánh với, đại quốc hiện giờ quốc lực cường đại, thuộc hạ vì hống nàng vui vẻ, vơ vét thiên hạ mỹ nhân, Sở quốc vì hai nước hữu hảo, thuận thế tặng vị hạt nhân tiến đến, nhưng hạt nhân mỹ mạo vô song, này thâm ý, căn bản là không cần nghĩ lại. Những việc này, Sở Hành rất rõ ràng. Bởi vì rõ ràng, hắn đôi trước mắt nữ nhân này càng là khinh thường. Rõ ràng có thể đi bước một nắm giữ thực quyền, nhưng nàng lại vừa lòng với hiện trạng, an tâm đương cái con rối, đồ vô dụng. Hai người từng người đem đối phương đánh giá một lần, ai cũng không thấy thượng ai. Tô Đường biết được gia hỏa này ghét nữ, hơn nữa hắn từ nhỏ trải qua, cái gì bạn thân tri kỷ, đó chính là cái chê cười, còn không bằng đường cái thuần túy ích lợi hợp tác đồng bọn, như vậy ngược lại còn có thể lâu dài một ít. Đến nỗi Sở Hành, hắn từ lúc bắt đầu liền cố ý chọc giận nữ nhân này. Tưởng tượng đến Sở Hoàng làm hắn cùng mặt khác nam tử cùng nhau hầu hạ nàng, hống nàng, kia còn không bằng một đao giết hắn. Rốt cuộc là đưa tới hạt nhân, lại không thích cũng sẽ không động thủ giết, nhiều lắm chính là tiểu trường đại giới, cho hắn một chút xử phạt, tiếp theo đem hắn ném ở lãnh cung thiên điện, không người hỏi thăm. Hắn cũng không lo lắng như vậy cục diện, tương phản, càng là như vậy, ngược lại càng lợi cho hắn làm việc. Đáng tiếc, Tô Đường không ấn lẽ thường ra bài, đột nhiên liền đối hắn hứng thú ngẩng cao. Sở Hành. Cái nào hành? Là thỉnh bất tử chi dược với Tây Vương Mẫu, hàng hàng trộm lấy buôn nguyệt hàng sao. Lại nói tiếp, lấy Sở công tử bộ dạng, đích sắc nhưng cùng thường Nga so sánh với. Tô Đường lời này nói cực kỳ ngạo lớn, Sở Hành thân là một cái nam tử, lại đem hắn cùng nữ tử so sánh ở bên nhau, này quả thực chính là vũ nhục hắn. Khả nhân ở dưới mái hiên, Sở Hành chỉ có thể nói, vậy hạ, Sở Hành hành là hành vu hành, là chỉ hương thảo, mà phi hàng hàng trộm lấy buôn nguyệt hàng. Tô Đường lộ ra hiểu rõ thân sắc, tiếp theo lại cười đến càng điểm mỹ, kia thật là quá xảo, chấm kêu hoa la, la lại thường chỉ thực vật, ngươi là hương thảo, chẳng phải có duyên. Chính mình đại quốc, hoa chính là quốc họ, đến nỗi hoa la tên này, nghe đồn tiên hoàng hậu lúc trước mang thai khi thích ăn củ cải, tiên đế nghe chi, liền đơn giản cho nàng đặt tên hoa la. Hoa la là tiên đế ân ái kết tinh, mà Sở Hành bất quá là Sở Hoàng lúc ấy vừa lúc ở chơi hương, tùy tay cấp lấy được, cho nên, hơi chút một thâm nhập, hai người tên liền có khác nhau như trời với đất hàng nghĩa. Này nơi nào là có duyên, đây là chu tâm. Hắn Sở Hành, có tài đức gì có thể cùng đại quốc đã từng nhất chịu sủng ái công chúa, hiện giờ vạn người phía trên nữ đế đánh đồng. Thấu chương xong. 950 chương 950 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 3. Chương 950 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 3. Sở Hành ẩn nhẫn không phát, nhìn như có lễ có tiết đứng ở kia, nhưng nói ra nói lại là cực kỳ không thú vị. Hắn không biết lấy lòng, nữ đế đều như vậy khen, hắn không biết cảm ơn, dám còn dám công khai phản bác. Chung quanh người hầu đều sợ tới mức thấp hèn đầu, e sợ cho vị này hạt nhân bậc lửa nhà mình nữ đế lửa giận. Sở Hành cũng là như thế này tưởng, hắn kỳ thật rất rõ ràng nên như thế nào lấy lòng một người, nhưng cố tình, hắn khinh thường, cũng không nghĩ, hắn chỉ là đang đợi Tô Đường khi nào phát quá, nhưng chờ mãi, cuối cùng ngược lại đem người làm cho tức cười. Tô Đường cười rộ lên thời điểm, hắn đều lăng ở kia, hoàn toàn không biết cười điểm ở nơi nào. Tô Đường, Sở Hành, ngươi biết ngươi hiện tại giống bộ dáng gì sao? Sở Hành đương nhiên không biết, hắn thậm chí còn cảm thấy nàng có bệnh. Sở Hành không biết. Tô Đường, chấm trước đó vài ngày nhìn một tuần kịch, tiểu cô nương bị ác bá khi dễ, sợ hai nắm khởi ngón tay, ngươi dù chưa từng như vậy, nhưng ngươi ánh mắt né tránh, như thế câu nệ, chẳng lẽ chấm thật sự rất giống kia ác bá? Sở Hoàng trong cung những người đó, tất cả đều là vì quyền lực tiền tài, làm người làm việc trắng ra nhiều, tuy rằng ác lên thời điểm thật sự thực lệnh người căm ghét, nhưng Sở Hành thói quen, ngược lại không cảm thấy như thế nào, giống Tô Đường như vậy, chờ nàng nói xong, hắn mới hiểu được nàng đây là ở đùa giỡn chính mình, lúc ấy liền khí sắc mặt đỏ lên. Tô Đường biết được người này chân thật tính tình, nhưng Hoa La không biết ta. Vì thế, nàng phá lên cười, thậm chí còn lần cảm mới lạ nói, này liền thẹn thùng A. Sở Hành, ngươi chẳng lẽ là thật là kia tiểu cô nương đi? Lời này vừa nói ra, Sở Hành trong óc hiện lên vô số giết người biện pháp. Là sống xẻo đâu, vẫn là lăng trì đâu, vẫn là ngũ sa phanh thây đâu. Tính, tất cả đều tới một lần đi. Sở Hành nhịn xuống bạo nộ, bên kia hệ thống lại sợ ngây người, này tao thao tác, không hổ là nó ra nhãi con. Nhãi con à, đều nói không lâu tương lai Sở Hành sẽ trọng sinh, ngươi còn như vậy khi dễ hắn, ngươi sẽ không sợ đối phương độc chết ngươi sao? Tô Đường nghĩ nghĩ, buồn bã nói, ngươi quá ngây thơ rồi, Sở Hành người nọ sao có thể độc chết ta? Như vậy ôn nhu thủ đoạn, tuyệt đối không phải hắn sẽ làm được, ta nói lời này, lấy hắn là người, sợ là muốn chuẩn bị nồi to, sống sờ sờ nấu ta mới có thể cho hả giận. Nàng nói đến này, trong giọng nói cũng không có nhiều ít sợ hãi, ngược lại có chút tiểu hưng phấn. Một cái biến thái nam chủ, đây chính là tương đương có tính khiêu chiến A, tựa như siếp đi dây giống nhau, nguy hiểm, nhưng kích thích A. Hệ thống nghe xong lời này, ngoài ý muốn trầm mặc, nó cảm thấy nó ra nhãi con bị những nhiệm vụ này cấp bức điên rồi, nghe một chút lời này, nếu là thay đổi từ trước, sợ là cái thứ nhất sốt ruột A. Nhưng hiện tại, đối mặt như thế đáng sợ nam chủ, không sợ hãi, ngược lại hưng phấn. Này hắn nương điên rồi đi. Cho nên ngươi rốt cuộc tưởng hảo không a? Tiếp theo nên làm cái gì bây giờ a? Hệ thống dầu thúi ruột, tuy nói ngẫu nhiên xem diễn thực sản, nhưng có đôi khi quá mức kích thích, nó cũng thực sợ hại a. Tô Đường, bình tĩnh, Sở Hành tuy rằng đáng sợ, nhưng ta mạo muội đại cải biến, tỉ như nói hiện tại cùng hắn đạt thành hữu hảo hiệp nghị, ngươi cảm thấy chờ hắn trọng sinh trở về, hắn sẽ như thế nào đối ta? Phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi ta a, hắn đều có thể trọng sinh. Không chừng còn cảm thấy ta cũng trọng sinh, sau đó nhân cơ hội giết ta, mất nhiều hơn được a. Hệ thống sửng sốt, đúng vậy, nó đều đã quên, trọng sinh trở về Sở Hành, chính là đem đời trước đều đi rồi một chuyến, mà đời trước nó ra nhãi con đều làm cái gì. Ô hát, tìm hoan mua vui, trừ bỏ thường thường nhục nhã một chút hắn, cơ hồ cái gì cũng chưa làm đâu. Ngắn ngủi hồi ức kết thúc, hệ thống thiếu chút nữa sạc tử. Cho nên nhiệm vụ này, nàng tính nằm thắng A. Như vậy, nàng nơi nào tới mặt muốn tích phân A. Nam chủ cuối cùng xưng đế, dựa vào vẫn là chính mình A. Hệ thống khí tạc, ngươi mẹ nó nằm thắng kiếm tới tích phân, cư nhiên còn muốn tăng ca phí. Ngươi này bà nương, ngươi mặt đâu? Tô Đường nghe vậy, lại là nói, lời nói không thể nói như vậy, ta đây là rèn luyện hắn. Ngươi xem, xưng vương xưng đế nhiều nguy hiểm, Sở Hành cuối cùng tuy rằng làm hoàng đế, nhưng không có tuyệt đối thủ đoạn, này đế vị ngồi không xong A. Hệ thống mặt đều khí hoai. Nhưng mà này bà nương quá mức không biết xấu hổ, vô luận nó nói như thế nào, như cũng là tuổi gạo không tiến, tích phân không còn. Hệ thống. Hệ thống khí đến tự bế. Sở Hành không phải tiểu cô nương, Sở Hành hiện tại mãn đầu góc đều nghĩ như thế nào giết người, lại nói Tô Đường, đùa giỡn nghệ rồi, thấy hắn đỏ mặt, chẳng những nói, còn thượng thủ. Bất quá, lần này Sở Hành không có làm nàng thực hiện được, ở nàng sắp chạm đến chính mình khi, hắn đột nhiên lui về phía sau. Tô Đường tiếc hận mà nhìn hắn mặt. Nhưng cũng không thẹn quá thành giận, chỉ là nói, ngươi biết ngươi phụ hoàng đem ngươi đưa tới làm cái gì sao? Sở Hành sụ mặt, bất quá bởi vì bộ dáng tuấn Mỹ, mặc dù sinh khí cũng là tú sắc khả san. Tô Đường kiên nhẫn 10 phần, hắn không cho chạm vào, liền đơn giản tìm trương ghế dựa ngồi xuống, một bên ăn người hầu truyền đạt tiểu ăn vặt, một bên chậm gì gì mà chờ hắn trả lời. Sở Hành lúc trước cố ý chọc giận nàng, làm ra cao ngạo cử chỉ, là bởi vì tới phía trước hắn hỏi thăm lại đây, nữ đế ái nam sắc. Nhưng nàng chỉ ái những cái đó theo nàng, giống hắn như vậy, sợ là một nén nhang thời gian đều sẽ không đến, lập tức liền sẽ bị đá chi nhất bên. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, hắn cư nhiên thất bại. Đối phương chẳng những không có phản cảm, ngược lại là hứng thú ngẩng cao, tưởng tượng đến này, Sở Hành khí hận không thể cầm đao cắt qua chính mình mặt. Hắn cũng không tin, không có này mặt, nữ nhân này còn sẽ cùng hắn như thế vẻ mặt ôn hòa. Tô Đường kiên nhẫn 10 phần mà chờ hắn trả lời, thấy hắn không nói, nửa ngày, không làm hắn quỳ xuống, ngược lại ban cái tòa cho hắn. Sở công tử nếu là mệt mỏi, kia liền ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, chúng ta tiếp tục mới vừa rồi đề tài. Nói xong, nàng còn làm người hầu cho hắn bị nước trà. Nước trà là đạo đãi khách, nhưng Sở Hành tính cái gì khách, bất quá là Sở Quốc Hoàng đế đưa tới cung nàng ngoạn nhạc tiểu ngoạn ý nhi, thật đúng là lấy chính mình đương cái đĩa đồ ăn. Người hầu đứng ở Tô Đường phía sau, nhìn Sở Hành đã có không vui. Bệ hạ, Sở công tử sợ là không hiểu chúng ta đại quốc quý củ, yêu cầu nô tài tìm người dạy dỗ sao. Tô Đường nghe vậy, cho kia người hầu một ánh mắt. Kia người hầu chính là từ nhỏ hầu hạ nàng, sớm chút năm đại quốc tiên đế còn sống thời điểm, làm duy nhất con nối dõi, Hoa La có thể nói là tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, tự nhiên cũng liền kiêu căng điểm, chỉ là sau lại tiên đế ra điểm ngoài ý muốn, không đợi hắn đem phía sau sự tình xử lý tốt liền qua đời. Bất quá mặc dù qua đời, Hoa La thân phận địa vị như cũ ở kia, mà đi theo bên người nàng người hầu cũng vẫn luôn là cao nhân nhất đẳng tư thế, rất nhiều thời điểm, Hoa La kiêu ngạo đều là bị này đàn người hầu cấp mang ai. Lại hoặc là nói, là đám kia triều thần cố ý vì này, rốt cuộc một cái không đầu góc nữ đế, có thể so một cái có đầu góc nữ đế hảo khống chế nhiều. Tô Đường đem ánh mắt thu hồi, nếu muốn đổi lộ tuyến làm nhiệm vụ, như vậy này đó người hầu liền không cần thiết lưu tại bên người. Muốn đứng vững, này đó người hầu phải đầu một cái khai đao. Ngươi làm sợ Sở công tử. Tô Đường nhàn nhạt mà nói xong, tiếp theo câu, lại làm kia người hầu sợ tới mức đương trường quỳ trên mặt đất. Kéo đi ra ngoài chém đi. Nói xong, nàng còn đối với Sở Hành hơi hơi mỉm cười, làm sợ Sở công tử. Ngươi yên tâm, chấm ngày thường thực ôn nhu, chỉ cần ngươi nghe lời. Thấu chương xong. 951 chương 951 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 4. Chương 951 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 4. Nữ đế tuy là con rối, nhưng cùng Sở Hành bất đồng, nàng từ nhỏ kiêu căng lớn lên, tiên đế lại bởi vì nàng công chúa thân phận, chưa bao giờ nghiêm thêm quản giáo, đến nỗi sau lại, tiên đế cùng tiên hoàng hậu song song xuất hiện ngoài ý muốn, trong triều đại loạn, trong triều các thế lực lớn vì giành được hảo thanh danh, đều phía sau tiếp trước lấy lòng nàng. Tốt xấu cũng là tiên đế duy nhất con nối dõi, mặc dù chỉ là vị công chúa, nhưng chỉ cần trận này đánh cờ cuối cùng có thể được công chúa nói ngọn, kia đó là chính thống. Xem, tiên đế cô nhi đều đứng ở bọn họ bên này đâu. Lúc ấy kia tình huống, cũng có người động tưởng cưới công chúa ý niệm, nhưng khi đó công chúa còn tuổi nhỏ không nói, hơn nữa 3 năm tăng kỳ, lúc này nếu là phá này quy củ, đề ra hôn sự, đó là đối tiên hoàng cùng tiên hoàng hậu lớn lao bất kính. Cái này mấu chốt, mọi người đều là muốn danh dự, vì thế, một kéo lại kéo, suốt một năm, ai cũng không đem đối phương làm đi xuống. Quốc không thể một ngày vô quân, triều đình trướng khí mù mịt, tiên đế trung thực giả đột nhiên dơ lên cao cờ xí, ủng hộ công chúa đăng cơ. Đại quốc nữ tử đăng cơ đằng trước cũng có tiền lệ, nhưng khi cách trăm năm, thả đằng trước vị kia chủ đăng cơ lúc ấy, là nữ giả nam trang, lấy hoàng tử thân phận thượng vị, sau lại nắm thực quyền, lại liên tục xuất chinh biên cảnh mấy năm, chiến công hiển hách, lúc này mới đem tin tức công bố ra tới. Nhưng tuy là như thế, cũng là cử quốc ổ lên. Căn cứ lịch sử ghi lại, vị này nữ đế lúc trước chính là chém không ít người phản đối, đó là nàng sau khi chết, cả đời chiến tích nổi bật, cũng khó thoát tranh luận. Hoa La thượng vị liền không như vậy phức tạp, từ đầu tới đuôi, nàng chính là cái con rối. Bất quá liền tính là con rối, chỉ cần không đề cập những người đó ích lợi, nàng muốn làm cái gì, đều không người phản đối. Tả hữu, nàng nháo đến càng lớn, cuối cùng bức nàng thoái vị liền càng đơn giản. Đối một cái đế vương phùng sát, không thể nghi ngờ là phi thường đáng sợ, bọn họ đều dựa vào Hoa La tính tình, thức mau, nàng bị lạc chính mình. Suốt ngày tìm hoan mua vui, đồng thời, nàng lại thô bạo thành tật, thích giết chóc thành tánh. Nay không, đương nàng khinh phiêu phiêu mà nói ra làm thịt bên người làm bạn nàng gần 10 năm người hầu, không người kinh ngạc, những cái đó thị vệ càng là mặt vô biểu tình mà đem người hầu kéo xuống đi, giơ tay chém xuống, không chút do dự. Thị vệ không có đem người hầu kéo đến quá xa, liền ở ngoài điện, lúc ấy, người hầu kêu cứu còn không có đỉnh chỉ quá, nhưng thực mau, cũng liền chớp mắt công phu, dày đặc mùi máu tươi liền lan tràn mở ra. Bởi vì ly đến thân cận quá, chỉ cần nhẹ nhàng vừa nhấc đầu, là có thể nhìn đến người hầu đầu rơi xuống đất lăn lộn hình ảnh. Dư lại những cái đó nhát gan người hầu tất cả đều cúi đầu, tuy nói nữ đế giết người sát nhiều, nhưng vị này lại là làm bạn nàng 10 năm người hầu, nói không sợ hãi, kia đều là giả. Liền làm bạn 10 năm người hầu cũng là nói chém liền xem, nhà mình nữ đế này tính nết, sợ là lại táo bạo vài phần. To như vậy trong điện an tĩnh cực kỳ, mặt khác người hầu liền tiếng hít thở đều biến yếu, nhưng thật ra Sở Hành, như cũ mặt vô biểu tình. Hắn biết rõ, trước mắt vị này nữ đế là tự cấp hắn ra hoài phủ đầu đâu. Người sát xong rồi, Tô Đường lúc này mới tiếp tục mở miệng, à, làm sợ Sở công tử, thật là xin lỗi. Nàng xin lỗi nói không chút nào để bụng, nhưng nhìn hắn ánh mắt lại là một mảnh nóng rực, lần sau, chấm sẽ làm thị vệ đem người sách đi xa một chút địa phương. Nàng đối Sở Hành hứng thú, cơ hồ là trói lọi, chỉ cần không hạt, là có thể cảm giác được, huống chi Sở Hành như vậy tâm tư nhạy bén người. Hắn lúc ấy liền nhăn lại mày, bị như vậy kẻ điên coi trọng cũng không phải là một chuyện tốt, tuy nói, hắn cũng là người điên. Nhưng nguyên nhân chính là vì chính mình điên, hắn mới rõ ràng mà biết đối phương có bao nhiêu nguy hiểm. Chật! Hắn liếm liếm môi mỏng, đáy mắt lộ ra một chút không kiên nhẫn, xem ra, muốn phí chút công phu cùng nàng chu toàn. Sở Hành cảm tạ bệ hạ. Hắn nhìn như nói lời cảm tạ, so với phía trước, nhìn càng quy củ. Nếu là Hoa La bản nhân nói, chắc chắn hứng thú thiếu thiếu, rốt cuộc nàng không yêu thanh cao người, nhưng Tô Đường không giống nhau, nếu tưởng hoàn thành nhiệm vụ, liền tính hắn nhiều lần đem nói chết, nàng cũng đến tiếp tục. Đau đầu. Tô Đường cảm thấy phi thường đau đầu. Nhưng dù vậy, nàng cũng chỉ có thể nói, Sở công tử còn chưa dùng nữa đi, nói đến, Sở quốc đều có cái gì ăn ngon. Sở Hành cụp mi du mắt, thực tốt che giấu trụ đáy mắt cảm xúc, Sở Hành ngày thường ở Sở quốc đều là có cái gì ăn cái gì. Hắn này vừa nói, Tô Đường lúc này mới cố ý lộ ra bừng tỉnh biểu tình, tiếp theo, nàng liền chịu đựng ghê tởm, vẻ mặt đau lòng mà nhìn hắn, Sở quốc quốc quân dám như vậy chậm trễ mỹ nhân, thật là quá mức, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ở chấm bên người, chấm liền nhất định hảo hảo đối đãi ngươi. Dứt lời, lại đối với bên cạnh người hầu nói, đều thất thần làm cái gì, tìm chút am hiểu làm Sở quốc đồ ăn đồ bếp. Sở công tử đường xa mà đến, cũng không thể chậm trễ. Sở Hành nghe xong này buổi nói chuyện, ánh mắt đều thoáng trầm đi xuống, không dứt nói, làm hắn tâm tình dần dần bực bội. Thật là, có điểm muốn giết người a. Tô Đường lại còn ở tiếp tục, Sở công tử, đầu bếp làm lên sợ là muốn trì hoãn chút canh giờ, như vậy đi, thừa dịp này khe hở, chấm làm người cho ngươi lương hạ thân hình. Nàng nói xong, lại đem hắn trên dưới đánh giá một lần, nàng ánh mắt không chút nào che lấp, thay đổi từ trước ở Sở quốc trong cung, Sở Hành đã sớm nghĩ cách lộng chết đối phương. Loại này ánh mắt, là Sở Hành chán ghét nhất. Như là hàng hóa giống nhau đánh giá, từ đầu tới đuôi, đều không có đem hắn đường người xem. Tô Đường lại nói, Sở công tử này chờ dung mạo, sao có thể xuyên loại này rách nát xiêm y hề, làm thượng cung cục người lại đây. Lại là đồ ăn lại là xiêm y hề, nhưng Sở Hành chẳng những không có lòng biết ơn, còn đặc biệt muốn giết người, đặc biệt là trước mắt vị này chủ, là hắn trước mắt mới thôi nhất muốn giết. Cảm tạ bệ hạ. Tô Đường mỉm cười, người ta chi gian tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng chấm lại cảm thấy nhất kiến như cố. Nói tạ nhiều khách khi a. Nàng vừa nói, còn nắm lên đối phương tay. Như có như không chạm đến, Sở Hành cả kinh sau này một lui, Tô Đường lại nói, đây là thẹn thùng a. Sở công tử thật đáng yêu. Nàng nói xong lời này, chính mình đều mau phun ra. Dầu mỡ, quá dầu mỡ. Nhưng Tô Đường lại chịu đựng buồn nôn, tiếp tục nói, Sở công tử lui về phía sau cái gì. Dứt lời, lại là cười tiến lên một bước, thấy hắn còn ở phía sau lui, nàng cũng không giận. Như là chơi cái gì có ý tứ cho chơi, thẳng đến cuối cùng, nàng đem người buộc góc, giống cái đùa giỡn phụ nữ nhà lành ác bá, nàng hơi hơi nhướng mày, cười đến vẻ mặt không có hảo ý, chấm tiểu mỹ nhân như thế nào không đi rồi. Ai nha, không lộ nha. Sở Hành. Nhịn xuống, hắn sớm hay muộn sẽ làm thịt nàng. Tô Đường có thể cảm giác được kia ẩn ẩn sắc ý, nhưng mặc danh mà, nguyên bản nàng còn cảm thấy chính mình quá mức dầu mỡ, hiện tại đem người bức nóng nảy, ngược lại được thú. Sở công tử yên tâm, giống ngươi như vậy mỹ nhân, chấm nhưng luyến tiếc bị thương ngươi. Nhìn một cái, sống thoát thoát một cái trầm mê với sắc đẹp hôn quân, Tô Đường nhưng hưởng thụ loại cảm giác này, đem nam chủ bức cho lui không thể lui, thả còn không thể đem nàng như thế nào, mang cảm, quá mang cảm. Cố tình lúc này, Sở Hành còn cắn răng, nói ra lệnh người kinh ngạc bốn chữ. Bệ hạ tự trọng. Tô Đường sửng sốt, tiếp theo lại là cười to, Sở công tử thật là quá đáng yêu. Tự trọng. Ha ha ha. Lời này ngươi chính là đầu một cái cùng chấm nói. Cảm ơn sanh tử, vội vàng năm xưa phụ văn tích, trách ngươi quá mức mỹ lệ ba vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 952 chương 952 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. Nam. Chương 952 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. Nam. Sở Hành tuổi nhỏ thời điểm, bị người khinh nhục là chuyện thường, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn bắt đầu không từ thủ đoạn mà trấn áp người bên cạnh. Hạ độc, đe dọa, giết người, vì có thể càng tốt sinh hoạt, hắn cơ hồ đem sở hữu ác sự đều làm một lần. Theo thời gian trôi qua, hắn thủ đoạn càng thêm thuần thục, dần dần mà, người ngoài tuy như cũ xem thường hắn, nhưng bên người người lại đã là duy mệnh là tử, không người dám phản kháng. Sau lại, hắn bất an với những cái đó nô buộc, hắn bắt đầu đối tiền triều quan viên xuống tay, đầu tiên là không chớp mắt thất phẩm, tiếp theo ngũ phẩm, nhị phẩm. Nguyên bản, hắn có thể chậm rãi cắn nuốt những cái đó quyền thế, nhưng rốt cuộc nội tình không đủ, lại hoặc là nói Sở Quốc quốc lực quá yếu, thời khắc mấu chốt cư nhiên yêu cầu tặng người chết. Bên hoàng tử đều có bối cảnh, dư lại những cái đó như hắn như vậy Sở Quốc công tử, đã sớm đưa không sai biệt lắm. Nguyên bản, chuyện này cũng không tới phiên hắn, nhưng cố tình có người hướng hoàng hậu đề nghị, mà hoàng hậu cũng thuận thế đáp ứng rồi. Sở hành thế lực rốt cuộc không bằng bọn họ, kia chính là hoàng hậu, bị tiễn đi thời điểm, hắn liền một cái không đều không thể nói. Hắn thống hận như vậy vô năng, cho nên trước khi rời đi, hắn tặng hoàng hậu một cái đại lễ, không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này nàng đã bệnh nguy kịch. Đáng tiếc, hắn không thể tận mắt nhìn thấy vị kia thống khổ. Bất quá không quan hệ, trong tay hắn nắm những người đó, đến nay cũng không dám phản bội hắn, cho nên hắn còn có thời gian, đương nhiên, tiền đề là hắn có thể rời đi đại quốc. Lại nói tiếp, ở hắn lớn lên lúc sau, đã không người dám nhục nhã hắn, một là hắn cũng đủ điệu thấp, không đủ để khiến cho những cái đó cái gọi là hoàng tử công chúa cựu thị, nhị là những cái đó xem người hạ cái đĩa người hầu, ngay cả Sở cung đại nội tổng quản, cuối cùng không phải là bị hắn niết ở trong tay. Sở hành làm việc, trước nay đều không phải dựa đức, dựa vào là ác. Cho nên hiện giờ bị Tô Đường như vậy nhục nhã, hắn thật đúng là hảo chút năm không có trải qua qua, trong lúc nhất thời, khi chỉ nghĩ giết người, nếu không phải còn sót lại lý trí nói cho hắn, không thể như vậy làm, sợ sớm đã tưởng bóp chết đối phương. Tô Đường nhưng thật ra không sợ gì cả, nghe vậy, chẳng những không sinh khí, ngược lại càng muốn đùa giỡn. Thôi, Sở công tử thẹn thùng, về sau chấm không nói lời này. Nàng thở dài, biết được lại chơi đi xuống sợ ra hỏa này muốn động thật cách, chỉ có thể từ bỏ an ủi, chấm cùng ngươi xin lỗi, Đường Đột công tử. Sở hành trường tụ hạ bàn tay sớm đã nắm chặt, Đường Đột. Hắn đường đường một đại nam nhân, thế nhưng bị đối phương giống cái cô nương giống nhau xin lỗi. Nhục nhã, đây là trần trụi nhục nhã. Nhưng đối phương chính là vua của một nước, Sở hành chỉ phải hít sâu một hơi, là Sở hành thất lễ. Mặt ngoài, Sở hành biểu hiện ra một bộ khiêm khiêm công tử thế vô song bộ dáng, hơn nữa hắn tuấn dung, đảo không duyên cớ làm người nổi lên vài phần thiện tâm. Nay không, Tô Đường sau lại ăn cơm trưa, thấy hắn nhấc không nổi muốn ăn, thế nhưng làm ra đau lòng biểu tình, Sở công tử tàu xe mệt nhọc, liền ăn cũng ăn không ngon, chấm hôm nay cũng không cần ngươi tiếp khách, chờ ăn cơm xong liền đi xuống nghỉ ngơi đi. Nếu là hạt nhân, tự nhiên là ở tại trong cung, vì thế, nàng lại cho hắn điểm cái cung điện. Kia cung điện ly nàng tẩm cung cực gần, thường lui tới đều là trụ sủng phi, bắt như vậy một cái cung điện đi xuống, mọi người xem Sở hành tầm mắt đều không giống nhau. Nay không, ở hắn đi xuống nghỉ ngơi thời điểm, chỗ ngoặc chỗ liền nghe được có hạ nhân nghị luận. Bệ hạ tựa hồ thực thích vị này Sở quốc công tử A. Há ngăn là thích, đều mau bị mê choáng, biết thần an cung sao. Từ trước nhưng chỉ có sủng phi mới có thể cư trú đâu, Sở công tử địa vị một ngày, liền trực tiếp đem một cái cung điện ban cho hắn trụ, ngươi cảm thấy đâu. Hoa, nghe nói Sở quốc công tử lớn lên mạo mỹ như thiên tiên đâu, thật tò mò hắn chân dung đâu. Yên tâm, chúng ta về sau nhiều hướng bên này đi một chút, thực mau là có thể nhìn đến công tử chân dung, nói không chừng vận khí đi lên, chúng ta còn có thể hầu hạ công tử đâu. Cung nữ còn ở thảo luận này cái gì, nguyên bản những lời này cũng không tính nhục nhã người, rốt cuộc hậu cung nhiều đến là công tử muốn ghé vào nữ đế nơi này hướng lên trên bò, nhưng Sở hành không giống nhau, từ đầu tới đuôi, hắn đều khinh thường ở hậu cung. Này đối hắn mà nói, chính là nhục nhã. Hắn bị chọc tức trước mắt biến thành màu đen, một bên tiểu thái giám thấy thế, lập tức tiến lên đỡ. Sở hành lại đem hắn một phen đẩy ra. Ta không như vậy nhược. Tiểu thái giám chính là Sở quốc mang đến, biết rõ hắn tính nết, thấy thế, sợ tới mức trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, công tử thứ tội. Sở hành áp xuống trong mắt nồng đậm mà sắc ý, nơi này không phải Sở quốc, mạo muội giết người sẽ khiến cho đại phiền toái, nếu tưởng an an ổn ổn mà lưu tại này, trong khoảng thời gian ngắn hắn liền nhất định phải điệu thấp. Vì thế, hắn đem tiểu thái giám đỡ lên, tươi cười ôn hòa, như thế nào đột nhiên quỳ xuống, ta lại không chỉ trích ngươi cái gì. Tiểu thái giám sợ tới mức run bần bật, nếu không có hắn đỡ, sợ là đã sớm một lần nữa quỳ trên mặt đất. Không sợ công tử tức giận, liền sợ công tử cười. Đây là hắn hầu hạ hắn nhiều năm đến ra kinh nghiệm. Sở hành tới đại quốc 2 ngày, dọc theo đường đi tàu xe mệt nhọc, sau lại lại cùng Tô Đường chu toàn, trong lòng vốn là đổ một hơi. Lúc này nghe được các cung nữ như vậy nghị luận, trong lúc nhất thời thật đúng là bị chọc tức không nhẹ. Công tử. Tiểu thái giám sợ cực kỳ, nhưng thật ra Sở hành, đột nhiên cười nói, sợ cái gì? Hắn một bên nói, một bên buông ra tiểu thái giám tay, tiếp theo rút ra một khối khăn tay, thong thả ung dung mà đem ngón tay sát tịnh. Đúng rồi, Sở Hành có thói ở sạch, hắn tuy rằng không ngại đụng vào người ngoài, nhưng đồng thời, đụng vào lúc sau, hắn sẽ tiến hành rửa sạch. Tiểu thái giám đã thói quen như vậy, thấy hắn tựa hồ thật sự sẽ không động chính mình, lúc này mới cúi đầu không nói. Sở Hành sát xong tay, đem khăn tay ném tới rồi tiểu thái giám trên đầu, hắn nhìn chằm chằm mới vừa rồi kia vài vị cung nữ rời đi phương hướng, ánh mắt sâu kín, hồi thân an điện, đây chính là bệ hạ sủng phi chỗ ở, ta nhưng đến hảo hảo hưởng thụ. Hắn đem hưởng thụ hai chữ cắn đặc biệt khẩn, tiểu thái giám không dám nhiều lời, rốt cuộc ngôn nhiều tất sai. Sở Hành trở lại trong cung, cũng thật sự đi trên giường nghỉ ngơi, mấy ngày nay bị kia nữ nhân khí không nhẹ, hắn cảm thấy còn như vậy đi xuống, hắn còn không có tưởng hảo như thế nào giết nàng, chính mình liền sẽ bị nàng tức chết. Mang theo này cổ tức giận, đó là tiến vào trong ngộng, cũng ngủ đến cực kỳ không an ổn, hắn dường như nằm mơ, lại dường như cái gì cũng không phát sinh. Ngộng tỉnh, Sở Hành đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Trong mắt một mảnh huyết tinh đỏ đậm, nồng đậm mà gần như làm người sợ hãi, hắn nhìn về phía bốn phía, lại phát hiện nơi này hắn căn bản liền không quen biết. Lúc này, hắn nhìn đến quỳ gối một bên tiểu thái giám, đột nhiên, hai tròng mắt híp lại. Nay tiểu thái giám tên gọi là gì, hắn đã không nhớ rõ, nhưng gương mặt này hắn còn nhớ rõ, chẳng qua. Hắn không phải đã sớm đã chết sao? Tiểu thái giám thấy nhà mình công tử tỉnh lại, lập tức quỳ dịch qua đi, công tử, ngài tỉnh, muốn rửa mặt sao? Sở Hành meo lại mắt, nơi này là nơi nào? Hắn thanh âm khàn khàn, bên trong sát ý không có chút nào che lấp, sợ tới mức vốn là không có gì lá gan tiểu thái giám càng sợ. Thần An Cung. Sở Hành trầm mặc, nơi đây hắn chưa bao giờ nghe qua. Tiểu thái giám cũng không có phát hiện hắn khác thường, cho rằng hắn ngủ ngông, liền tiếp tục nói, là đại quốc Thần An Cung, hôm kia đại quốc bệ hạ mới chỉ cho ngài trụ. Thấu chương xong. 953 chương 953 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 6. Chương 953 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 6. Tiểu thái giám nói mỗi một chữ Sở Hành đều có thể nghe hiểu, nhưng liền ở bên nhau, hắn liền nghe không hiểu. Đại quốc hắn biết, cái kia hắn xuất sinh sống 5 năm, cuối cùng xuất lĩnh đại quân, một phen lửa đốt cái hoàn toàn, hợp với vị kia cả ngày chỉ biết tìm hoan mua vui bao cỏ nữ đế, cũng cùng nhau chết ở kia tràng lửa lớn bên trong. Như vậy, vấn đề tới. Người chết không có khả năng sống lại, đại quốc cũng không có khả năng phục quốc, cho nên, đến tột cùng là hắn điên rồi, vẫn là thế giới này điên rồi. Xốc lên chăn, Sở Hành từ trên giường đi xuống tới, liền giày cũng chưa xuyên, liền như vậy đi bước một mà đi tới tiểu thái giám trước mặt. Hắn đôi mắt lạnh băng, lạnh lạnh tầm mắt dừng ở tiểu thái giám trên đầu. Hắn cả đời này, hại người vô số, cũng không tin tưởng bất luận kẻ nào, mặc dù là bên người nhất thân cận người, hắn cũng để lại chuẩn bị ở sau, phàm là dám phản bội. Như vậy, hắn sẽ ở trước tiên chấm dứt đối phương. Hắn vẫn luôn biết phía dưới câu oán hận sôi trào, nhưng bởi vì hắn lôi đình thủ đoạn, không người dám phản kháng. Cho nên hiện tại, đám kia người rốt cuộc dám tạo phản. Sở Hành châm chọc câu môi, ném tới một cái không biết đã chết nhiều ít năm tiểu thái giám liền nghĩ đến giết hắn, này thật đúng là cái chê cười a. Nghĩ vậy, hắn khom lưng một phen bóp lấy tiểu thái giám cổ, buộc hắn chậm rãi đứng lên, hắn meo lại mắt, thưởng thức tiểu thái giám trong mắt sợ hãi cùng cầu xin. Công tử, công tử tha nô tài đi. Tiểu thái giám không biết chính mình nơi nào chọc công tử sinh khí, nhưng loại này thời điểm, xin lỗi xin tha khẳng định không sai. Sở Hành đảo cũng không vội vã bóp chết hắn, mà là nheo lại mắt, cười như không cười nói cho chớm, ngươi chủ tử sau lưng là ai. Tiểu thái giám quá mức sợ hãi, trong lúc nhất thời cũng chưa chú ý tới hắn tự xưng. Chấm cái này tự xưng, trừ bỏ hoàng đế, người khác là trăm triệu không nói được. Nhưng hiển nhiên, tiểu thái giám bởi vì sinh mệnh đã chịu uy hiếp, mãn đầu góc chỉ còn lại có một sự kiện, đó chính là xin tha. Công tử, nô tài chủ tử sau lưng đó là ngài á công tử ngài làm sao vậy? Sở Hành giết qua quá nhiều người, thật sợ hãi cùng giả sợ hãi vừa xem hiểu ngay, tiểu thái giám ở trong tay hắn run đến lợi hại, càng bởi vì cầu sinh dục đều đã quên tôn ti, đôi tay đều thủ sắn hắn bàn tay, Ngưu Toan đem hắn tay cấp kéo ra. Tự nhiên, loại này hành động đều là phí công, bất quá hắn cũng chú ý tới một sự kiện. Nay tiểu thái giám thế nhưng gọi hắn công tử. Sở Hành đương công tử đương mười mấy năm, lẽ ra cái này xưng hô hắn quen thuộc nhất bất quá, nhưng đồng thời, cái này xưng hô cũng là hắn ghét nhất. Bởi vì cái này xưng hô là cùng với hắn toàn bộ khi còn nhỏ, cái kia yếu ớt, bất kham một kích, cựu tử nhất sinh thơ hấu, là hắn đời này hắc ám nhất nơi phát ra. Hắn gợi lên môi, lạnh leo trong mắt không hề có bất luận cái gì cảm tình, trước mắt tiểu thái giám, ở hắn xem ra, chính là một khối thi thể. Đã có thể vào lúc này, ngoài điện đại môn lại đột nhiên bị người mở ra. Chói mắt ánh mặt trời chiếu tiến vào, bước cho hắn không khỏi nheo lại mắt, lại nhìn kỹ, người tới lại là vị kia sớm đã qua đời đại quốc mất nước chi quân. Nếu nói tiểu thái giám là có người giả trang, như vậy trước mắt vị này đâu? Đế vương khí thế, mặc dù đại quốc vị này nữ quân không có gì thực quyền, nhưng từ nhỏ cẩm y hề ngọc thực, năm đó lại là cực kỳ được sủng ái công chúa, ở như vậy hoàn cảnh hạ, nàng khí chàng phi tầm thường nhân có thể giả trang. Như vậy, lại vòng hồi cái thứ nhất vấn đề. Là hắn điên rồi, vẫn là thế giới này điên rồi. Tô Đường mang theo người, thấy hắn phát ngốc, còn đầy mặt ôn nhu mà ở hắn trước mắt phất phất tay, đây là làm sao vậy? Năm đó ở đại quốc, sở hành nhưng chưa bao giờ gặp qua vị này nữ quân đại hắn như thế vẻ mặt ôn hòa, quả nhiên, là hắn điên rồi. Này nhất định là đang nằm mơ. Ở sở hành cuối cùng tuổi tác, hắn đoạt được đế vị, nhưng nhiều năm nghi kỵ, làm hắn cảm xúc phi thường không ổn định, hắn biết chính mình làm bị bệnh, nhưng hắn không muốn tiếp thu bất luận cái gì trị liệu, nguyên nhân rất đơn giản, hắn không tin bất luận kẻ nào. Tới rồi sau lại, hắn khó có thể đi vào giấc ngủ, tình huống càng thêm nghiêm trọng, có đôi khi mặc dù gian nan đi vào giấc ngủ, cũng là ác mộng cuốn thân, dần ra, hắn đều phân không rõ là ở trong mộng vẫn là hiện thực. Mà hiện tại, đối mặt Tô Đường tươi cười, sở hành cơ hồ khẳng định. Thế giới không điên, là hắn rốt cuộc điên rồi. Đã là điên rồi, hắn cũng liền từ chính mình tính tình. Hắn một tay đem trong tay tiểu thái giám đẩy ra, bất quá là cái dâu ria tiểu thái giám, liền tính là điên rồi, hắn cũng như cũ là sở hoàng. Ngủ một giấc, có chút ngủ mơ hồ. Hắn này cười, mang theo bí khí, có chút cả lơ phất phơ tàn mạn. Hắn này cười, Tô Đường đều trợn tròn mắt. Ngoa tào, cậu tử, không thích hợp a. Cái này cười. Nụ cười này tuyệt đối không phải hiện tại sở hành sẽ lộ ra tới a. Hệ thống, chớ hoảng sợ, ta bài tra xét hạ, thật là trọng sinh sở hành, bất quá hắn hồn phách không xong, thực mau liền sẽ lâm vào ngủ say. Tô Đường ngây ngẩn cả người, như thế nào thời buổi này trọng sinh còn như vậy nhiều kịch bản. Hoàn hồn phách không xong, này con mẹ nó lại không phải tiên hiệp thế giới. Kỹ càng tỉ mỉ điểm. Hệ thống, hiện tại sở hành xem như kiếp trước một sợi tán hồn đi, hắn tuy rằng trở lại quá khứ, nhưng ở hồn phách không đủ cường tráng tiền đề hạ, hắn sẽ không nhớ rõ chính mình là chết như thế nào, bởi vậy, hiện tại hắn mới là nguy hiểm nhất. Tô Đường khỏe miệng một xả, cũng không phải là nguy hiểm nhất, hắn không nhớ rõ chính mình là chết như thế nào, nhưng hắn nhớ rõ chính mình là sở hoàng A. Cái kia vạn người phía trên, có được vô biên quyền lợi sở hoàng, đột nhiên tình thế xoay chuyển, thành một cái rửa sắc đẹp thượng vị sở công tử, nay không phải muốn phiên thiên. Tô Đường xả xong khỏe miệng lại bắt đầu đau đầu, đến, vì sợ bị người ngoài phát hiện, nàng còn muốn thu thập cái này cục diện rối rắm. Thật là ngủ mơ hồ. Chính là thân thể lại địa phương nào không thoải mái. Tô Đường vẻ mặt ôn hòa, cực kỳ giống chấm mê sắc đẹp hôn quân, chấm làm người tuyên thái y đi. Sở hành từ trước không tin thái y đi, sau này cũng không tin, khả nhân tổng hội bệnh, cho nên những năm gần đây, hắn khổ đọc y y thuật, không nói nghi nan tạp chứng, bình thường bệnh tật hắn hoàn toàn có thể tự y đi. Cũng bởi vậy, mặc dù cảm thấy trước mắt này hết thảy đều chỉ là hắn một loại điên cảnh, hắn cũng theo bản năng cự tuyệt thái y đi. Không cần, ta cũng không có cảm thấy nơi nào không thoải mái. Hắn nguyên là tưởng nói chấm cái này tự xưng, cũng không biết làm sao, lời nói đến cuối cùng, nhưng thật ra sửa miệng. Hắn cũng không để ý, nhưng thật ra Tô Đường nhẹ như mày, không có không thoải mái, kia đó là có người chọc ngươi sinh khí. Nói cho chấm, là ai chọc chúng ta sở công tử không vui. Sở hành cảm thấy thú vị, năm đó hắn ở đại quốc, điệu thấp phảng phất không có hắn người này, hiện giờ được này điên bệnh, phảng phất hết thể đều làm lại từ đầu. Ta ở thần an cung ăn ngon uống tốt, cũng không có người chọc ta sinh khí. Nói xong, hắn còn cố ý học từ trước bản thân thuộc hạ đám kia người, nói lời cảm tạ nói, cảm ơn bệ hạ quan tâm. Tô Đường vẻ mặt đau lòng mà nhìn hắn, lời này chấm nhưng không tin, định là có người khi dễ ngươi. Nói xong, nàng đem tầm mắt dịch tới rồi quỳ trên mặt đất cả người run rẩy tiểu thái giám, nói đi, gần nhất hai tới quá thần an cung. Tiểu thái giám tuy sợ hãi, lại vẻ mặt mờ mịt. Cái này Tô Đường không kiên nhẫn, ngươi chủ tử thiện tâm, không nghĩ tới ngươi này nô tài thế nhưng cũng không biết giúp đỡ. Đồ vô dụng, kéo đi ra ngoài chém đi. Cảm ơn đã tam thai khai tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 954 chương 954 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 7. Chương 954 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 7. Sở hành nghiền ngẫm mà nhìn về phía Tô Đường, trong trí nhớ, vị này nữ đế đối hắn chính là luôn luôn không có hứng thú. Hắn nhớ rõ lúc trước vì rời xa nàng, hắn ra vẻ không thú vị, còn thường thường mà lấy lời nói cách đứng nàng, chỉ cần vài lần, hắn liền đánh vào lãnh cung. Chẳng qua hắn có chút kỳ quái, vì sao chính mình phát điên tới, còn vây quanh nàng chuyển. Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước một phen lửa đốt chết nàng còn chưa đủ giải hận. cho nên nhịn không được lại tưởng lại tới một lần. Tô Đường cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, nàng thuận miệng một câu kéo đi ra ngoài chém, chờ nói ra, mới phát hiện cái này tiểu thái giám không phải nàng đại quốc người hầu, mà là Sở Hành từ Sở Quốc mang đến người. Nàng trầm mặc một chút, lấy vị này chủ có thù tất báo tính tình, lướt qua hắn giết người của hắn, đó chính là đánh hắn mặt ta, nếu là thật sự chém, định là phải nhớ nàng một bút. Cũng may, Sở Hành hiện tại hứng thú đi lên, một sửa phía trước không thú vị bộ dáng, ý cười dịu dàng nói, vậy hạ muốn chém, kia chém liền đi. Sở Hành vốn là diện mạo tuấn Mỹ, hắn tùy hắn hoa khôi mẫu thân bộ dáng, này cười, Tô Đường đều cảm thấy có thể dùng lục cung phấn đại vô nhan sắc như vậy từ tới hình dung. Đẹp, nhưng lại không phải âm nu Mỹ, đặc biệt là lúc này hắn ăn mặc trăng non bạch nội áo sơ mi bảo, dáng người mảnh khảnh đĩnh bạn, hướng kia vừa đứng, nói không nên lời trời quang trăng sáng, như thơ như họa. Tô Đường trong lúc nhất thời đều xem ngây người, tiếp theo, liền nghe được đối phương trêu đùa mở miệng, bệ hạ chảy nước miếng. Tô Đường nghe vậy, kinh hãi sát miệng, này một sát, mới đột nhiên bừng tỉnh. Thảo, bị lừa. Nàng giận trừng mắt đối phương, kết quả đối phương lại cười đến tràn đầy thoải mái. Cũng là, Sở Hành mấy năm nay quyền lực vô biên, làm người xử thế đã sớm tùy tính mà làm, hắn không hề là năm đó cái kia cẩn thận chặt chẽ, nơi trốn cẩn thận Sở Quốc công tử. Tô Đường sinh khí, nhưng đối phương lại hoàn toàn không sợ hãi, ngược lại một bộ nóng lòng muốn thử, muốn lại khi dễ nàng bộ dáng. Bệ hạ chính là sinh khí. Rõ ràng hắn quần áo bất chỉnh, nhưng cố tình theo hắn tới gần, Tô Đường lại mạc danh hư lui về phía sau một bước, không có biện pháp, hắc hóa nam chủ trong mắt bệnh trạng có chút đáng sợ, cứng đôi cứng nàng không chỗ tốt á, nhưng ngay sau đó, nàng lại nghĩ đến hiện tại chính là nàng sân nhà, hắn còn bất quá là cái nghèo túng Sở Quốc công tử đâu, như vậy tưởng tượng, nàng lại cảm thấy không có gì sợ quá. Như thế nào sẽ sinh khí đâu? Nàng nâng lên cằm, cao ngạo tiến lên, ngươi lớn lên Mỹ, làm cái gì đều đối. Lớn lên Mỹ loại này lời nói chung đều là khích lệ cô nương, một đại nam nhân, nghe được là sẽ không cao hứng, ngược lại còn sẽ sinh khí. Đặc biệt là keo kiệt như Sở Hành, cái này khích lệ, sẽ làm hắn liên tưởng đến hắn kia hoa khôi mẹ đẻ. Hắn liên tục cười lạnh, vừa định phát tác, Tô Đường lại trước hắn một bước, cầm quần áo cấp ném tới rồi trên người hắn. Đều thất thần làm cái gì, còn không cho Sở Mỹ Nhân mặc quần áo, nếu là đông lạnh hỏng rồi chấm Mỹ Nhân, chấm duy các ngươi là hỏi. Tô Đường không tiến lên mặc quần áo, là nàng hiện tại thân phận chính là vua của một nước, lại thích cũng sẽ không chính mình tiến lên động thủ, đây là một cái quân vương rủi rè. Đương nhiên, còn có một cái khác mặt, Sở Hành tuy rằng trọng sinh, nhưng hiển nhiên còn chưa làm rõ ràng trạng huống, một khi hắn phản ứng lại đây, như vậy nàng làm mỗi một sự kiện đều sẽ bị hắn trong ngoài bái một lần, phàm là không hợp nhân thiết khác người sự tình, quỷ biết hắn lại sẽ nghĩ như thế nào. Tô Đường nhưng không nghĩ một lần nữa làm nhiệm vụ, cho nên nàng hiện tại một ngụm một cái mỹ nhân, nhìn như thích, lại là một chút cũng không tôn trọng hắn. Ở nàng trong mắt, Sở Hành bất quá là có vài phần tư sắc món đồ chơi. Sở Hành không mừng người ngoài tiến lên, cho nên ở người hầu còn chưa tiếp cận, hắn liền trước một bước cầm quần áo mặc tốt, chỉ là hắn này quần áo ăn mặc lỏng lẻo, đai lưng cũng không hệ, liền như vậy xưởng ở kia, giống cái tay ăn chơi, thiên hắn bộ dáng thanh lãnh đoan chính, chợt vừa thấy, ngược lại là sinh ra một bộ cấm dục quý công tử bộ dáng. Cấm dục quý công tử quần áo bất chỉnh, như vậy hình ảnh, chính là phi thường khả nhân. Tô Đường lúc ấy đều cảm thấy chính mình minh bạch vị kia phong hỏa hí chư hầu quân vương, như vậy sắc đẹp trước mặt, nếu là làm nàng phóng một phen hỏa, nàng cũng nguyện ý a. Bất quá, lý trí trước mặt, nàng vẫn là khắc chế. Nhưng cố tình Sở Hành chơi nghiện rồi, hắn đi bước một tiến lên, khỏe miệng còn ngậm nhàn nhạt ý cười, bệ hạ, này đại quốc xiêm y ta sẽ không xuyên a, không bằng, bệ hạ giúp ta. Từ trước hắc hóa nam chủ chính là tìm mọi cách muốn nàng mệnh a, chưa từng có cái nào, vừa lên tới là muốn câu dẫn nàng. Không không không, Tô Đường đột nhiên lắc đầu, cái gì sắc đẹp, đó chính là khoác da người hung thú. Mỹ nhân sẽ không động thủ. Ở nàng bãi, nàng như thế nào có thể thua đâu. Như vậy tưởng tượng, Tô Đường liền cũng không lùi bước, ngược lại vươn ngón trỏ, tiếp theo điểm ở ngực hắn. Quần áo liền như vậy khoác ở dưới tay, Tô Đường thoáng một câu tay, kia quần áo liền hạ xuống. Nếu sẽ không xuyên, kia liền đơn giản không mặc. Tô Đường mỉm cười, lại nói tiếp, chẳng còn không có gặp qua không mặc quần áo Sở Mỹ nhân đâu. Sở Hành có thói ở sạch, hắn tuy rằng đùa giỡn Tô Đường, nhưng nếu là hắn bị người đụng vào, liền sẽ lập tức lộ ra chán ghét chi sắc, nghiêm trọng lên, còn phá lệ muốn giết người. Giờ này khắc này, tuy rằng là hắn khởi đầu, nhưng hắn lại tưởng làm thịt nàng. Giữa mày ghét sắc cơ hồ không có chút nào che lấp, liền ở hắn nghĩ là bóp chết nàng, kết thúc trận này hảo cảnh, vẫn là một chút xé nát nàng, làm nàng đau đớn muốn chết mà kết thúc khi, chính mình trong óc đột nhiên chuyển đến từng trận đau đớn. Kia đau đớn tới mãnh liệt, thực mau khiến cho hắn đỡ đầu lung lay sắp đổ lên. Tô Đường thấy thế, Mạc Danh nhẹ nhàng thở ra, theo sau, lại suy hướng bên người người hầu, đều lăng này làm cái gì, thỉnh thái y y a. Bọn người hầu vẫn luôn cúi đầu, tuy rằng nghe được hai vị chủ tử đối thoại, nhưng bởi vì không thấy được Sở Hành sắc mặt, chỉ cảm thấy đây là hai vị chủ tử tân chơi pháp, hiện giờ Sở công tử không khỏe, bọn họ tự nhiên mã bất đình để mà đem thái y cấp tìm lại đây. Sở Hành cả đời này, gặp quá vô số lần ám sát, điểm này đau đối hắn mà nói kỳ thật không tính cái gì, quan trọng là trong đầu đột nhiên tạc ra làm lơ đoạn ngắn, một ít hắn giống như đã từng quen biết, còn có một ít hắn hoàn toàn không thấy quá. Tỷ như hắn như thế nào đăng cơ vì hoàng, cuối cùng lại như thế nào tử vong. Đúng rồi, hắn nhớ ra rồi, hắn đã chết. Ở trong trận lửa lớn kia, cùng đại quốc vị này nữ đế giống nhau, hắn cũng là chết ở lửa lớn bên trong. Hỏa thế thiêu cháy thời điểm, hắn kỳ thật có cơ hội chạy trốn, nhưng Mạc Danh mà, hắn liền ngồi ở chính mình trên long ỷ, sinh không ra nửa điểm cầu sinh dục. Hắn cả đời này, tràn ngập huyết tinh, tuy ngồi ở này trí cao vô thượng trên long ỷ, nhưng hắn lại cảm thấy chính mình thân ở địa ngục. Chết cùng bất tử, với hắn mà nói đều giống nhau. Rồi sau đó, đầu một bạch, tiếp theo, lại xuất hiện hắn chưa bao giờ gặp qua hình ảnh. Hắn bị Sở Quốc quốc quân đưa đến đại quốc sau, vốn nên lọt vào đại quốc nữ quân chán ghét, nhưng mà, hình ảnh nữ quân lại một sửa ngày xưa làm vẻ ta đây, đối mặt hắn lời nói lạnh nhạt, chẳng những không có khiển trách, ngược lại đem tốt nhất thần an cung ban cho hắn cư trú. Không chỉ như vậy, nàng còn mỗi ngày hỏi han ân cần, số tiền lớn ban thưởng, hợp với nàng đám kia hậu cung nam tử đều đỏ mắt không thôi. Này đó hình ảnh thành công làm Sở Hành ngây ngẩn cả người. Không nên a. Sở Hành khó có thể lý giải, lại khó có thể tin, luôn luôn bao cỏ lại ngạo mạn nữ đế, như thế nào chịu đựng hắn coi khinh. Thấu chương xong. 955 chương 955 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 8. Chương 955 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 8. Sở Hành lung lay sắp đổ, kia phó muốn đảo không ngã bộ dáng, Tô Đường trước tiên liền đi lên đỡ hắn eo. Còn đừng nói, mỹ nhân yếu ớt lên, thật sự phi thường nhận người. Tuấn Mỹ sắc mặt tái nhợt chọc người liên, đương nhiên, Tô Đường rất rõ ràng, thằng ngãi này trong lòng định là hận không thể chém nàng này đôi tay. Nhưng, thực lực vô dụng, hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại. Tô Đường thừa dịp hiện tại, tận tình thả bay, này không, đỡ hắn eo tay còn nhịn không được ra vẻ lưu luyến một phen, thừa dịp thái y còn chưa tới, còn ở kia chưa đã thèm nói, Sở Mỹ nhân eo, có thể nói hoàn mỹ a. Sở Hành. Hán, muốn, sắc, người. Này một cái trước mắt, Sở Hành cảm thấy chính mình linh hồn đều vặn mẹo, nhưng trên mặt lại biểu tình nhàn nhạt, chỉ vẻ mặt suy yếu mà nhìn về phía nàng. Lại nói tiếp, liền tính rất nhiều chuyện lệch lạc, nhưng này ngu ngốc nữ đế vẫn là trước sau như một trầm mê sắc đẹp. Hắn hít sâu một hơi, tính toán áp chế một chút lồng ngực tức giận, nhưng mà không như mong muốn, cũng không biết có phải hay không bị này đáng chết nữ đế cấp khí, hắn cảm thấy toàn bộ đầu đều hỗn độn. Hắn tê một tiếng, cảm thấy ý thức đều bắt đầu vận đủ. Hắn nhìn Tô Đường, lại cảm thấy như là lộ ra cái gì đang xem đồ vật, nửa ngày, trước mắt hoàn toàn một mảnh hắc ám. Duy nhất có chi giác, là hắn nghe được Tô Đường kinh hô, sau đó, hắn ngã xuống Tô Đường trong lòng ngực. Bất quá này đáng chết nữ đế, ngoài miệng hận không thể ăn hắn, chờ đến hắn thật sự ngã vào nàng trong lòng ngực, nàng cư nhiên một tay đem hắn đẩy ra. Kia bộ dáng, miễn bản coi là thừa bỏ quên. Sở Hành cơ hồ dám khẳng định, hắn lần này hôn mê, chính là bị nàng cấp khí vượng. Tô Đường là theo bản năng đẩy ra, rốt cuộc gia hỏa này ánh mắt quá mức đáng sợ, rõ ràng vẻ mặt suy yếu, nhưng ánh mắt lại là dữ tợn lại hung ác, phảng phất muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống dường như, đẩy ra hắn cũng là vì chính mình cầu sinh dục. Bất quá hiện tại, nàng nhìn ngã trên mặt đất Sở Hành, trầm mặc. Hệ thống, ngươi đẩy ra hắn làm cái gì? Tô Đường, ta nói trước tay, ngươi tin sao? Hệ thống, vậy ngươi bảo trọng. Tả hữu nam chủ cũng liền tạm thời ở đáy cốc, chờ về sau xoay người, xui xẻo lại không phải nó. Nó chính là cái không có cảm tình xem diễn thống tử. Đại điện lâm vào một mảnh quỷ dị an tĩnh chung, nửa ngày, Tô Đường phía sau người hầu rốt cuộc phản ứng lại đây, thấy nhà mình nữ quân biểu tình quái dị, nghĩ nghĩ, cuối cùng cắn răng đem Sở Hành cấp đỡ lên. Bệ hạ, ngài thế nào? Bệ hạ, đợi chút thái y đi tới rồi, hay không làm thái y đi trước cho ngài nhìn xem. Tô Đường còn chưa phản ứng lại đây, người hầu cũng đã giúp nàng viên. Nô tài mới vừa rồi thấy bệ hạ mặt lộ vẻ thống khổ, hay không nơi nào không khỏe. Sở Hành tuy rằng hôn mê, nhưng hệ thống cùng nàng nói qua, hắn ý thức khả năng còn tồn tại, nói cách khác, chung quanh hết thể vẫn là có điều cảm ứng. Người hầu lời này, tuy nói Tô Đường đều không tin, nhưng Sở Hành hiện giờ là nàng mới nhất nhìn thượng mỹ nhân, diễn vẫn là đến làm a vì thế, nàng lập tức theo người hầu nói, cầm chính mình tay, nho nhỏ ai ra một tiếng, giống như, thật sự có điểm không thoải mái. Lúc này, thái y ghi lại vừa lúc đổi tới, vốn là phải cho Sở Hành xem bệnh, kết quả bị Tô Đường tiệt hồ. Sở Hành chỉ là ngắn ngủi hôn mê một chút, không đợi thái y cấp Tô Đường xem xong bệnh, hắn liền sâu kín mở bừng mắt. Người hầu nhìn ra được nhà mình bệ hạ là để ý vị này Sở công tử, nhưng đẩy người cũng là thật, vạn nhất vị này Sở công tử tính tình quật một chút, cho bệ hạ sinh khí, xui xẻo chính là bọn họ này đàn hầu hạ người. Sở công tử, bệ hạ tay đau, không cẩn thận đẩy ngài một chút, ngài chớ có để ở trong lòng. Người hầu nhỏ giọng đi qua đi, mấy năm nay bên cạnh bệ hạ công tử có không ít, có thể đi mã xem đèn, cũng không mấy cái lâu dài, này Sở công tử vừa thấy chính là tính tình đặc biệt quật, đợi chút nhưng đừng cùng bệ hạ ninh lên, cho nên, người hầu quyết định trước an ủi một chút hắn. Sở Hành trầm mặc mà nhìn về phía người hầu, loại này chuyện ma quỷ, nói cho ngốc tử nghe cũng không ai tin. Là, ta đã biết. Người hầu tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lời nói cũng liền nhiều, Sở công tử, nô tài nói có lẽ không xuôi thai, nhưng ngài tin nô tài, ngài rời đi Sở quốc, về sau đó là bệ hạ người, bệ hạ vui vẻ, ngài liền cái gì đều có. Bên kia, Tô Đường kỹ thuật diễn phù hoa làm thái y tiến hành trị liệu, thái y vừa động, nàng liền ngao hét thảm một tiếng, đến cuối cùng, thái y ngược lại ra một tiếng mồ hôi lạnh. Bệ hạ không quá đáng ngại, bất quá về sau chớ có để trọng đồ vật liền có thể. Thái y ghi nói mê sảng, lại xoa xoa cái chán mồ hôi mỏng. Ai có thể nghĩ đến, thời buổi này đương thái y còn cần kỹ thuật diễn, nhà mình bệ hạ sinh long hoặc hổ, nơi nào yêu cầu xem bệnh. Nhưng, không có kỹ thuật diễn nô tài cũng không phải là cái hảo thái y ghi. Tô Đường vừa lòng mà nhìn về phía thái y ghi, tiếp theo mới nói, đi xem chấm Sở công tử đi, hắn mới vừa rồi hôn mê, nhưng đừng rơi xuống bệnh gì. So sánh với Tô Đường, Sở Hành thân thể đảo thật đúng là có không ít tiểu ma bệnh. Tuổi nhỏ không hảo hảo dùng nữa, đầu một cái dạ dày liền không hảo, trước đó vài ngày tàu xe mệt nhọc, ngàn dặm xa xôi từ Sở quốc đi vào đại quốc, khí hậu không phục dẫn tới thân thể đều hư nhược rồi. Sở công tử tàu xe mệt nhọc, yêu cầu tĩnh dưỡng chút thời gian. Thái y kia nói đến này, lại tiểu tâm cẩn thận mà nhìn về phía Tô Đường, bệ hạ mấy ngày nay, thiết không thể mệt Sở công tử. Tô Đường ngay từ đầu còn có chút khó hiểu, nàng như thế nào mệt hắn. Ăn ngon uống tốt cung phụng đâu. Thẳng đến sau lại thái y lại ấp úng mở miệng, nàng mới bừng tỉnh. Thái, nàng hình tượng đã không chịu được như thế sao? Nhìn một cái thái y xem ánh mắt của nàng, phảng phất nàng chính là cái đại dâm côn. Ngươi đi xuống đi. Tô Đường vô lực mở miệng, nhưng thật ra Sở Hành, mặt vô biểu tình mà đem chăn kéo đến cắm chỗ. Tô Đường thái dương ẩn ẩn làm đau, nàng tưởng giải thích, nhưng Sở Hành lại nói, bệ hạ, Sở Hành đã nhiều ngày sợ là không thể hầu hạ ngài. Lời này nói, hắn nhưng thật ra khi nào hầu hạ quá a? Tô Đường này bạo tính tình, lập tức liền mặt trầm xuống. Nhưng mà, Sở Hành chính là thích xem nàng sinh khí. Nàng sinh khí, về sau liền sẽ không muốn gặp hắn, tuy nói này quá trình sẽ chịu chút tội, nhưng Sở Hành tình nguyện chịu tội, cũng không muốn hầu hạ nàng. Bệ hạ hậu cung giai lệ 3000, nghĩ đến, bọn họ là phi thường nguyện ý hầu hạ ngài. Thanh âm không hề phập phồng, hơn nữa thanh lãnh âm sắc, cực kỳ giống ở đuổi người. Một bên người hầu cấp chết khiếp, cảm tình nàng mới vừa nói nửa ngày nói. Vị này Sở công tử căn bản liền không nghe đi vào a. Tô Đường hơi hít mắt, được, lần này không phải trọng sinh sau Sở Hành. Trọng sinh trước Sở Hành, đối nàng có cực đại địch ý, tuy rằng gắt gao khắc chế kia sợi cựu thị, nhưng ngẫu nhiên vẫn là có thể nhìn đến hắn ánh mắt lộ ra chán ghét. Đến nỗi trọng sinh sau Sở Hành, từ mới vừa rồi ngắn ngủi giao thủ là có thể nhìn ra, hắn đối nàng không hề có bất luận cái gì cảm xúc, có lẽ là giết qua nàng một hồi, nhưng cái đó thù hận đều đã qua đi. Nhìn nàng thật giống như là cái gì người qua đường giáp, hứng thú tới, đậu một đậu thôi. Tô Đường sơ sơ cằm, hỏi hệ thống, cậu tử, xác nhận một chút, Sở Hành linh hồn khi nào chân chính xác nhập. Hệ thống, này liền không được biết rồi, dù sao cũng là chưa xuất hiện sự tình, chúng ta cũng đoán trước không đến tương lai, cho nên, hết thể đều có khả năng. Cảm ơn Mạc Danh, đã tam thai khai hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi. Thấu chương xong. 956 chương 956 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 9. Chương 956 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 9. Thời khắc mấu chốt rất dây xích, thường quy thao tác, Tô Đường tính tình cũng chưa, trực tiếp tìm cái ghế dựa hướng lên trên một bãi. Sở Hành muốn cho nàng tìm những người khác, nàng càng không. Chẳng những không tìm, nàng còn muốn lưu tại này cách đứng hắn, tới A, cho nhau thương tổn A. Nếu biết được Sở công tử thân thể không khỏe, kia liền mau chút đi ngao dược. Thái y kia vừa đi, Tô Đường liền cười tủm tỉm mà nhìn về phía Sở Hành, ngươi yên tâm, có chấm tại đây một ngày, tuyệt không làm ngươi chịu khổ. Nghe một chút này cha nữ trích lời, Sở Hành lúc ấy liền dạ dày quay cuồng, có chút tưởng phun ra. Thái y thì thực mau đem dược ngao hảo, Tô Đường vì chứng minh chính mình đối hắn quan tâm, cầm lấy chén thuốc liền làm bộ muốn uy hắn. Lại nói tiếp, Sở Hành hiện tại đều mơ mơ màng màng, đối lúc trước phát sinh sự không có gì ký ức, hắn chỉ là cảm thấy đầu hôn mê, tiếp theo liền té xỉu. Mấy ngày nay, hắn vì làm nàng vắng vẻ chính mình, cơm cũng không ăn, đói lâu rồi, thân thể tự nhiên không chịu nổi lan lộn. Hắn cũng không tin, nàng đối một cái ma ốm còn có thể sinh ra hứng thú. Từ về phương diện khác tới nói, Sở Hành chẳng những đối người khác tàn nhẫn độc ác, đối chính mình cũng đủ tàn nhẫn, suốt 3 ngày, trừ bỏ uống nước, bên một mực không chạm vào. Chẳng qua, nhìn trước mắt tự mình uy dược nữ đế, hắn đột nhiên cảm thấy vác đá nện vào chân mình. Vậy hạ, ta có thể chính mình. Còn chưa có nói xong, Tô Đường lại ngắt lời nói, không được, ngươi thân mình suy yếu, lần này, chấm tự mình uy ngươi. Nói xong, còn thổi thổi nóng bỏng nước thuốc, tràn đầy ôn nhu mà đem cái muỗng đưa tới hắn bên miệng, tới, há mồm. Sở Hành toàn thân tế bào đều ở cự tuyệt, chết nhấp môi bất động. Lúc này đây, hắn cũng không tin hắn còn có thể chịu đựng không tức giận. Tô Đường thấy hắn không tiếng động phản kháng, vui vẻ, sở mỹ nhân đây là sợ khổ. Thật kiêu khí. Sở Hành sống 18 năm, đầu một hồi có người nói hắn kiêu khí, này đánh giá, hắn trong lúc nhất thời đều không biết như thế nào phản bác. Bất quá hắn cũng không nghĩ phản bác, thậm chí còn quay đầu đi. Nay tiểu biểu tình, Tô Đường chẳng những không sinh khí, ngược lại phá lên cười. Hình ảnh này, cực kỳ giống tiểu kiểu thê sinh khí, yêu cầu trượng phu hống bộ dáng, Tô Đường chỉ cần thoáng vùng nhập chính mình thành hắn trượng phu, nàng liền cười đến rừng không được tới. Ngươi nếu lại cáu kỉnh, chấm đã có thể tự mình uy ngươi uống. Nói xong, nàng lại hơi hơi để sát vào, lấy hai người có thể nghe được thanh âm chậm rãi nói, chấm nói uy, cũng không phải là giống như vậy ngươi há mồm là được, chấm sẽ tự mình đem dược uống xong, sau đó một chút đổ đến ngươi trong miệng. Sở Hành biến sắc, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Bởi vì động tác biên độ quá lớn, hợp với Tô Đường trong tay chén đều bị hắn khuynh thiên. Màu đen nước thuốc chiếu vào khăn trải giường thượng, này khăn trải giường xem như phế đi. Bọn người hầu sớm đã sợ tới mức quỳ xuống đất không dậy nổi, chỉ có Sở Hành, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn lẳng lặng chờ đợi đối phương giận tím mặt, đem hắn trượng trách, phạt hắn quỳ xuống đất, nhưng mà, đối phương cũng không có sinh khí. Tô Đường thở dài một tiếng, bất đắc dĩ mà nhìn về phía hắn, dự kiến trung tức giận không có. Ngược lại tràn đầy ôn nhu cùng sủng nịch nói, Sở công tử thật đáng yêu, này liền thẹn thùng. Thôi, châm cũng không nháo ngươi, tả hữu ngươi bệnh đâu, làm hạ nhân ở chuẩn bị một chén dược lại đây. Không có xử phạt, không có sinh khí, này cùng Sở Hành điều tra đại quốc nữ quân hoàn toàn không giống nhau. Điều tra chung, đại quốc nữ quân ngu ngốc vô đạo, trầm mê sắc đẹp, hơn nữa tàn bạo tính tình, hỉ nộ vô thường tính tình, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, e sợ cho chọc giận nàng. Được biết, chết ở nàng trong tay công tử vô số. Sở Hành tam phiên 4 lần khiêu khích nàng, lẽ ra cho dù có hạt nhân cái này thân phận, không nên giết hắn, kia cũng tuyệt đối không kết cục tốt, nhẹ thì phạt quỷ không dậy nổi, nặng thì sợ là muốn tra tấn. Hắn khó hiểu mà nhìn về phía Tô Đường, nhưng đối phương trong mắt ôn nhu lại năng hắn tim đập đều tạm dừng một chút. Ngần ấy năm, chưa bao giờ có người như vậy xem hắn. Tuổi nhỏ nhục nhã, người khác xem hắn ánh mắt đều mang theo chán ghét căm hận, trưởng thành, hắn học xong tự bảo vệ mình, những người đó xem hắn ánh mắt liền dư lại sợ hãi. Dư lại một ít người, lỗ trống làm lơ, như là không hắn người này giống nhau. Cái này ánh mắt, hắn từ trước chỉ ở người ngoài trên người nhìn đến quá. Tô Đường không biết hắn làm sao vậy, chỉ là nhìn dơ bẩn khăn trải giường, trong đầu hiện lên một cái ý tưởng. Khăn trải giường ố vế a. Bọn người hầu lập tức nói, nô tài đi đổi tân. Không cần. Lời này vừa ra, Sở Hành trái tim một lần nữa nhảy lên lên. Hắn tự dễ cười, mới vừa rồi hắn quả nhiên là điên rồi, kia chính là hoa la. Đại quốc nữ quân, sao có thể là cái ôn nhu người, mặc dù thật sự ôn nhu, cũng không có khả năng đối hắn. Hắn này đôi tay, sớm đã che kín huyết tinh, đáy mắt cũng chỉ thừa dơ bẩn, có ai sẽ thích hắn. Tô Đường nói xong kia lời nói, ngay sau đó lại phân phó người hầu, Sở công tử về sau liền dọn đi chấm tẩm cung đi. Lời này vừa ra, khiếp sợ bốn phía. Bọn người hầu không dám tin tưởng, bệ hạ vào chỗ ngần ấy năm, hậu cung tuy có không ít công tử, nhưng chưa bao giờ có người có thể ngủ lại bệ hạ tẩm cung. Trước mắt Sở công tử, là đầu một cái, cũng là duy nhất một cái. Ngay cả Sở Hành, cũng giật mình mà nhìn về phía nàng. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, tẩm cung loại địa phương này có bao nhiêu tư mật. Tô Đường quyết định, liền mệnh bọn người hầu đem đồ vật dọn đi, chỉ có Sở Hành, giống cái không biết làm sao thiếu niên, ngơ ngác mà nhìn về phía nàng. Đây là làm sao vậy? Tô Đường hỏi. Sở Hành nhíu mày, bệ hạ đây là vì sao? Tô Đường bất đắc dĩ mà nhìn về phía hắn. Trong mắt là hắn chưa bao giờ xem qua sắc thái, nàng nói, ai làm ngươi làm người lo lắng đâu. Dược cũng không chịu hảo hảo ăn, nghe nói phía dưới người hầu nói, cơm cũng không hảo hảo dùng, ngươi như vậy, chấm không nhìn chằm chằm làm sao bây giờ. Sở Hành gặp qua ác ý quá nhiều, phảng phất chỉ có ác ý mới là chính xác đối đại phương thức, thình lình xảy ra thiện ý, ngược lại làm hắn không khỏe. Nhưng rõ ràng, hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, những lời này bất quá là gặp dịp thì chơi, Hoa La càng không phải trưởng tình người. Hắn hít sâu một hơi, nói cho chính mình đừng nhưng buồn cười mà trầm mê tại đây, Hoa La đối hắn hảo, bất quá là hắn gương mặt này, nếu là không có gương mặt này, nàng sợ là đầu một cái bỏ quên hắn. Như vậy tưởng tượng, Sở Hành liền bình tĩnh xuống dưới. Đối, chính là như thế. Trên đời này, sao có thể sẽ có vô duyên vô cớ thiên vị đâu. Sở Hành đổi chỗ ở đã thành định cư, Tô Đường Đảo cũng không như vậy cấp sắc, nàng không có làm hắn cùng chính mình cùng ngủ, tả hữu nàng tẩm cung đủ đại, tạm thời nghỉ ngơi trường kỷ đều có vài cái, tùy ý cho hắn một cái đó là. Đương nhiên, trừ bỏ đổi chỗ ở, Tô Đường mấy ngày nay đãi hắn thật là tự tay làm lấy, uy dược nàng chủ động, ăn cơm cũng đến nhìn chằm chằm. Số lần một nhiều, Sở Hành từ lúc bắt đầu không thói quen, hiện giờ đảo cũng bình tĩnh. Mà Tô Đường như là cái thao toái tâm lão mụ tử, còn luôn là ngại hắn ăn thiếu. Hôm nay đồ ăn bất hòa ăn uống. Sở Hành buông chén, đầu một hồi đối thượng nàng lộ ra bất đắc dĩ ánh mắt, không có. Hắn cũng không có bởi vì này nhỏ tí tẹo ôn nhu thay đổi đối nàng thái độ, như cũ lanh lanh đạm đạm, liền cái gương mặt tươi cười cũng không lộ. Nhưng Tô Đường như là thật sự không ngại giống nhau, cũng không bức bách hắn, mặc dù thái y đều nói hắn thân mình rất tốt, nàng cũng chưa đi đến một bước. Liền tỉ như hiện tại, nàng nhíu mày cũng chỉ là bởi vì hắn ăn đến thiếu. Không được, mới một chén cơm, quá ít, lại ăn một chút hút. Thấu chương xong. 957 chương 957 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 10. Chương 957 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 10. Ở trọng sinh trước Sở Hành xem ra, đại quốc nữ quân ngay từ đầu đối hắn liền ôm hứng thú thật lớn, vô luận hắn như thế nào lãnh đạo, vô luận hắn như thế nào trong tối ngoài sáng khiêu khích nàng uy nghiêm, nàng đối hắn hứng thú chưa bao giờ đặng quá. Nhưng này hết thể đối trọng sinh sau Sở Hành tới xem, tất cả đều là diễn. Đến nỗi vì sao sẽ đối hắn như vậy khoan dung ân sủng, đơn giản là hậu cung những cái đó công tử chơi chán rồi, tưởng đổi cái mới mẻ. Trọng sinh trước Sở Hành dần dần dao động, hắn thậm chí bắt đầu tham luyến này phân ấm áp. Trọng sinh sau Sở Hành trừ bỏ ngay từ đầu thanh tỉnh, sau này vài lần tỉnh táo lại đều không thể hoàn toàn khống chế thân thể, hắn có thể nhìn đến chính mình đối đại quốc nữ quân dao động, có thể cảm giác được chính mình đối nàng coi trọng, này hết thảy đều làm hắn tức giận không thôi. Đồ vô dụng, bất quá là một chút ngon ngọt, hắn thế nhưng tin người khác. Chính mình khí chính mình loại sự tình này, Tô Đường biết được đợt thao tác này sau, khó được lâm vào trầm mặc. Nàng hỏi hệ thống, chẳng lẽ ta làm còn chưa đủ sao? Ăn ngon hảo uống hảo ngoạn, hợp với quyền lợi đều cho không ít, nàng cảm thấy chính mình cơ hồ đào rông của cải cung phụng vị này tổ tông, liền này, còn không thể bình ổn trọng sinh sau vị kia chủ tức giận. Cho nên, hắn đến tột cùng còn muốn ta như thế nào? Hệ thống, ngươi biết đến, ta chính là một hệ thống, một tổ số liệu, ngươi đừng hỏi ta như vậy chuyện phức tạp. Tô Đường cũng liền thuận miệng vừa nói, ai có thể nghĩ vậy sốt ruột ngoạn ý nhi trước sau như một mà không coi trưởng thành. Nàng bị nghẹn đến nói không ra lời, nửa ngày, mới cắn răng nói, tính, hỏi ngươi, ta còn không bằng đi hỏi một đầu heo đâu. Bên này hệ thống còn muốn nói cái gì, nó chính là trí năng số liệu, tổng so heo hữu dụng nhiều, kết quả lời nói còn chưa nói ra, thật đúng là chạy tới một đầu heo. Tô Đường nhìn không biết từ nơi nào chạy tới mini tiểu hương heo, mặt đều có chút nứt ra rồi, nhưng thật ra hệ thống, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, tới à, mau, ngươi heo tới, nhanh lên hỏi. Tô Đường. Ngự hoa viên rất lớn, ngẫu nhiên sẽ có cái gì điện công tử lại đây tàn bộ, mà này trong đó, Liêu Xương điện công tử yêu nhất nơi này. Liêu Xương điện công tử chính là binh bộ thượng thư gia con vợ lẽ, so với bên mỹ nhân, vị này chủ sau lưng là có nhà mẹ đẻ chống lưng. Lại nói tiếp, Hoa La tuy là nữ đế, nhưng nàng không có thực quyền, đứng đắn vương hầu ra ai chịu đem con vợ cả đưa qua đi, không chỉ như vậy, nàng kết cục cơ hồ người sáng suốt đều có thể nhìn thấy, cho nên đừng nói con vợ cả. Liền con vợ lẽ đại gia cũng không muốn cho nàng đạp hư. Nhưng rốt cuộc trở thành nữ quân, hậu cung tổng không thể liền cá nhân đều không có đi, vì thế đại gia liền nhắc lên một trận nhận tử phong, chỉ cần ngươi lớn lên Mỹ, liền có thể bị trong triều nhân viên quan trọng nhận lãnh, tiếp theo liền sẽ bị đưa vào cung. Liêu Xương điện vị công tử này là vị dị loại, lúc trước hắn vì có thể tiến cung, thiếu chút nữa liền đem hắn cha binh bộ thượng thư cấp khí xỉu qua đi. Thượng thư gia công tử, lại kém cũng không đến mức làm hắn cùng người khác cộng hầu một nữ a. Này quả thực chính là sỉ nhục. Tô Đường đối vị công tử này có chút ấn tượng, thấy hắn vội vội vàng vàng chạy tới, nhưng thật ra không có phát cái gì tính tình, mà là vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía hắn, là Liêu Xương Điện Mạnh công tử a. Nữ quân bất đồng lúc trước những cái đó đế vương, hậu cung này đó công tử cũng không có đứng đắn tên húy, mọi người đều là công tử tê. Cũng bởi vậy, sau lại mặc dù sở hành về nước, vào sở quốc hoàng phủ, bị người trêu đùa sở công tử tình hình lúc ấy như thế tức giận ghi hận, hắn lúc trước đem này bút thù tính ở đại quốc nữ quân trên người, nếu không có nàng, hắn lại sao lại nhiều như vậy một cái vết nhơ. Bệ hạ. Nay một tiếng bệ hạ, têu đến huyển chuyển lưỡng lự, thẳng đem người nghe được nổi da gà đều đi lên. Này nếu là cái cô nương, thanh âm kia nhất định không tồi, nhưng hắn là cái nam A. Tô Đường nghe được cả người không dễ chịu nhi, thiếu chút nữa ngồi đều ngồi không yên. Nhưng vị kia mạnh công tử lại là hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn Tô Đường ánh mắt liền cùng lang thấy thịt giống nhau, hận không thể nhào lên đi. Lúc này, Sở Hành vừa vặn lại đây. Hắn nguyên bản ở tẩm điện đợi, rồi sau đó có người hầu lại đây thông báo hắn, nói là bệ hạ vì hắn ở Ngự Hoa Viên thiết cái tư nhân yến, làm hắn tiến đến tham gia. Bất quá hiện giờ, hắn nhìn cách đó không xa mạnh công tử, đôi mắt hơi hơi mị lên. Hắn tới đại quốc cũng đã nhiều ngày, đây chính là đầu một hồi nhìn hậu cung mặt khác công tử a. Sở Hành đã đến, không biết vì sao, làm Tô Đường có chút chột dạ, hồn như là chính mình xuất quỹ, bị trong nhà kiểu thê đại vừa vặn. Nàng thanh thanh nhất hầu, vốn là muốn làm Sở Hành lại đây ngồi, nhưng kia mạnh công tử cũng không biết sao lại thế này, thấy nàng môi mỏng hé mở, lại là không đợi nàng mở miệng nói chuyện, lại đột nhiên ai nha một tiếng, hướng nàng bên này đánh tới. Tốt xấu cũng là cái đại nam nhân, này nếu là thật sự bị hắn cấp phát chứ, Tô Đường cảm thấy chính mình nhưng không chịu nổi a. Vì thế, nàng hơi hơi một hoài, sợ tới mức lúc ấy liền bế lên bên chân tiểu hương heo trốn đến một bên. Tiểu hương heo nho nhỏ, bốn con móng vuốt đột nhiên bay lên không, còn vẻ mặt mờ mịt rầm rì kêu một tiếng. Mạnh công tử không có gì bất ngờ xảy ra, trực tiếp bổ nhào vào trên bàn đá. Trên bàn đá là Tô Đường cố ý bày yến hội, mặt trên là Sở Quốc một ít đồ ăn phẩm, nàng cố ý cấp Sở Hành chuẩn bị. Theo hệ thống bên kia tin tức, hôm nay chính là Sở Hành sinh nhật. Nàng nguyên là tưởng cấp đối phương một kinh hỉ, nhưng hiện tại xem ra, kinh hách mới không sai biệt lắm. Mạnh công tử phát cái không, cằm còn khái tới rồi trên bàn đá, tức khắc đau hốc mắt đều đỏ. Bệ hạ, thân cằm, đau quá a. Tô Đường khỏe miệng một xả, loại này sức xẻo hậu cung tiết mục, có thể hay không buông tha nàng a. Nếu đau, bên kia truyền thái y lìa đi. Nói, nàng đối với một bên người hầu vẫy vây tay, đỡ mạnh công tử đi xuống nghỉ ngơi. Người hầu lĩnh mệnh, nhưng mạnh công tử thật vất vả tóm được nàng, bỏ lỡ lần này cơ hội, lần sau lại muốn gặp kia đó là xa xa không hẹn, vì thế hắn lay bàn đá, một bộ thể sống chết không buông tay tư thế, ta không đi. Tô Đường tràn đầy đau đầu, vậy ngươi tưởng như thế nào? Dứt lời, mạnh công tử đột nhiên vẻ mặt thẹn thùng, ta tưởng bệ hạ cấp thần xoa xoa, nếu là bệ hạ chịu, nói không chừng thần cầm liền không đau. Nếu không có nhiệm vụ, nếu vị này mạnh công tử lại lớn lên mỹ một ít, Tô Đường không ngại cùng hắn chơi một hồi, nhưng hiện tại, nàng tổng cảm thấy phía sau lưng có song tử vong mắt nhìn chằm chằm nàng, phàm là nàng nơi nào làm không tốt, thiêu chết cảnh cao a. Chấm lại không phải thái y y, chị không được bệnh. Nói, nàng thúc giục một bên người hầu, không kiên nhẫn nói, đều thất thần làm cái gì, mau đem mạnh công tử đỡ đi. Mạnh công tử cuối cùng là bị Dương Dương dẫn đi, trước khi đi, hắn tựa hồ còn muốn nói cái gì, cũng may người hầu tay mắt lanh lẹ, trực tiếp bưng kín hắn miệng, lúc này mới không làm hắn nói ra. Tô Đường ôm tiểu hương heo nhẹ nhàng thở ra, lại quay đầu lại, liền thấy Sở Hành cười như không cười mà nhìn nàng, mạnh công tử chính là vị mỹ nhân a, bệ hạ như thế, sợ là sẽ bị thương hắn tâm. Lời này vừa nói ra, Tô Đường tâm đột nhiên treo ở giữa không trung. Tới tới, thử vong hỏi đáp bắt đầu rồi. Lúc này phàm là nàng trả lời sai lầm, nhất định sẽ bị hắn ghi hận cả đời. Tô Đường nuốt nuốt nước miếng, hít sâu một hơi, lúc này mới mỉm cười nói, mạnh công tử thương tâm cùng không, chấm nhưng bất lực. Thấu chương xong. 958 chương 958 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 11. Chương 958 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 11. Bệ hạ thật tuyệt tình. Sở Hành nhìn mạnh công tử bị kéo đi phương hướng, khỏe miệng ngầm cười, nhưng ánh mắt kia lại là mặt khác một chuyện. Tô Đường dám thề, nàng ở trong mắt hắn thấy được sắc ý, tuy nói nàng cũng không hiểu, mạnh công tử rốt cuộc nơi nào đắc tội hắn. Này có thể nào tán dương tình đâu, mạnh công tử bị thương, chấm làm thái y y y y, đến nỗi dư lại nàng tiếc hận mà nhìn mắt trên bàn đá đồ ăn, thở dài, nhưng thật ra muốn cho Sở công tử thất vọng rồi. Sở Hành quét mắt bị đánh nghiêng đồ ăn, nếu là không nhìn lầm, này đó đều là Sở quốc đồ ăn, rất nhiều đều chỉ có Sở quốc trong yến hội mới có thể nhìn thấy, nhưng mà, trước mắt hết thể cũng không có làm hắn cảm động, ngược lại cảm thấy chói mắt. Rốt cuộc, hắn tuy gặp qua, lại chưa từng hưởng qua này đó đồ ăn hương vị. ở dơ bẩn âm u góc lớn lên Sở Quốc công tử, liền xuất hiện ở trong yến hội đều là không xứng. Như thế nào đâu, đồ ăn tuy rằng không có, nhưng còn có chỉ heo a. Sở Hành cong cong khoe môi, trong mắt thần sắc mạc biện. Hắn ở đại quốc trong cung nhiều ngày, đối vị kia mạnh công tử đảo có điều nghe thấy, trong đó một chút đó là hắn thực thích động vật, cái gì miêu a cẩu a heo a, hắn đều hái dưỡng. Không có gì bất ngờ xảy ra, nữ quân trong lòng nước heo, hẳn là đó là hắn. Nay chỉ heo lớn nhỏ, vừa lúc có thể nướng ăn, thả còn sẽ không lãng phí. Tô Đường ôm heo tay cứng lại rồi, nàng ý đồ giải thích, nói cho hắn, đây là chỉ sủng vật heo. Sủng vật cũng không phải là dùng để ăn a. Nhưng mà, Sở Hành lại nháy vô hại mắt, mỉm cười nói, Sở Hành không hiểu sủng vật là vật gì, ở Sở Quốc, Sở Hành chỉ biết nhìn đến ăn, liền không thể từ bỏ, nếu không đợi chút cũng chỉ dư lại đói bụng phân. Nói đến này, hắn như là nghĩ tới cái gì, ánh mắt trở nên đen tối không rõ, nhưng khỏe miệng ý cười lại dần dần gia tăng, bệ hạ cũng biết, ta năm đó đều ăn qua cái gì sao. Hắn chỉ tiến lên một bước, Tô Đường lại bị hắn ánh mắt bước lui hai bước. Hắn nói, ta chảo qua điểu, cũng ăn qua sâu, thậm chí còn ăn qua không biết từ nơi nào chạy tới tiểu giã miêu. Hắn nói cực kỳ bình tĩnh, phảng phất này đó chỉ là không đủ nhắc tới nội dung, nhưng dừng ở Tô Đường trên người tầm mắt, lại là gắt gao nhìn chằm chằm. Tô Đường đương nhiên biết hắn bi thảm thơ hấu, lại không nghĩ rằng hắn sẽ nói ra tới, phải biết rằng kiếp trước hắn đối chính mình tuổi nhỏ phát sinh sự chính là há mồm không đề cập tới, thậm chí có người ngoài nói lên, bị hắn biết được, cũng là chết không toàn thây. Thực rõ ràng, hắn thống hận chính mình thơ hấu đến ai đều không cho phép nhắc tới. Nhưng mà hiện tại hắn đối Tô Đường nói này đó, Tô Đường cảm thấy, hắn khả năng không phải muốn ăn nàng trong lòng ngực heo, hắn là muốn ăn nàng đi. Làm nữ quân, Tô Đường đầu một hồi bị hắn ép tới hô hấp khó khăn. Rốt cuộc 100% hắc hóa nam chủ, nàng không thể đi lên thế lộ tuyến, hoàn toàn làm lơ hắn, làm nhục hắn, vì chính mình có thể về nhà dưỡng lao, tuyết tan tích phân, nàng chỉ có thể căng ra đầu nhìn thẳng hắn nói, sủng vật là không thể ăn. Sở Hành ngay vậy, châm chọc cười. Hắn ở nàng trước mặt, nhưng thật ra càng thêm không thu liễm tính tình, ngẫu nhiên lộ ra vài phần hắc cá mặt, cũng bắt đầu bày ra cho nàng nhìn. Đối Tô Đường mà nói, này kỳ thật là chuyện tốt, thuyết minh hắn ở bắt đầu tín nhiệm nàng, bất quá cái này quá trình chính là quá gian nan. Bệ hạ cũng thật thiện lương a. Hắn kéo trường thanh âm này, cảm thán nói. Lời này, vẫn là đầu một hồi có người cùng châm nói. Tô Đường một phen ném xuống trong tay heo, tiếp theo ra vẻ vô tình thái độ, này đến bị người đảo loạn, kia liền triệt hạ đi thôi, làm ngự thiện phòng một lần nữa làm một bàn đi lên. Tô Đường tuy không phải cái gì người tốt, nhưng đối sủng vật vẫn là không hạ thủ được. Nhưng ai có thể nghĩ vậy chỉ heo cũng là buồn, nàng đều buông tay làm nó chạy thoát. Kết quả này xuẩn đồ vật không có hướng chủ nhân nhà mình phương hướng trốn, nó cư nhiên hướng Sở Hành bên kia đi. Nay một chạy, Sở Hành chỉ là hơi hơi nâng lên chân, liền đem nó dẫm không thể nhúc nhích, chỉ có thể phát ra kêu thảm thiết. Tô Đường đừng xem qua, nàng vì này chỉ heo thật sự tận lực. Sở Hành đem heo xách lên tới, quay đầu đối một bên người hầu nói, không cần làm ngự thiện phòng chuẩn bị ăn, các ngươi đi chuẩn bị chút cái giá, thịt nướng cái giá. Mấy ngày nay, người hầu cũng nhìn ra nhà mình bệ hạ đối hắn để ý. Cho nên hắn mở miệng, người hầu cũng thực nghe lời, nghe vậy, xem xét mắt nhà mình bệ hạ không có phản đối, liền ngoan ngoãn lui ra tìm cái giá. Sở Hành như là hứng thú không tồi, sách theo này chỉ heo trên dưới đánh giá, một bên đánh giá một bên còn nói, không biết bệ hạ nhưng nguyện vui lòng nhận cho, cùng ta cùng nhau hưởng dụng này đầu heo. Tô Đường, nàng thật sự không muốn ăn, nhưng nhìn Sở Hành đầu tới tầm mắt, nàng nỗ lực dơ lên cười, đối hắn nói, chính là này heo, không phải chấm, tuy nói chấm mãi vua của một nước. Nhưng rốt cuộc là mạnh công tử. Không đợi nàng gian nan nói xong, Sở Hành lại cười mở miệng, bệ hạ, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, mạnh công tử đều là ngài người, hắn heo tự nhiên cũng là ngài heo. Nói đến này, hắn nói phong đột nhiên thay đổi, lại nói, bất quá rốt cuộc là mạnh công tử sủng vật heo, liền như vậy giết, hắn khủng sẽ khó chịu. Hắn vừa nói, Tô Đường liền theo sát gật đầu. Đối. Nhưng nàng gật đầu một cái, Sở Hành lại là đột nhiên suy một tiếng. Ngay cả khỏe môi cười đều phai nhạt, không quan hệ, heo loại đồ vật này, đơn giản chính là một miếng thịt. Đến lúc đó, bệ hạ nhiều ban thưởng điểm đồ vật cấp mạnh công tử là được, nghĩ đến, mạnh công tử nhất định sẽ thực kích động. Tô Đường một nghẹn, nữ quân ban thưởng, kia đều là ban ân, ai ăn gan hùm mật gấu dám kêu khóc. Hắn chiêu thức ấy, là làm vị kia mạnh công tử nuốt xuống nước mắt hô lớn cảm ơn a. Tàn nhẫn, thật sự là quá độc ác. Người hầu thực mau liền đem đồ vật đưa tới, trừ bỏ cái giá, còn có dao phay. Rốt cuộc này đầu heo tổng không thể tay xé đi. Nhưng Sở Hành không hổ là 100% hắc hóa nam chủ, hắn giết heo thời điểm, biểu tình sung sướng, động tác càng là ưu nhã như là đang làm cái gì có cách điệu chuyện này. Nhưng mà, hiện trường huyết tinh, hơn nữa heo chu lên, như thế tiên minh đối lập, làm trước mắt trận này vốn nên là vô cùng đơn giản giết, trở nên dị thường đáng sợ. Bọn người hầu đều sợ tới mức cúi đầu, lộ ra không đành lòng. Bọn họ tuy rằng cũng ăn qua thịt heo, nhưng trước mắt hình ảnh này, thấy thế nào đều quỷ dị a. Sở Hành tốc độ cũng không mau, chờ hắn xử lý xong, lại phóng tới trên giá nướng, đối Tô Đường mà nói, đây là một cái phi thường dày vò quá trình. Nói đến, Sở Hành trong lòng có một chuyện muốn hỏi bệ hạ. Tô Đường cả người đều bình hô hấp, nghe vậy, thiếu chút nữa đau sốc hồng, nửa ngày mới bình phục đường hô hấp, ngươi nói. Sở Hành, bệ hạ làm sao nghĩ đến Ngự Hoa Viên mở tiệc chiêu đãi ta? Tô Đường ăn ngay nói thật, chấm nghe nói hôm nay chính là ngươi sinh nhật. Nga Sở Hành kêu biểu tình, như là nghe được cái gì chê cười, con môi, không chút để ý nói, kia bệ hạ cũng biết, ta sinh ra ngày này, cũng là ta mẫu thân ngày rỗ. Lời này vừa nói ra, Tô Đường rất là giật mình, mãn đầu góc chỉ còn một câu. Hệ thống hại ta. Hệ thống thực chột dạ, nửa ngày, mới nhỏ giọng xin lỗi, cái kia. Xin lỗi, ta đã quên chuyện này. Tô Đường khí cũng không biết nói cái gì, lại xem Sở Hành, tươi cười càng thấm người, bất quá không quan hệ, bệ hạ là cái thứ nhất cho ta khánh sinh, cho nên đợi chút này thì nướng. Ngài cần phải ăn nhiều chút ta. Thấu chương xong. 959 chương 959 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 12. Chương 959 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 12. Tô Đường nguyên bản cho rằng chính mình sẽ ăn không vô đi, cũng thật bị buộc nếm một ngụm sau, nàng đột nhiên phát hiện, này thịt nướng hương vị cư nhiên ngoài ý muốn không tồi. Liền, rất thơm, thực ngon miệng, thực mỹ vị. Sở Hành nhìn đến nàng ánh mắt hơi lượng liền biết được nàng thích ăn, rốt cuộc cũng coi như cùng nhau sinh sống một ít nhật tử, nàng yêu thích hắn vẫn là có chút biết được. Ăn ngon sao? Tô Đường còn ở biến yếu. Rốt cuộc kia heo không phải nàng. Sở Hành không đợi nàng trả lời, lại lần nữa gấp một khối độ dày thích hợp lát thịt, hắn tươi cười ôn hòa, nhìn Tô Đường khi đôi mắt càng là hơi hơi mang cười, bậy hạ, há mồm. Mỹ nhân đều đem thịt đưa tới bên miệng, lúc này còn có thể ổn định không ăn, dù sao Tô Đường là làm không được. Ăn ngon sao? Sở Hành lần thứ hai mở miệng do hỏi, lúc này, Tô Đường không hề biến hữu, một bên nhai thịt nướng, một bên mơ hồ không do nói, hương. Chỉ một chữ. Liên đủ để thấy được nàng có bao nhiêu thích ăn. Thấy nàng thích, Sở Hành trong mắt kia cập không thể thấy lạnh leo rốt cuộc cởi đi xuống. Tô Đường dưng dưng ăn hai đại chén, đến cuối cùng bụng đều ăn no căng, nàng sờ sờ chính mình hơi hơi cổ khởi bụng nhỏ, có chút ngượng ngùng. Nguyên là tính toán xử cái mỹ nhân kế, rốt cuộc Hoa La lớn lên cũng không kém, nếu nói Sở Hành đẹp là thiên thanh lãnh quý công tử, kia Hoa La đó là nhân gian phú quý hoa. Nhưng ai có thể biết, mỹ nhân kế không thành công, cuối cùng bị mỹ thực cấp bắt làm tù binh. Nàng hôm nay cái vốn định bày ra chính mình dáng người, cho nên cố ý xuyên kiện phi thường hiện vòng eo váy áo, nhưng này ăn một lần, bụng đều có chút độ cung a, nàng chỉ có thể đem tay bại ở bụng nhỏ phía trước, hơi làm che lấp. So với nàng, Sở Hành nhưng thật ra không ăn mấy khẩu, kia heo quá nhỏ, nướng cũng không nhiều ít. Nói đến, nguyên bản hắn chân chính muốn làm chính là làm thịt kia đầu heo, tiểu hoàng đế rõ ràng đối kia đầu heo không đành lòng, mặc dù làm hắn nướng, sợ cũng ăn không vô đi, kia hắn vừa lúc thuận nước đẩy thuyền. Lại đem này heo cấp còn trở về. Nhưng không nghĩ tới, buộc nàng ăn một lát sau, tiểu hoàng đế đôi mắt lượng lượng, lúc ấy liền thích. Hắn trước nay liền không uy quá ai ăn cái gì thịt nướng, độc dược đảo từng có vài lần, ấy nấy nơi khác, tiểu hoàng đế thỏa mãn vui sướng tiểu biểu tình thành công sung sướng đến hắn, chờ cuối cùng toàn bộ uy xong rồi, hắn mới đột nhiên suy xét tới rồi một vấn đề. Có phải hay không uy đến quá nhiều? Tiểu hoàng đế nhưng không ngừng đem này tràn đầy một chậu thịt nướng cấp ăn. Nàng trên đường còn làm người hầu thượng một chén cơm a. Nghĩ vậy, hắn nhịn không được tầm mắt hạ di, lại thấy tiểu hoàng đế không được tự nhiên mà nghiêng đi thân, một đôi bạch ngọc nón nà ngón tay thon dài quái dị mà đặt ở bụng trước, thấy thế nào như thế nào kỳ quái. Bệ hạ, ngài đây là làm sao vậy? Loại này thời điểm, mặt mũi sao lại có thể ném? Tô Đường thanh thanh hết hầu, tiếp theo lại đem thân thể càng nghiêng đi đi một chút, không có gì, chính là ăn xong rồi, chấm muốn chạy đi tiêu tiêu thực. Nói xong, thế nhưng mang lên vài phần chạy chối chết khí thế, một bên xoay người, một bên nói, được rồi, chấm nhìn ngươi không ăn nhiều ít, làm ngự thiện phòng người lại bị một ít ăn cho ngươi đi, chấm liền đi trước. Nàng đi vội vàng, lại có lẽ là quá mức sốt ruột, bước chân cũng liền vượt có chút đại, sau đó, sau giờ ngọ an tĩnh ngự hoa viên, chỉ nghe xé kéo một tiếng, như là cái gì bố cấp xé hỏng rồi. Thanh âm kia không lớn, nhưng ngự hoa viên đều là người hầu, bọn họ rũ mi cúi đầu. Một chút thanh âm đều không có, duy nhất thanh âm nơi phát ra, cũng chỉ dư lại nàng đai lưng kia một chỗ. Tô Đường cả người cứng đờ ở kia, một cử động nhỏ cũng không dám, xấu hổ sắc mặt đỏ bừng. Sắc, này cái gì phá quần áo, chất lượng thế nhưng như vậy kém, trước công chúng thế nhưng phá. Tô Đường trước mắt biến thành màu đen, đầu trống rỗng, đều đã quên xử lý như thế nào. Sở Hành tầm mắt vẫn luôn ở trên người nàng, nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, một lát sau, không nhịn xuống, phụt một tiếng trực tiếp cất bật cười. Hắn là thật sự không nghĩ tới, ngoại giới đồn đãi hỉ nộ vô thường tàn bạo nữ đế thế nhưng còn có như vậy một mặt. Giống như, không như vậy chán ghét ta. Tô Đường không dám động, Sở Hành cười khẽ qua đi, rốt cuộc không có mặc kệ nàng. Hắn đi đến nàng trước mặt, thấy nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, một đôi ướt rầm rề hai tròng mắt giờ phút này che kín mờ mịt cùng khiếp sợ, ngốc ở kia, ngoài ý muốn có chút ngây thơ. Bệ hạ đây là. Sở Hành nén cười, Tô Đường liền không làm, lập tức nói, đừng hỏi, hỏi cũng không biết. Kia bệ hạ nhưng yêu cầu hỗ trợ. Tô Đường hít sâu một hơi, nhưng lúc này thu bụng còn có cái dám dùng A. Người đi xuống chính là đối chấm lớn nhất trợ giúp. Nàng chỉ có thể nắm chặt chính mình phá rớt ngay lưng, lúc này nếu là tan. Nàng hít hà một hơi, đột nhiên, nghĩ tới kiếp trước trong trò chơi, nàng thân thủ kéo xuống vai ác đại bột dây quần. Cho nên, này con mẹ nó là hiện thế báo. Tô Đường khóc không ra nước mắt, nàng nguyên bản còn muốn chạy ôn nhu lộ tuyến, hảo hảo cảm hóa hắn hắc hóa giá trị, nhưng ai có thể nghĩ đến, sinh nhật tiến làm tạm không nói, cuối cùng còn đi rồi xa điêu lộ tuyến kết cục. Sở Hành nhìn nàng khuôn mặt nhỏ thoáng hiện các loại biểu tình, nhất thời cảm thấy phá lệ thú vị. Nói như thế nào đâu, hắn từ trước xem qua nhiều nhất biểu tình đó là chán ghét, đặc biệt là những cái đó cao cao tại thượng tôn quý đệ tử, giống tiểu hoàng đế như vậy, vẫn là đầu một hồi thấy. Tựa hồ, còn rất đáng yêu. Chính mình vào cung lúc sau, bệ hạ đãi ta ân sủng có thêm, lúc này rời đi, ta đây nhưng quá không phải đổ vật. Sở Hành tới hứng thú, chẳng những không đi, còn ai quay đầu. Hắn chỉ cần nguyện ý thu liễm khởi kia sợi âm lệ chi khí, cả người đều thanh nhã như gió, nhất ngôn nhất ngữ, đều là cảnh đẹp. Đáng tiếc, lúc này mỹ nhân kế đối Tô Đường đã vô dụng. Thấy hắn không chịu đi, Tô Đường căn cắn, cuối cùng quyết định chính mình đi trước. Dù sao đều mất mặt, hắn cũng đều đã biết, hắn rời đi vẫn là chính mình rời đi, không khác nhau. Chấm. Còn có việc, đi trước, Sở công tử tùy ý. Lời này chợt nghe dưới rất có khí thế, nhưng lắng nghe, tiểu hoàng đế trong thanh âm chính là mang theo một tia ủy khuất, mềm mại, cùng ngày xưa kia ngạo kiểu bộ dáng hoàn toàn bất đồng, ngoài ý muốn làm người mềm lòng. Bệ hạ. Sở Hành ngăn lại nàng, bật cười nói, ta đưa ngươi trở về. Dứt lời, không khỏi phân trần cởi áo ngoài, trực tiếp khoác tới rồi trên người nàng. Hắn này hành động, cả kinh Tô Đường thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngươi làm cái gì? Kinh hoàng thất thốn mai con mắt, xem Sở Hành hơi hơi nhúng mày. Nếu là nhớ không lầm, nàng hậu cung nhưng có không ít công tử, nhưng nàng này phản ứng, ngược lại như là chưa xuất các tiểu cô nương, lúc kinh lúc giống, hoàn toàn không có nửa điểm thong dong thái độ A. Rõ ràng từ trước, còn rất sẽ đổ hắn A. Sợ bệ hạ cảm lạnh, cho nên bệ hạ trước khoác. Cái gì lạnh, chính là cái tìm từ, ở đây ai không biết bệ hạ đai lưng phá. Sở Hành như là vì chứng thực chính mình phỏng đoán, đơn giản một bước tiến lên. Hắn nguyên bản là muốn đỡ nàng, này nếu là đi phía trước 2 tháng, chính hắn đều sẽ không tin. Hắn cư nhiên nguyện ý thân cận một cái cô nương. Nhưng mà, hắn vừa lên trước, Tô Đường liền cả kinh như con thỏ giống nhau sau này lui. Liền ở ngay lúc này, quá dài quần áo vướng nàng chân, nhất thời không bắt bẻ, nàng một cái ngửa ra sau, thẳng tắp mà hướng trên mặt đất ngã xuống. Ngao! Xong rồi! Muốn ngã chết! Đây là Tô Đường trong óc cuối cùng ý tưởng, nhưng ai biết, lúc này, một cánh tay đột nhiên duỗi lại đây. Thấu chương xong. 960 chương 960 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 13. Chương 960 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 13. Tô Đường đôi mắt đột nhiên trừng lớn, đầy mặt không dám tin tưởng, chính mình thế nhưng bị ôm cái đầy cõi lòng. Ô hát, thiên nột, Sở Hành thế nhưng nguyện ý đụng vào nàng. Nói tốt hắc hóa nam chủ kia đáng chết thói ở sạch đâu. Đừng tưởng rằng nàng không biết, tới rồi hậu kỳ, có bao nhiêu tiểu cô nương vì thượng vị hướng hắn trên giường bò. Kết quả mỗi lần đều còn chưa chạm vào hắn, liền chịu khổ đau tay, như vậy nhiều thơm tho mềm mại cô nương đâu, hắn cũng hạ thủ được. Đã có thể như vậy một cái tàn nhẫn độc ác nam chủ, nàng không tin, hắn thật sự sẽ tự nguyện đụng vào nàng. Trong lòng bách chuyển thiên hồi, cuối cùng, nàng cho một cái khẳng định đáp án, gia hỏa này nhất định là tình thế bắt buộc. Đối, nhất định là cái dạng này. Nàng hiện tại chính là đại quốc nữ đế, mà hắn bất quá là cái đáng thương hạt nhân, vì có thể ở đại quốc sinh tồn. Cho nên mới không thể không vi phạm nội tâm. Nàng mới như vậy tưởng tượng, giây tiếp theo, trong đầu liền vang lên quen thuộc nhắc nhở âm. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 90. Này nhắc nhở vừa ra, Tô Đường nho nhỏ đầu tức khắc tràn ngập đại đại dấu chấm hỏi. Cậu tử, ngươi hỏng rồi sao? Hệ thống, ngươi mới hỏng rồi đâu? Tô Đường càng không thể tin được, không hư như thế nào sẽ đột nhiên hàng hắc hóa giá trị. Ta còn tưởng rằng chính mình hôm nay phải bị hắn nhớ thượng một bút đâu, rốt cuộc con mẹ nó ngày rỗ, ta lại cho hắn chúc mừng. So với nàng khiếp sợ, hệ thống lại là bình tĩnh cực kỳ, thậm chí còn có tâm tư cùng nàng nói giỡn, hảo hảo nói chuyện, tiểu bằng hữu không thể mang thô. Tô Đường ngây ra một lúc, tưởng nói chính mình khi nào nói thô tục, kết quả nghĩ đến mới vừa rồi kia một câu mẹ nó. Loại này thời điểm ngươi thế nhưng còn có tâm tư nói giỡn. Mau đừng náo. Hệ thống, ngươi cũng đừng kích động, hắc hóa giá trị hạ ngã hàng chính là trọng sinh trước sở hành, trọng sinh sau sở hành mặt không đổi sắc, thậm chí còn tưởng phát ra một tiếng chào phúng đâu. Tô Đường. Nàng tràn đầy đau đầu, này con mẹ nó, trọng sinh trước trọng sinh sau không đều là hắn sở hành sao. Hệ thống lại một sửa lúc trước bình tĩnh, lời nói tang thương nói, ngươi không hiểu, trọng sinh trước sở hành đã hắc hóa giá trị tràn đầy, nhưng ngươi ấm áp một chút hắn, vẫn là sẽ cho ngươi một chút hồi báo, mà trọng sinh sau sở hành, hắn chính là nữ cố lộc sở hành, ngươi như thế nào ấm áp cũng chưa dùng. Học đi đôi với hành, Tô Đường còn nhớ rõ, nữ cố lộc dòng họ này, vẫn là nàng giáo đâu. Bất quá hệ thống giải thích rất rõ ràng, cho nên, một khi trọng sinh sau sở hành hoàn toàn nắm giữ chủ quyền, hiện tại hắc hóa giá trị liền tính hàng đến không, nhiệm vụ cũng như cũ không thể hoàn thành. Cho nên ta hiện tại, muốn công lược hai người. Không đúng, là yêu cầu phân biệt công lược trọng sinh trước sở hành, còn có trọng sinh sau sở hành. Lúc này đây, hệ thống đảo phá lệ lênh khốc, ngươi quản trọng sinh trước sở hành, tả hữu hắn cuối cùng là sẽ biến mất, cuối cùng cùng sở hành dung nhập nhất thể, nhất định là trọng sinh sau sở hành chiếm cư chủ thể, ngươi hiện tại chỉ cần ổn định hắn là được. Nó như vậy vừa nói, Tô Đường đột nhiên liền có chút đồng tình trọng sinh trước sở hành. Hệ thống biết rõ nàng tính nết, thấy nàng không nói, liền bắt đầu trào phúng hình thức, ngươi cũng đừng đồng tình, ngươi phải biết rằng ngươi từ trước làm nhiệm vụ thời điểm, đối mặt chính là cái này sở hành, cũng không gặp ngươi thủ hạ lưu tình a. Lời nói đến tận đây, Tô Đường trong đầu sở hữu lửa tình toàn bộ không có. Được, đây là từ trước sở hành nàng không quý trọng, hiện tại tới cái tăng mạnh hắc hóa bản sở hành, đều là nàng trừng phạt ta. Tô Đường không biết giận, lại xem đột nhiên đem chính mình chặn ngang bế lên sở hành, tâm thái hoàn toàn phật. Sở hành ở đem nàng bế lên kia một khắc, liền chính hắn đều nho nhỏ giật mình một chút, từ trước hắn chán ghét sở hữu nữ tử, bao gồm sinh hắn mẹ đẻ, hắn thậm chí một lần cảm thấy chính mình liền không nên bị sinh ra tới. Hắn sinh ra từ lúc bắt đầu chính là một cái lợi dụng công cụ, không có bất luận cái gì thân tình đáng nói, vừa ý nơi khác, lúc này đây, hắn thế nhưng không chán ghét Hoa La. Hoa La kỳ thật so với hắn còn muốn tiểu thượng 2 tuổi, 16 tuổi tuổi tác, từ lần đầu tiên thấy hắn liền biết nàng cũng đủ ngạo, nhưng theo ở chung, hắn dần dần phát hiện nàng đáng yêu, nàng tiểu mơ hồ, cùng với ngẫu nhiên khẩu thị tâm phi, mạnh miệng mềm lòng. Cũng đúng, nàng bất đồng với chính mình, nàng từ nhỏ là bị cha mẹ sủng lớn lên. Nếu không có thế cục bức người, nàng hiện tại hẳn là vẫn là đại quốc nhất chịu ân sủng tiểu công chúa, mà phi hiện tại như vậy, đem nàng đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Tô Đường một đường bị hắn ôm trở về, an tĩnh cực kỳ, cũng không ra tiếng, liền như vậy đem đầu hoa ở hắn trong lòng ngực. Nàng hô hấp thực cực nóng, xuyên thấu qua hơi mỏng cẩm y thực mau liền chuyển tới rồi sở hành trên da thịt, ngay từ đầu còn có thể lựa chọn tính bỏ qua, nhưng theo nàng đầu càng chôn càng sâu, sở hành bất đắc dĩ, bậy hạ. Ngài là tính toán buồn chết chính mình sao? Đem cái mũi che ở ngực hắn, sở hành bất đắc dĩ đều muốn cười. Tô Đường sửng sốt, nửa ngày mới thoáng lộ ra một chút khe hở, không có ngày xưa ngạo kiều, lúc này tiểu hoàng đế tựa như cái mất mặt thiếu nữ, thấp đầu, thanh âm cũng không dám phóng đại. Ngao, không được, mới vừa rồi quá mất mặt. Chấm mặt già đều bị ném hết. Sở hành buồn cười mà nhìn mắt trong lòng ngực nhân nhi, thanh âm ôn hòa, nhưng nói ra nói lại là mặt khác một phen ý tứ, hắn nói. Bệ hạ nếu là cảm thấy mất mặt, có thể đem mới vừa rồi những người đó toàn chém, người chết là sẽ không nhớ rõ bệ hạ gièm pha. Tô Đường kinh ngạc, vì điểm này việc nhỏ liền giết người, thực hảo, phi thường hắc hoa nam chủ phong cách. Nàng hơi hơi hé miệng, muốn cự tuyệt, lại nghe sở hành lại nói, thí dụ như ta cũng thấy được bệ hạ gièm pha, nếu là bệ hạ thật sự thương tâm, có thể liền ta cũng cùng nhau giết. Hắn nói đến này, bước chân đột nhiên ngừng lại, thanh âm càng ôn nhu đến Tô Đường cảm thấy sợ hãi, hắn nói. Yên tâm, bệ hạ nếu muốn ta chết, ta nhất định sẽ không có câu oán hận. Tô Đường khỏe miệng một xả, này tính cái gì? Ta hắc hóa lên liền ta chính mình cũng cùng nhau giết. Nay liền thật cũng không cần. Nàng tiếng nói nho nhỏ, hình như có chút tự sa ngã, dù sao chấm sự, đám kia hạ nhân cũng không dám lắm miệng. Dứt lời, lại cảm thấy lời này không có một chút bạo quân khí thế, liền lại bỏ thêm một câu. Đương nhiên, nếu bọn họ nói ra đi, bị chấm đã biết, vậy chu bọn họ chín tộc. Lời này vừa ra, Sở Hành càng thêm có thể khẳng định, tiểu hoàng đế thật sự một chút cũng không tàn bạo, ít nhất so với hắn, là thật sự phi thường phi thường thiện lương. Tuy rằng nàng luôn miệng nói chu chín tộc, nhưng cái này chu tiền đề là bọn họ không nghe lời, đâu giống hắn à, chỉ xem chính mình tâm tình. Nhân ngôn đáng sợ, xem ra, thật sự không thể chỉ xem kết quả, thiếu chút nữa, hắn liền sai mất như vậy đáng yêu nhân nhi. Bệ hạ, có người nói quá ngài thực thiện lương sao? Tô Đường chấn kinh rồi, chu chín tộc còn thiện lương. Sở công tử, ngươi này trong lòng thiện lương. Như thế nào cùng người không giống nhau a? Sở Hành cười nhẹ, thật dài than một tiếng, đúng vậy. Đâu chỉ không giống nhau a, ở trong lòng hắn, nhưng không có thiện lương đáng nói. Hai người đi rồi một đường, mắt thấy phòng ngủ tới rồi, Tô Đường lập tức từ trong lòng ngực hắn nhảy xuống tới, được rồi, ngươi ở bên ngoài chờ chớm, chấm thực mau liền tốt. Nói xong, người liền cùng thỏ con giống nhau, lập tức liền nhảy nhót đi vào. Sở Hành nhìn mới vừa rồi ôm quá nàng hai tay, nửa ngày, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Là thật sự không chán ghét nàng à, hơn nữa, tiểu cô nương vừa thơm vừa mềm, đều có chút yêu thích không buông tay à. Thấu chương xong. 961 chương 961 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 14. Chương 961 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 14. Sợ người nào đó sốt ruột chờ, Tô Đường luống cuống tay chân mà mặc tốt quần áo chạy ra. Nàng còn nhớ rõ chính mình trên người có một kiện không thuộc về chính mình áo ngoài đâu, đến còn cấp đối phương. Sở Hành, ngươi quần áo. Sở Hành nhìn đột nhiên mở cửa, từ môn lệ nhảy ra tiểu hoàng đế, đạm mạc ánh mắt nhịn không được hiện lên ý cười. Hắn không có tiếp nhận quần áo, mà là cười nhìn quần áo bất chỉnh tiểu hoàng đế. Bệ hạ liền như vậy ra tới. Tô Đường túi đầu nhìn chính mình xiêm y gì, không tật xấu à, tuy nói không phía trước lưu màu váy lụa đẹp, nhưng lần này xiêm y gì vững chắc à, tuyệt đối sẽ không căng hư. Tiểu hoàng đế mở to tràn đầy khó hiểu mắt to, đối này, Sở Hành chỉ phải bất đắc dĩ thở dài, tự mình thế nàng sửa sang lại hạ hỗn độn búi tóc cùng xiêm y liễu. Bệ hạ quần áo rối loạn. Đơn giản một câu, lại là lộ ra nhàn nhạt sủng lịch. Tô Đường khuôn mặt nhỏ bạo hồng, lui về phía sau một bước, bay nhanh đỡ vô quần áo của mình cùng tóc, có lẽ là cảm thấy mất mặt, thanh âm đều là từ xoang mũi phát ra, nhợt nhạt mà, "Hảo, không cần sửa sang lại." Tiểu hoàng đế này thẹn thùng bộ dáng, Sở Hành vẫn là đầu một hồi thấy, hắn nhịn cười, không lại tiến thêm một bước đậu nàng, rốt cuộc tiểu hoàng đế không cấm đậu, nếu là đậu tàn nhẫn, thẹn quá thành giận làm sao bây giờ? Mất nhiều hơn được a. Tô Đường cũng thực mau hòa hoãn lại đây, nàng thanh thanh nhất hầu, đôi mắt nhỏ trộm liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn không chú ý chính mình, lúc này mới nói, Sở Hành nột, hôm nay là ngươi sinh nhật, chấm nhưng dẫn ngươi một sự kiện. Quân vương mở miệng, kia nhưng tương đương với là thánh chỉ, thừa dịp tiểu hoàng đế tâm tình hảo, chỉ cần không quá phận, nàng chắc chắn thỏa mãn hắn. Nhưng Sở Hành lại từ bỏ lần này cơ hội, chỉ là nói, ta nhớ kỹ, bất quá ta tạm thời cái gì cũng không thiếu. Hắn tươi cười nhàn nhạt, ánh mắt cũng là khó được ôn hòa, vừa nội chỗ sâu trong một cái khác linh hồn lại là nhịn không được phát ra giống giận. Đó là một loại không tiếng động gào giống, tuy không tiếng động âm, nhưng cường đại cảm xúc khí chẳng nhiễu Sở Hành đều lung lay một chút. Hắn đột nhiên nhíu mày lắc đầu, kia một khắc, hắn cảm thấy chính mình trong cơ thể giống như còn có một người, muốn đem hắn thay thế. Loại này ý tưởng thực điên cuồng, cho nên hắn thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Quái lực loạn thần, loại sự tình này lại sao có thể phát sinh? Hắn bình ổn một cái trước mắt, ngước mắt thấy tiểu hoàng đế tràn đầy lo lắng ánh mắt, không khỏi trấn an mở miệng, ta không có việc gì, bệ hạ không cần lo lắng. Tô Đường đương nhiên biết sao lại thế này, nhưng nàng không thể nói, chỉ có thể nhăn khuôn mặt nhỏ, thúc giục hắn mau chút đem quần áo mặc tốt, có phải hay không cảm lạnh? Chấm làm thái y để lại đây. Sở Hành tất nhiên là cảm thấy không cần thiết. Nhưng tiểu hoàng đế căn bản không nghe hắn, chẳng những tự mình đem quần áo cho hắn mặc tốt, còn lệnh người hầu tìm thái y để lại đây. Trong lúc này, nàng lại nghĩ tới gia hỏa này từ mới vừa rồi bắt đầu liền không ăn cái gì đồ vật, vì thế, nàng lại làm người hầu mã bất đình để mà chuẩn bị đồ ăn. Thanh đạm chút, Sở công tử thân thể không khỏe, không nên ăn quá mức dầu mỡ. Sở Hành sống lâu như vậy, đầu một hồi bị người như thế quan tâm, đối phương tuy rằng so với hắn tiểu, nhưng địa vị lại là cực kỳ tôn sùng, loại cảm giác này thực kỳ diệu, lại cũng làm người nghiện, dần dần mà, hắn đều bắt đầu trầm mê tại đây. Nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được nhắc nhở chính mình, không thể trầm mê, nàng là hoàng đế, hiện tại đối hắn hảo, ai có thể bảo đảm cả đời. Hắn muốn, không phải ngắn ngủi như sao băng quan tâm để ý, hắn muốn chính là trắng trợn táo bạo thiên vị, nếu không, hắn cũng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Sở Hành hít sâu một hơi, trong lòng báo cho chính mình không thể thật sự, gặp dịp thì chơi mới là kéo dài chi đạo. Nhưng thân thể lại căn bản không nghe hắn, nhịn không được tới gần, nhịn không được muốn càng nhiều, nhịn không được. Thái y ở bên cạnh nói cái gì, hắn một chữ cũng chưa nghe đi vào, nhưng tiểu hoàng đế lại là khó được nghiêm túc. Hắn nhớ rõ nàng phê duyệt tấu chương khi khuôn mặt nhỏ, giống như ăn khổ qua giống nhau, nhưng hiện tại, lại rất sợ không nghe minh bạch. Thật sự không có gì trở ngại. Bệ hạ, Sở công tử thân thể đã lớn hảo. Thái y kia nói đến này, nghĩ đến trước đó vài ngày bởi vì Sở công tử thân thể không khỏe không thể hầu hạ bệ hạ thị tẩm, không khỏi lời nói phong vừa chuyển, lặng lẽ cùng Tô Đường nói, thậm chí, nếu là bệ hạ tưởng, đêm nay liền nhưng triệu Sở công tử thị tẩm. Lời này nghe được Tô Đường hít hà một hơi, hoảng hốt không thôi, hận không thể che lại Thái y kia miệng. Nhưng lời nói đã xuất khẩu, thả Thái y kia lặng lẽ lời nói một chút đều không lặng lẽ, thực mau. Hợp với trên giường Sở Hành đều nhướng mày đem tầm mắt dịch lại đây. Như có như không tầm mắt, nhìn chằm chằm đến Tô Đường cả người cứng đờ, chỉ có thể giận trừng mắt Thái Y Y. Lui ra đi. Thái Y thì thực vô tội, không biết chính mình làm sai chỗ nào, lại nghĩ chẳng lẽ là bệ hạ không nghe rõ. Do dự một chút, lại mở miệng, bệ hạ, Sở công tử thật sự đã mất đáng ngại. Ngài. Không đợi hắn nói xong, Tô Đường khí đều động thủ, nâng lên chân liền đạp qua đi. Đi ra ngoài. Đừng quấy rầy Sở công tử nghỉ ngơi. Tiểu hoàng đế sắc lệ nội cha mở miệng, nhưng thấy thế nào đều là trung khí không đủ. Sở Hành cảm thấy thú vị, chờ Thái y đi đi rồi, không khỏi cố ý nói, bệ hạ, mới vừa rồi Thái y đi lời nói. Lang băm. Tô Đường lập tức đánh gãy, thả nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, đó chính là lang băm. Ngươi đừng nghĩ, hảo hảo nghỉ ngơi đó là. Chính là Sở Hành cười nhìn nàng, duỗi tay, một tay đem nàng kéo lại đây. Ôm đều ôm qua, lúc này đây. Sở Hành nhìn chằm chằm nàng phấn nộn thủy nhuận môi đỏ, tiếp theo, ở đối phương ngạc nhiên biểu tình hạ, cong hạ eo. Tô Đường đã không phải chấn kinh rồi, nàng là trực tiếp kinh tủng. Ngoa tào, hắn muốn làm cái gì? Thân thể so đầu góc càng mau, nàng trực tiếp duỗi tay bưng kín miệng mình, này một thân, Sở Hành chỉ thân tới rồi nàng mu bàn tay. Tuy là mu bàn tay, nhưng cũng là mềm mại, mang theo điểm ấm áp, làm người không nghĩ dừng lại. Sở Hành không có thân hơn người, lần đầu tiên ôm, lần đầu tiên thân. Đối tượng tất cả đều là nàng, ấy nấy nơi khác, chẳng những không cảm thấy phản cảm, ngược lại tưởng tiếp tục. Chẳng qua, tiểu hoàng đế đồng tử chấn động, ngốc ở kia, hết thảy đều nói cho hắn cấp không được. Hắn sinh hoạt ở sở cung hắc ám nhất địa phương, sớm đã nhìn thấu nhân tính, mà tiểu hoàng đế sở hữu biểu hiện đều nói cho hắn, nàng cũng không phải như đồn đãi như vậy, háo sắc ngu ngốc, ít nhất, từ nàng các loại phản ứng có thể thấy được, hắn tiểu hoàng đế, so với ai khác đều thuần khiết. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 10%. Trước mặt hắc hóa chỉ số, 80. Sở Hành tâm tình không tồi, này ai nấy đều thấy được, nhưng Tô Đường liền không giống nhau. Liền cá nhân ly đến gần, nàng có thể rõ ràng mà thấy rõ hắn đồng tử, thuần sắc đen nhánh, bên trong là vạn năm không hóa lạnh băng. Người như vậy, mặc dù là trọng sinh trước, kia cũng không thể lừa gạt ta. Quả nhiên, không thể tin vào hệ thống cái tên hố người kia, cái gì tùy tiện hôn qua đi, dù sao cuối cùng là trọng sinh sau hắn tiếp nhận. Ngươi, làm cái gì? Sở Hành gợi lên cười. Tuy nói lúc trước còn nghĩ không thể đem nàng chọc cho tàn nhẫn, nhưng hôm nay, hắn nhịn không được, khẽ cười nói, ta làm còn chưa đủ rõ ràng sao. Nói xong, thấy nàng còn ngốc ở kia, đơn giản lại đối với nàng mu bàn tay hôn một cái. Ngươi, ta Tô Đường nói năng lộn xộn, đều nói ra ta. Sở Hành lại nói, bệ hạ mới vừa rồi nhưng dẫn quá ta một điều kiện, nhanh như vậy liền không nhận chướng. Thấu chương xong. 962 chương 962 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 15. Chương 962 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 15. Tô Đường thật sự không nghĩ tới, nàng mới vừa nói dẫn hắn một cái yêu cầu khi, nhưng không hạn chế cái gì yêu cầu, hắn có thể theo yêu cầu rời đi, có thể muốn một ít tiểu quyền lợi, nhưng hắn cuối cùng cư nhiên dùng điều kiện này thảo cái hôn. Kia một khắc, nàng cảm thấy hắn xí ngốc. Sở Hành không có xí ngốc, đầu óc còn dị thường rõ ràng, này không, rõ ràng hôn cũng hôn rồi, còn không ngừng hôn một lần. Cuối cùng cư nhiên thở dài nói, thôi, nếu bệ hạ không đáp ứng, liền tính. Kia khẩu khí, rất giống là hắn ăn lỗ nặng. Tô Đường không biết giận, tưởng nói nàng chính là hoàng đế, quân tử nhất ngôn còn tứ mã nan truy đâu, nhưng không đợi mở miệng, lại đột nhiên nghĩ đến không đúng, gia hỏa này nhưng không ngừng hôn chính mình một ngụm. Mu bàn tay thượng, suốt hai cái hôn đâu. Nếu hôn, còn nói nàng không chịu. Ngươi không phải hôn sao? Tiểu hoàng đế mãi hung mãi hung. Sở Hành sợ chính mình lại xem đi xuống nhịn không được làm ra cái gì quá mức hành động, liền lôi kéo tay nàng, tiểu hoàng đế tay cùng hắn so sánh với, nho nhỏ, bất quá trắng non lại mềm, cùng nàng bản nhân giống nhau, cũng phi thường đáng yêu. Sở Hành không biết, đương hắn cảm thấy một người đáng yêu khi, đó chính là luân hãm bắt đầu. Nhưng ta vừa mới không nghĩ thân thủ. Tô Đường. Gian trá. Gian trá a. Không nghĩ thân thủ còn hôn hai hạ. Sở Hành, nếu là bệ hạ làm ta một lần nữa thân một chút, ta mới tính thật sự dùng đạo ý chỉ kia. Chẳng lẽ, bệ hạ tưởng đổi ý? Tô Đường hoàn toàn phật, không biết giận, như vậy gian trá nam chủ, nàng còn có thể làm sao bây giờ đâu? Đương nhiên là theo a. Không đổi ý. Nàng cắn răng, một tay đem tay cấp xả trở về, chấm là hoàng đế, nói ra đi nói, đó là thánh chỉ, như thế nào đổi ý đâu? Ngươi trước nghỉ ngơi, chấm còn có việc, đi trước. Vài lần, Sở Hành ở trong lòng đếm đếm, đây là tiểu hoàng đế lần thứ mấy ở hắn nơi này chạy trối chết. Khi nào, hắn mới có thể đem người cấp bắt được trở về đâu? Vẫn là quyền thế quá nhỏ à, hắn nhìn chính mình mở ra bàn tay, không có quyền thế, lại sao lại có thể có được này đóa nhân gian phú quý hoa đâu? Hắn tiểu hoàng đế, chính là muốn bắt này thiên hạ đồ tốt nhất, tiểu tâm cẩn thận che chở a. Bất quá còn hảo, hắn chậm rãi nắm chặt bàn tay, hắn còn có thời gian, cũng còn có cơ hội. Tô Đường rời đi tẩm điện sau, dùng tay đột nhiên vô vô mặt, làm chính mình bình tĩnh lại sau, nàng bắt đầu hướng ngự thư phòng đi đến. Lâu như vậy, nàng cũng nên phát triển sự nghiệp của nàng. Triều đình tổng cộng chia làm 3 phái, nhất phái là Tề Vương cầm đầu, nhất phái là Tả tướng, dư lại đó là năm đó tiên đế lưu lại trung thực người ủng hộ. Hoàng thất huyết mạch điêu tàn, nếu không cũng không tới phiên Hoa La một giới nữ lưu, Tề Vương là khác họ Vương, nhưng rốt cuộc là Vương, Tả tướng nói, văn thần đứng đầu, dư lại tiên đế người ủng hộ, mấy năm nay bị này hai bên nhân mã đảo loạn rơi rất tan tác. Trong thư phòng, nàng nhìn thuộc hạ đưa tới tấu chương, trên mặt là khó được đạm mạc. Tề Vương cùng Tả tướng là đối thủ một mất một còn, lúc này, động ai đều không thích hợp, bọn họ yêu cầu cân bằng, nếu không xui xẻo chính là nàng, như vậy biện pháp tốt nhất chính là lại bồi dưỡng một nhóm người, ba chân thế chân vạc. Nàng triệu kiến năm đó tiên đế lưu lại một vị người ủng hộ, binh bộ thượng thư, cũng chính là vị kia mạnh công tử phụ thân. Nói đến, vị này binh bộ thượng thư chính là che giấu tương đương hảo, nhiều năm như vậy, không có người biết hắn chân chính ủng hộ, chính là ai đều coi thường nữ đế. Đương nhiên, lúc trước hắn con vợ lẽ nhau tiến cung hầu hạ nữ đế, hắn cũng là phản đối, chẳng qua nhi tử lớn, không nghe lời, hắn cũng thực sự sinh khí. Bởi vì hắn biết chính mình nhi tử là cái gì đức hạnh, vào cùng, liền kia tính tình, liền chờ cổ rửa sạch sẽ đi. Nữ đế triệu kiến, hắn cũng là nơm nớp lo sợ, rốt cuộc những năm gần đây, nữ đế hiếm khi triệu kiến người, phần lớn đều là tìm hoan mua vui, đột nhiên đem hắn kêu đi, hắn còn tưởng rằng chính mình nhi tử phạm vào cái gì sai đâu. Bệ hạ, chính là thần nhi tử hồ nháo, chọc giận bệ hạ. Tô Đường sửng sốt, nửa ngày mới nhớ tới con hắn là ai, cũng bởi vậy. Nàng có chút ngượng ngùng mà xoa xoa cái mũi của mình. Nàng hôm nay, mới vừa đem con của hắn tiểu hương heo cấp nướng ăn. Không, hắn không có chọc giận chấm, chính là chấm nàng càng nói càng ngượng ngùng. Lời này nói ra, thật giống như nàng có bao nhiêu thèm dường như, nhưng binh bộ thượng thư mạnh đại nhân chính vẻ mặt khẩn trương, nàng cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật, chấm đem hắn tiểu hương heo cấp ăn. Cái này, đến phiên binh bộ thượng thư trợn tròn mắt. Cái gì? Gì ngọn ý? Heo. Cái gì heo? Tô Đường khoa tay múa chân hạ, chính là mạnh công tử dưỡng kia chỉ heo, không sai biệt lắm như vậy đại, bất quá hương vị không tồi. Hương vị không tồi trừ bỏ heo bản thân ngoại, kỳ thật đầu bếp cũng rất quan trọng, bất quá này đó đều không phải trọng điểm. Binh bộ thượng thư lo lắng để phòng nửa ngày, kết quả cuối cùng nói cho hắn chết chính là một con heo, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên dùng cái gì biểu tình. Bệ hạ thích liền hảo. Hắn khô cằn nói, kia cũng là kia chỉ heo phúc phận. Heo sự tạm thời phóng một bên. Tô Đường cầm lấy tấu chương, này đó tấu chương đều lọc hai lần, chờ phóng tới nàng trên án thư, đều là chút dâu ria sự tình, Tề Vương cùng Tả tướng đều sợ nàng cầm quyền, cho nên bước đầu tiên, liền đem tấu chương một chuyện cấp tấn đến gắt gao mà, nhất định không thể làm nàng biết được đại quốc triều sự. Bất quá, có một số việc là che không được, tỉ như lúc này, Tô Đường lấy ra một quyển bí tấu. Cùng châm nói, đều làm sao vậy? Nàng đem bí tấu ném qua đi, binh bộ thượng thư cầm lấy tới, một bên xem. Một bên đem mày nhắn chặt, thật lâu sau, hắn buông tấu chương, bệ hạ tưởng như thế nào làm. Tô Đường, rốt cuộc là đã từng ủng hộ quá tiên đế, cũng vì đại quốc gia quá lực, giết, khó tránh khỏi làm người thất vọng buồn lòng. Binh bộ thượng thư, chính là bọn họ phản bội ngài. Tuy nói mấy năm nay tiểu hoàng đế làm việc không đủ thành thục, nhưng về phương diện khác, nàng cũng mới 16 tuổi, bên 16 tuổi tiểu cô nương còn ở mặc quần áo cài hoa đâu, nhưng bọn họ tiểu công chúa, bị bắt mặc vào long bào. Mỗi ngày cùng những cái đó tặc thần gian tử chu toàn, đặc biệt là một chút, vì làm cho bọn họ buông cảnh giác, tiểu hoàng đế càng là xây dựng ra háo sắc ngu ngốc thanh danh. Nàng mới 16 tuổi A. Binh bộ thượng thư càng nghĩ càng chua xót, hắn mệnh là tiên đế cứu đến, tiên đế lưu lại duy nhất con nối dõi, hắn như thế nào cũng nên che chở. Bất quá, chân chính Hoa La thật đúng là chính là háo sắc ngu ngốc nữ đế, bất quá là Tô Đường tiếp nhận, nàng tuy rằng cũng thích sắc đẹp, nhưng càng nhiều chỉ là thưởng thức, đến nỗi bên, vậy không cần, nàng liền nam chủ đều ứng phó không tới, còn tưởng ứng phó mặt khác sắc đẹp, điên rồi phải không? Lưu lại đi, tả hữu còn hữu dụng, lúc này trừ bỏ, khó tránh khỏi sẽ làm Tề Vương tả tướng phát hiện cái gì. Nàng chậm gì gì mà uống trà, lại nói, đúng rồi, chấm nghe nói, Tề Vương gần nhất cùng Sở Quốc Quốc quân kết giao cực mật, nhưng có việc này. Vừa nói đến này, binh bộ thượng thư lập tức nghiêm túc, là, cho nên thần hoài nghi Sở Hành. Thư phòng ngoại, Sở Hành vừa lúc nhàn rỗi không có việc gì, tránh đi sở hữu thủ vệ, hắn muốn đi xem tiểu hoàng đế đang làm cái gì, lại không nghĩ, chính mình trong lúc vô tình hành động phát hiện tiểu hoàng đế bí mật. Hắn phẩm phẩm này phiên đối thoại, chỉ những mày, bất quá hắn không nghĩ tới, mặt sau tiểu hoàng đế thế nhưng vì hắn làm sáng tỏ. Nàng nói, không có khả năng là hắn. Thấu chương xong. 963 chương 963 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 16. Chương 963 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 16. Ngày thường nếu có diễn kịch thành phần, như vậy hiện tại đâu? Ở chính mình tín nhiệm thủ hạ trước mặt, cần gì diễn kịch? Sở Hành xương giật mình, nghi hoặc, khó hiểu, này hoàng quyền tối thượng trong cung, cũng có thiệt tình tương đãi người. Từ tiểu hoàng đế biểu hiện tới xem, nàng cũng không phải mặt ngoài như vậy ngu ngốc, ít nhất, nàng là có lòng dạ, nhưng nàng lòng dạ tâm cơ chưa bao giờ dùng để đối phó quá chính mình. Như vậy, bọn họ hai người chung, đến tột cùng ai mới là chân chính diễn kịch người kia. Hắn yên lặng rời đi, nhưng rời khỏi sau, hắn lại không biết nên như thế nào cùng nàng ở chung. Hắn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng còn uống thượng rượu mạnh, nghĩ. Nghĩ về sau nhất định hảo hảo đãi nàng, còn không đợi hắn lập hạ cái gì lời thề, bên kia người hầu tới tin tức, nói là bệ hạ đi Liễu Xương Điện. Sở Hành suy nghĩ một chút, mới nhớ tới Liễu Xương Điện là địa phương nào. Kia đầu tiểu hương heo chủ nhân, Mạnh công tử chỗ ở, mà vị kia Mạnh công tử, lại trùng hợp là binh bộ thượng thư nhi tử. Làm hoàng đế, là yêu cầu cân bằng quyền lợi, càng cần nữa thu nạp nhân tâm, Mạnh công tử có cái hảo cha, đi hắn tẩm điện lý do quá đơn giản không cần động não. Thậm chí, chỉ cần hắn không làm yêu, như vậy hoàng đế nhất định sẽ hảo hảo đại hắn. Không giống hắn, nói trắng ra là chính là cung người ngoạn nhạc ngoạn ý nhi, chỉ cần lưu trữ một cái tiện mệnh liền hảo. Càng nghĩ càng tức giận, hắn cho rằng chính mình sớm đã có thể bình tĩnh mà đối diện chính mình thân thế, thẳng đến tới rồi hôm nay hắn mới phát hiện, không thể. Hắn không có cái hảo phụ thân sao. Sở Quốc quân vương chi tử, hắn cũng lưu trữ hoàng thất huyết mạch, nhưng dựa vào cái gì đến phiên hắn chính là cái cung người ngoạn nhạc tiêu khiển, liền bởi vì hắn mẫu thân là hoa khôi, hắn là sướng, kỹ chi tử, cho nên hắn vĩnh viễn thượng không được mặt bàn. Sở Hành nắm chén rượu, ánh mắt dần dần nhiễm hồng, hắn không cam lòng, dựa vào cái gì đâu. Tô Đường lại đây thời điểm, vừa vặn một cái ly uống rượu tạp lại đây, phàm là nàng tốc độ mau như vậy một bước, kia chén rượu liền tạp đến trên người nàng. Bọn người hầu lại một lần sợ tới mức quỳ xuống đất không dậy nổi, cả người run rẩy, nhưng thật ra Sở Hành, nheo lại say rượu hai tròng mắt, hắn vốn là không sợ tiểu hoàng đế, hôm nay uống lên chút rượu, nương men say, càng làm cản. Tô Đường cũng túng hắn, rõ ràng từ tuổi đi lên nói, nàng còn nhỏ hắn 2 tuổi. Đây là làm sao vậy? Nàng tránh đi trên mặt đất chén rượu mảnh nhỏ, chỉ những mày. Hai người đối thượng tầm mắt, Sở Hành nhìn tiểu hoàng đế không có nửa điểm tức giận dấu hiệu, đột nhiên, trong lòng dâng lên một ý niệm. Mỗi người đều là có hạ cuối, như vậy, tiểu hoàng đế điểm mấu chốt lại ở nơi nào đâu. Nàng đối chính mình dung nhẫn, lại sẽ tới tình trạng gì đâu. Tô Đường liếc mắt một cái liền đoán được hắn lại tưởng làm sự tình, không có biện pháp, ở chung lâu rồi, đừng nhìn ngày thường này một vị biểu hiện lịch sự văn nhã, sau lưng lại so với ai đều cẩu. Như thế nào không nói lời nào. Tô Đường ra vẻ khó hiểu tiến lên, sau đó vươn tay ở hắn trước mắt vẫy vẫy, uống say. Sở Hành nghĩ đến vài lần tới gần nàng, đều sẽ bị nàng né tránh, lúc này đây, hắn thừa dịp nàng cùng bên cạnh người hầu mở miệng, lập tức liền hướng trên người nàng đánh tới. Tô Đường một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ôm người ngã trên mặt đất, cũng may, Sở Hành cuối cùng mục đích không phải té ngã, ở nàng mau té ngã khi, lại mượn lực ổn định hai người thân hình. Tô Đường đang ở hỏi người hầu hắn làm sao vậy, thấy thế, cũng không hỏi, chẳng qua so sánh với phía trước thái độ, lần này, nàng mày hơi hơi nhăn lại. Sở Hành, đến tột cùng làm sao vậy? Uống như vậy nhiều rượu, không vui. Nàng thanh âm ôn hòa, thấy hắn không nói, liền không hề mở miệng, liền như vậy an tĩnh mà bồi hắn. Sở Hành đích xác không vui, nhưng từ có ký ức bắt đầu, hắn liền không đối bất luận kẻ nào tố khổ quá, bởi vì hắn biết vô dụng. Đây là đầu một hồi có người dùng như vậy miệng lưỡi cùng hắn nói chuyện, nhưng hắn sớm qua khóc lóc kể lể tuổi tác, lại như thế nào mở miệng, hắn chỉ là ôm nàng, thực dùng sức mà ôm nàng, cũng may, tiểu hoàng đế cũng bất động, liền như vậy tùy ý hắn ôm. Thật lâu sau, lâu đến Tô Đường chân đều chạm đã tê dần, tiếp theo, nàng nghe được quen thuộc nhắc nhở âm. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 70. Tô Đường kinh ngạc, cho nên trọng sinh trước nam chủ dễ dàng như vậy trấn an. Đều không cần nói cái gì, chỉ cần an tĩnh mà bồi hắn là có thể vui vẻ. Sớm biết như thế, nàng lúc trước liền đi cái này lộ tuyến, không chừng thế giới này liền không cần làm lại từ đầu A. Biết vậy chẳng làm, biết vậy chẳng làm A. Bởi vì không biết như thế nào cùng sở hành giao lưu, vì thế Tô Đường phân phó người hầu lấy chút canh giải rượu lại đây, nàng cũng không hỏi hắn vì sao không vui, chỉ nói, uống rượu nhiều thương thân, về sau có cái gì không vui sự, ngươi có thể nói với ta. Nàng nói xong, giật giật cứng đờ chân, đem người kéo đến ghế trên ngồi xuống. Trên bàn còn có một bàn đồ ăn, bất quá đều lạnh. Nàng chỉ nhìn mắt, liền biết gia hỏa này không ăn. Sở công tử uống lên nhiều ít rượu. Người hầu nơm nớp lo sợ, bọn họ cũng không phải là sở công tử, không chiếm được bệ hạ yêu thương. Hồi bệ hạ, sở công tử uống lên tam bầu rượu. Nói xong, thấy bệ hạ sắc mặt có chút không vui, lại nghĩ đến lúc trước sở công tử là nghe nói bệ hạ đi Liếu Xương Điện mới mượn rượu tiêu sầu, lập tức não bổ vừa ra tuồng. Có thể lưu tại nơi đây đều là nhân tình, người hầu thấy bệ hạ như thế coi trọng sở công tử, liền chính mình bỏ thêm một câu, sở công tử tiến cung lâu ngày, lại là lần đầu một người ăn cơm, lúc này đây có lẽ là không thói quen, cũng chưa ăn khẩu đồ ăn. Sở hành nhất quán không thích nô tài nghiền ngẫm hắn, nhưng lần này, hắn cảm thấy cũng không tệ lắm. Bệ hạ, ta choáng váng đầu. Tô Đường xem xét hắn liếc mắt một cái, vui vẻ, vừa vặn, lúc này canh giải rượu đưa tới. Đem canh giải rượu uống lên, đầu liền không hôn mê. Nàng ý bảo người hầu đem canh giải rượu đưa đi, kết quả, sở hành chẳng những không tiếp, cư nhiên còn chơi khởi tiểu tính tình. Hắn nói, từ trước uống thuốc đều là ngươi uy. Tô Đường thiếu chút nữa phun ra tới, đối, từ trước uống thuốc thật là nàng uy đến, nhưng nàng thuần túy là bởi vì hảo chơi a. Nàng liền thích xem hắn không thích chính mình, lại làm không xong nàng bộ dáng, rốt cuộc loại chuyện này sau này muốn chơi đã có thể chơi không đến, không thừa dịp lúc này nhạc một phen. Về sau cũng chỉ có thể chờ đối phương ngược chính mình. Hành đi. Nàng đem canh giải rượu cầm lại đây, sau đó lại lấy hống hải tử ngự khí đối với hắn nói, tới, à, há mồm. Sở hành còn rất nghe lời, làm hắn há mồm liền há mồm, bất quá. Tô Đường uy uy liền nhịn không được muốn cười. Gia hỏa này rượu tỉnh sợ là muốn phiến chết chính mình à, ngu như vậy khờ bộ dáng, tuyệt đối tính hắn hắc lịch sử. Canh giải rượu uy hơn phân nửa, sở hành sẽ không chịu uống lên. Tiếp theo lại bắt đầu nháo mặt khác tiểu tính tình, ta đã đói bụng, không nghĩ uống cái này. Tô Đường, ân, nói đi, muốn ăn cái gì? Chấm làm người hầu đi làm. Sở hành nhìn nàng, một đôi phiếm tơ máu mắt đen liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm nàng, ta muốn ăn bệ hạ chính mình làm. Nay yêu cầu đã có thể quá mức à, Tô Đường làm nữ đế, từ nhỏ bị sủng lớn lên, sao có thể sẽ nấu cơm? Nhưng sở hành mặc kệ, thậm chí còn chơi tiểu tính tình, bệ hạ, ngài không chịu. Chịu. Đương nhiên chịu, chấm mỹ nhân muốn ăn chấm thân thủ làm gì đó, chấm như thế nào bỏ được cự tuyệt, bất quá nàng mỉm cười nhìn hắn, sở mỹ nhân cần phải toàn bộ ăn xong Nga. Thấu chương xong. 964 chương 964 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 17. Chương 964 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 17. Sở hành thân ở vực sâu, như vậy âm u địa phương, hơi có vô ý liền sẽ đi đời nhà ma, cho nên hắn cũng không cho phép chính mình có một tia chậm trễ. Nhưng lúc này đây, hắn lại phóng túng chính mình. 18 năm trong sinh hoạt, duy nhất một lần phóng túng. Tô Đường tự mình xuống bếp, tốc độ cực chậm, hắn đi theo đi tới tẩm điện bên phòng bếp nhỏ, ngồi Tô Đường cho hắn tìm tới tiểu băng ghế, liền như vậy an an tĩnh tĩnh, kết quả chờ lâu lắm, cuối cùng ngủ rồi. Nấu cơm cái này việc nhỏ, Tô Đường quá biết, nhưng Hoa La không cho phép sẽ, cho nên nàng đem phòng bếp nhỏ lăn lộn trướng khí mù mịt, chợt liếc mắt một cái, không biết người còn tưởng rằng cháy đâu. Sở hành cuối cùng là bị sát tỉnh. Tỉnh lại trước tiên không phải chờ tiểu hoàng đế đồ ăn, mà là chạy trốn. Rốt cuộc lớn như vậy yên, lại đại đi xuống không bị thiêu chết cũng sẽ bị sặc chết. Hắn cụ thấu, chờ chạy đến ngoài cửa, vừa quay đầu lại, lại thấy tiểu hoàng đế trên mặt cọ hôi, diễm lệ khuôn mặt nhỏ trở nên dơ hề hề, nhưng một đôi mắt lại sáng ngời cực kỳ, nàng trong tay cầm không rõ vật, chính liệt sáng choang hàm răng hướng về phía hắn cười. Sở hành, ngươi bữa tối. Sở hành đột nhiên lui về phía sau. Đúng rồi. Hắn là trọng sinh sau sở hành. Hắn ý chí lực quá cường đại, đó là chính hắn, cũng rất khó tìm đến cơ hội xâm nhập, chỉ có lần này say rượu, cho hắn một cái cơ hội, làm hắn có thể trọng trưởng thân thể này. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn còn không có từ vui sướng chung tỉnh lại, liền thấy được một cái cực kỳ đáng sợ đồ ăn. Đen như mực một đống, nhìn không ra nó bản thể, trang nó mâm đảo thập phần tinh xảo, nhưng ở tinh xảo mâm cũng không thể phủ nhận kia đống đồ ăn chính là đống phân A. Này không, con mẹ nó còn mạo khói đen đâu. Đừng tới đây. Sở Hành đều mau thất thố, tự hắn làm đế vương lúc sau, hắn liền không còn có thất thố quá, nhưng lúc này đây, hắn nhìn Tô Đường ánh mắt, so thiên quân vạn mã còn làm hắn cảm thấy đáng sợ. Tô Đường ngáy mắt, nguyên bản vui sướng khuôn mặt nhỏ ở nhìn đến hắn đầy mặt ghét bỏ biểu tình sau, cả người đều ngơ ngẩn. Nàng rũ mắt nhìn mắt chính mình trong tay đồ ăn, lại xem một bên Sở Hành, trong mắt quang dần dần biến mất, Sở công tử là ghét bỏ chấm đồ ăn. Sở Hành trái tim đột nhiên cứng lại, có điểm đau, lại có chút mất mát lạc, rốt cuộc là thân thể của mình, vô luận trọng sinh trước sau, kỳ thật đều là hắn. Thân thể phản ứng sớm đã vượt qua hắn chính mình phản ứng, đôi mắt nhìn đến hết thảy, cũng đã làm thân thể đau lòng. Kia chính là hắn thích nhất tiểu hoàng đế A, như thế nào bỏ được làm nàng thương tâm. Đó là trọng sinh sau Sở Hành, lại nhìn những việc này lúc sau, cũng rất khó làm được thờ ơ, thậm chí tới rồi cuối cùng hắn còn chính mình khí thượng chính mình. Dựa vào cái gì nơi này Sở Hành có thể gặp được như vậy đáng yêu tiểu hoàng đế, mà hắn năm đó, cựu tử nhất sinh, bên người càng là không một người thiệt tình đãi hắn, đến nỗi trước mắt vị này tiểu hoàng đế, à, ở hắn năm đó, nhưng thiếu chút nữa phế đi hắn một đôi chân. Không công bằng A. Sở Hành tâm bắt đầu vặn mẹo, hắn nặng nề mà nhìn chằm chằm kia bàn đồ ăn, không phải ghét bỏ, mà là thật sâu mà ghen ghét. Tô Đường không biết hắn vì sao trầm mặc, nhưng thật ra hệ thống đột nhiên cùng nàng nói, nhai con, thay đổi. Tô Đường trước mắt sáng ngời, nha A, đây là trọng sinh sau Sở Hành. Hệ thống gật đầu, đúng vậy, hơn nữa theo hắn chiếm lĩnh thân thể thời gian chiều dài, về sau sẽ càng ngày càng trường, ngươi tiểu tâm một chút. Tô Đường hoàn toàn làm lơ hệ thống nhắc nhở, ngược lại vẻ mặt mà vui sướng, có ý tứ, quá có ý tứ. Trọng sinh trước Sở Hành đều mau bị nàng công lược xong rồi, nhưng thật ra trọng sinh sau Sở Hành, cực có tính khiêu chiến A. Sở công tử, ngươi lúc trước không phải nói, bất luận chấm làm thành cái dạng gì, ngươi đều sẽ không ghét bỏ sao. Tiểu hoàng đế càng nói càng ủy khuất, phải biết rằng từ trước là nhiều kiêu ngạo, nhiều tự phụ người nột, như thế nào vì một người thương tâm. Vô luận là trọng sinh trước vẫn là trọng sinh sau Sở Hành, đều là lần đầu gặp được. Trước mắt Sở Hành, nguyên bản liền ghen ghét, hiện giờ, kia phân ghen ghét càng mãnh liệt. Như vậy tốt tiểu hoàng đế, dựa vào cái gì hắn không thể có được đâu. Tuy nói thân thể là cùng cá nhân, vừa ý thức không đồng bộ, vậy không phải hắn. Tiểu hoàng đế hiện tại bị hắn coi trọng, kia đó là người của hắn. Ăn, ta chưa nói không ăn. Sở Hành nặng nề mà nhìn nàng, mang theo một tia si mê bệnh trạng, tầm mắt một khắc không rời bên người nàng, thẳng đến Tô Đường đem đồ ăn đưa tới trước mặt hắn, kia cổ mùi khét bay tới, rốt cuộc làm hắn thanh tỉnh một chút. Hắn đột nhiên, có chút hối hận. Tô Đường, tới, giống phía trước giống nhau, ta huy người nhà. Tiểu hoàng đế có lẽ là vui vẻ, đều đã quên tự xưng chấm, này đối một cái hoàng đế tới nói, định là tín nhiệm, thích, mới có thể như thế đối đãi. Sở Hành như là trộm người khác bảo bối, cao hứng cực kỳ, nhưng chờ đến tiểu hoàng đế kẹp lên đồ ăn, đem chiếc đũa đưa tới hắn bên miệng khi, hắn lại bắt đầu hối hận. Kia cổ hương vị, thấu đến gần, càng khó nghe thấy. Tô Đường lại hứng thú ngẩng cao, đôi mắt đều lại lần nữa sáng ngời, nếm thử, đây là ta đầu một hồi làm ăn. Sở Hành. Sở Hành còn có thể thế nào, nếu muốn đem người cướp đi, vậy nhất định phải trả giá điểm đại giới. Vì thế, hắn cắn chặt răng, hung hăng tâm, rốt cuộc đem kia đen thủi lủi thấy không rõ hình dạng đồ ăn cấp một ngụm nuốt đi xuống. Hắn cũng không dám tế nhai, liền sợ cấp nổ ra. Nhưng tiểu hoàng đế thấy hắn nuốt xuống đi, càng vui vẻ, không ngờ lại một lần đem đồ ăn cấp đưa tới. Sở Hành. Tô Đường, như thế nào không ăn? Không thể ăn sao? Sở Hành. Còn Hành. Hắn nguyên bản tưởng hống hống tiểu hoàng đế, ăn ngon không hai chữ, hắn cuối cùng vẫn là không có thể nói xuất khẩu. Có đệ nhị khẩu, liền có đệ tam khẩu. Sở Hành nguyên bản nghĩ chính mình năm đó cũng là đã trải qua các loại nguy hiểm, mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết, liền trước mắt này phân đồ ăn tính cái gì. Nhưng không đợi hắn ăn xong, dạ dày rốt cuộc kháng nghị. Cuối cùng, mắt thấy chỉ còn lại có cuối cùng một ngụm, không đợi Tô Đường uy lại đây, hắn liền chạy đến một bên cấp phun ra. Nghe kia nôn mửa thanh âm, Tô Đường nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, khỏe miệng đều dương đi lên. Cũng may Sở Hành lúc này vô tâm tư xem nàng, nếu không chắc chắn lộ tẩy. Đây là làm sao vậy? Nàng đám người phun đến không sai biệt lắm mới đi lên, ăn hư bụng. Sớm nói với ngươi, nếu là không thể ăn, liền không cần miễn cưỡng chính mình, làm sao đều ăn phun ra. Tiểu hoàng đế tràn đầy dáng vẻ lo lắng, liên tưởng đến lúc trước nghe lén tiểu hoàng đế cùng binh bộ thượng thư đối thoại, biết được nàng là thiệt tình đối đãi chính mình, Sở Hành lúc ấy liền nhịn xuống giết người tâm. Thôi, vì đem người đoạt lấy tới, chịu điểm tội tính cái gì? Hắn lâm vào chính mình tranh chấp chung, chính mình cùng chính mình đoạt người, giống như tinh phân giống nhau. Không có, là mới vừa rồi uống rượu nhiều, ăn chén canh giải rượu hiện tại phát tác, nhổ ra liền thoải mái. Rốt cuộc phun ra một lần, sắc mặt cũng bắt đầu tái nhợt, Tô Đường tràn đầy nôn nóng, chấm đi tìm thái y đi. Sở Hành đem người kéo trở về, nếu là tìm thái y đi, chẳng phải lộ tẩy. Nghỉ ngơi một lát liền sẽ tốt, bệ hạ không cần vì ta lo lắng. Lời nói là như thế, nhưng trong lòng liền nhịn không được bắt đầu mắng chính mình. Thiểu năng trí tuệ đồ vật, tiểu hoàng đế đều như thế đại hắn, một hai phải tự ngược làm nàng nấu ăn, một cái hoàng đế sao có thể có chủ nghệ. Lúc ấy kia tình huống, thay đổi bất luận cái gì điều kiện nàng đều sẽ đáp ứng à, thật là vụng về như lợn, xuẩn ra thiên. Sở Hành sinh khí lên, liền chính mình đều bắt đầu mắng. Sở Hành, ta sinh khí lên, chẳng những mắng chính mình, còn cùng chính mình đoạt người, càng muốn giết chính mình. Thấu chương xong. 965 chương 965 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 18. Chương 965 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 18. Sở Hành sớm chút năm tao ngộ, làm hắn sớm thành thói quen thân thể các loại không khỏe, nhưng lúc này, hắn nhìn tiểu hoàng đế như thế khẩn trương, tiểu diễm khuôn mặt nhỏ hơi hơi nhăn lại, như là làm sai cái gì, cả người đều vô thố cực kỳ. Loại thái độ này, thực mới lạ, cũng làm hắn thực hưởng thụ. Nguyên lai, đây là bị người để ý cảm giác ra, khó trách từ trước chính mình sẽ như vậy mê luyến. Xác thật, một khi có được, liền rất khó buông tay. Tô Đường chịu thương chịu khó ở bên chiếu cố hắn, bởi vì lúc trước phun ra, lần này nàng đảo không dám lăn lộn mù quáng, chỉ là làm người chuẩn bị chút thanh đạm đồ ăn lại đây. Hiện tại Sở Hành cũng không phải là phía trước hắn, sinh khí cũng chỉ sẽ nghẹn ở trong lòng, kia xuẩn đồ vật rõ ràng chính là để ý tiểu hoàng đế, để ý nàng đi xem người khác, cho nên mới uống rượu giải sầu. Nhiều năm thượng vị giả trải qua, làm Sở Hành tư duy bắt đầu chuyển biến, hắn không hề ẩn nhẫn, nghĩ muốn cái gì, liền sẽ làm ra hành động. Tỷ như hiện tại, hắn nằm ở trên giường, trên mặt đã coi ủ rũ, nhưng hắn lại cường trống. Bệ hạ, có chuyện ta rất tò mò. Hắn nhàn nhạt mở miệng, cắn răng, giống như bị cái gì bị khuất. Bất quá gia hỏa này kỹ thuật diễn không được, có lẽ là sau lại mấy năm làm hắn không cần đối bất luận kẻ nào diễn kịch, cặp kia đen nhánh đồng tử, liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng, giống như vực sâu. Tô Đường cùng hắn bất quá quen biết mấy tháng, đại đa số thời gian hắn vẫn là xuyên thấu qua chính mình cùng nàng ở chung, tình huống như vậy hạ, trước mắt Sở Hành đối Tô Đường cảm giác nhưng không nhiều ít yêu thích. Gần là ghen ghét, dưới tình huống như thế, nếu là thật sự tới tay, thường thường còn sẽ không quý trọng. 100% hắc hóa lại trọng sinh trở về nam chủ, cũng không phải là dăm ba câu là có thể che ấm, đây là một cái dài dòng quá trình, bất quá, nàng háo đến khởi. Tô Đường có thể để ý hắn, có thể làm bạn hắn, nhưng bởi vì thân phận duyên cớ, nàng sẽ để ý rất nhiều người, cũng sẽ làm bạn rất nhiều người, cho nên Sở Hành chú định không phải là nàng duy nhất. Liên như hiện tại, hắn mở miệng, dò hỏi nàng trạng vạng đi nơi nào. Tô Đường sửng sốt, thân là đế vương, nhất kỵ người khác tìm hiểu hành tung. Sở công tử như thế nào hỏi cái này? Sở Hành ánh mắt nặng nề, từ trước bệ hạ đều sẽ cùng ta cùng nhau dùng bữa, đêm nay đột nhiên không có tới, ta đảo có chút không thói quen. Nói đến này, hắn hơi hơi rũ xuống mắt, trọng sinh trước kia mấy năm xương vương xương bá, hắn tính tình càng thêm quái đản lãnh lệ, trong lúc nhất thời, đảo cũng không đổi được, bất quá hắn cũng không nghĩ sửa, đơn giản liền cúi đầu, thu hồi tầm mắt. Tô Đường từ mép giường đứng lên, nàng ngữ khí nhàn nhạt, một sửa lúc trước khẩn trương quan tâm, nàng nói, chấm đi nơi nào, không phải ngươi có thể hỏi thăm. Giọng nói vừa ra, Sở Hành sắc mặt chậm rãi lạnh băng xuống dưới. Hắn không phải lúc trước chính mình, đã làm hoàng đế lúc sau, hắn càng minh bạch cái kia vị trí cho hắn mang đến cảm giác, tiểu hoàng đế mặc dù không có thực quyền, nhưng nàng không phải không có dạ tâm, cho nên, chính mình lời này hỏi nàng không cao hứng. Nhưng rõ ràng, lúc trước bọn họ tốt gắn bó keo sơn. Tiểu hoàng đế. Đúng rồi, hắn nghĩ tới, tiểu hoàng đế chưa bao giờ cho hắn bất luận cái gì hứa hẹn, hắn hiện giờ thân phận, như cũ là sở quốc hạt nhân, mà phi đại quốc hậu cùng mỗ vị công tử. Tuy nói người hầu cũng sẽ xưng hô hắn một tiếng công tử, tiểu hoàng đế cũng gọi hắn sở công tử, nhưng không giống nhau. Bọn họ gọi, là sở quốc công tử, nếu là hắn có hoàng tử xưng hô, như vậy, những người này kêu nên là sở hoàng tử, hoặc là hành hoàng tử. A. Sở Hành gợi lên khóe môi, lương bạc ý cười hạ. Ánh mắt đều nhiễm một tia tối tăm. Tô Đường lại như là không phát hiện, thấy hắn không nói, tiếp tục mở miệng, "Hảo, đừng nghĩ nhiều, ngươi thân thể không tốt, hảo hảo nghỉ ngơi, rượu về sau cũng không chuẩn uống lên." Nàng lại nhải nói rất nhiều, trong ngoài đều là quan tâm, đây là Sở Hành chưa bao giờ từng có quan tâm, mặc dù hắn sau lại đăng cơ xứng đế, người khác cũng chỉ là sợ hãi hắn. Tiểu hoàng đế thanh âm thật là dễ nghe, như là dính mật đường, lại đà lại ngọn, đáng tiếc, nàng nói Sở Hành một chữ đều không muốn nghe. Nói như vậy nửa ngày, tất cả đều là vô nghĩa. Hắn hỏi chính là nàng đi nơi nào, muốn nghe, cũng chỉ là một cái địa danh. Nhưng mà, nàng cự tuyệt. Lại nhiều quan tâm, lại nhiều lời ngon tiếng ngọt, cũng tất cả đều là giả. Sở Hành bỗng nhiên thanh tỉnh, tiểu hoàng đế thích hắn, có lẽ là liền cùng thích một con mèo giống nhau, liền cùng vị kia Liếu Xương Điện Mạnh công tử, ái dương tiểu miêu tiểu cẩu tiểu hương heo, mà hắn, bất quá là tiểu hoàng đế dưỡng tại bên người một con sùng vật, nhìn như được sùng ái thôi. Nhưng sùng vật chung quy là sùng vật, khó đăng nơi thanh nhã, thậm chí, còn sẽ tùy thời bị thay thế. Tô Đường ở hệ thống bên này được đến số liệu, biết được hắn sinh khí, nhưng nàng thờ ơ, chấm nơi này còn có việc, ngươi sớm chút đi ngủ. Nói xong, lại vẻ mặt quan tâm nói, nếu là còn không thoải mái, nhớ rõ tìm thai ý đi, không thể hồ nháo cường trống, biết không? Sở Hành nghiền ngâm cười, xem, đây là sủng vật đãi ngộ. Ngừng, đã biết. Tô Đường đầu cũng không quay lại rời đi, rõ ràng thái độ của hắn có rõ ràng bất đồng, nhưng nàng vẫn là đi rồi. Nàng có thể đã lừa gạt Tề Vương cùng Tả Tướng, âm thầm bồi dưỡng chính mình quyền thế, lại như thế nào không phát hiện thái độ của hắn, bất quá là không thèm để ý thôi. Tô Đường đích xác phát hiện, cũng đích xác không để ý, nàng một đêm chưa hồi tầm điện, đảo không đi hậu cung tìm cái gì công tử, mà là cùng người thương nghị triều sự. Đương nhiên, vì đã lừa gạt triều đình một ít người, nàng vẫn là an bài người, ở bản thân hậu cung náo loạn một vở diễn. Hậu cung sao, nhất không thiếu chính là tranh sủng. Vì thế cách thiên, liền nghe được mỗi vị công tử hầu hạ bệ hạ cậy sủng mà kêu, bị đánh vào lãnh cung. Cứ nghe, vị kia công tử từ trước bệ hạ thập phần yêu thương, còn phải không ít ban thưởng, nhưng hiện tại, chỉ phải một lao nô hầu hạ, sau này nhật tử sợ là dày vò. Bất quá sau lại nghe nói, bệ hạ vẫn là lưu tình, vị kia công tử còn muốn bệ hạ hoài thượng hắn hài tử, trộm động điểm tay chân, cho nên bị biếm lãnh cung đã là khai ân. Lời đồn đãi càng nhiều, chuyện cũng liền càng quảng, Tô Đường căn bản liền không tính toán áp chế, thực mau, tiền triều những cái đó đại thần cũng biết. Bất quá biết với biết, căn bản liền không ai chú ý, thẳng đến Tô Đường đột nhiên tách ra triệu kiến bọn họ. Muốn dừng chân, phải lại nâng đỡ một phương thế lực, chờ đứng vững chân, tiếp theo, chính là muốn đánh vỡ Tề Vương cùng Tả Tướng cân bằng. Tô Đường tuy rằng chỉ là một cái con rối hoàng đế, nhưng theo nàng chậm rãi lớn lên, dân gian ủng hộ thanh âm cũng đem càng lúc càng lớn. Như vậy, nàng nếu là cố ý thân cận Tề Vương hoặc là Tả Tướng trong đó bất luận cái gì một người, đối một người khác mà nói đó chính là uy hiếp. Tỷ như hiện tại, nàng triệu kiến Tề Vương, mở miệng liền nói, chấm nghe nói, Tề Vương còn có một vị nhi tử còn chưa đại hôn. Từ xưa đến nay, liên hôn chính là dùng để giải quyết vấn đề. Tô Đường tung ra vấn đề, Tề Vương trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn không phải không suy xét quá vấn đề này, chỉ là từ trước tiểu hoàng đế còn trẻ, sau lại Tả Tướng lại con hắn tặng như vậy nhiều công tử đi, hắn ngại dơ à. Mặc dù là hoàng đế, nhưng nàng cũng vẫn là nữ tử à, ai có thể chịu đựng thê tử trừ bỏ chính mình, còn có một đống nam sủng. Tề Vương nhưng luyến tiếc chính mình nhi tử trên đầu đỉnh đầy non xanh. Thấu chương xong. 966 chương 966 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 19. Chương 966 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 19. Tô Đường đoán được Tề Vương sẽ phản đối, bất quá trước đó, nàng lại nói, Tề Vương nhưng nghe nói chấm trước đó vài ngày xử lý một công tử. Chuyện này ồn ào huyên áo, Tề Vương tưởng không biết đều khó, liền điểm, nghe nói kia công tử chọc giận bệ hạ, bị bệ hạ đánh vào lãnh cung. Nói đến chuyện này, Tô Đường sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới, mang theo hơi mỏng mà tức giận, nàng nói, kia hôn trướng đồ vật, như toan chấm hoài thượng hắn hải tử. Bất quá này không phải mấu chốt là hắn sau lưng người. Tề Vương đối những việc này luôn luôn không có hứng thú, hắn khinh thường hoa la, mặc dù nàng ngồi trên cái này đế vị vẫn là hắn cùng Tả Tướng cùng nhau ủng hộ đi lên. Trong xương cốt, hắn kỳ thị nữ tính, ở hắn xem ra, nữ tử nên ở hậu viện đợi, giúp chồng dạy con. Bất quá một nho nhỏ công tử, chọc ngài, giết đó là. Hắn lười nhác mà có lệ, hoàn toàn không muốn biết cái gì sau lưng người, Tả Hữu, trừ bỏ Tả Tướng còn có thể có ai. Những năm gần đây, bọn họ vẫn luôn là như thế này có lệ hoàng đế, từ trước hoa la còn nhỏ, cái nào tiểu hài tử sẽ thích triều chính. Cho nên bọn họ có lệ, nàng ngược lại cao hứng, như vậy, nàng là có thể tận tình lười biếng chơi đùa. Lần này không giống nhau. Tô Đường tức giận nói, chân cuối cùng đối hắn nghiêm hình tra tấn, kia hôn chướng ngoạn ý nhi toàn triều. Hắn nói, Tả Tướng cùng hắn hứa hẹn, chỉ cần chấm mang thai, chờ sinh sáng khi, Ly Miêu đổi thái tử, thay hắn tôn tử, mà chấm chết vào khó sinh. Như vậy thần không biết quỷ không hay, hắn đó là tân đế thân ra ra. là Nhiếp Chính Vương. Nga, đúng rồi, chấm còn nghe nói hắn gần nhất có một vị con dâu mang thai. Hiện tại tình huống này, bất luận nam nữ, Tả Hữu Hoa La đều là lấy nữ tử thân phận đăng cơ xứng đế, mặc dù vị kia con dâu sinh chính là công chúa, kia công chúa vẫn là có cực đại khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế. Tề Vương hoàng hốt, hắn tự xưng là nắm giữ trong cung mọi việc, ngay cả hậu cung chung những cái đó công tử thân phận hắn đều biết được cái rõ ràng, lại không biết, Tả tướng tưởng muộn thanh làm đại sự. Thực sự có việc này. Tô Đường tức giận nói, châm còn có thể lừa Tề Vương. Tề Vương trong lòng kỳ thật đã tin bảy thành, hắn cùng Tả tướng, ai đều tưởng ngồi trên cái kia vị trí, nhưng bọn họ danh không chính ngôn không thuận, ngay từ đầu đều còn động quá đem trong nhà nhi tử đưa vào cung ý tưởng, nhưng nhi tử rốt cuộc không phải nữ nhi, sẽ không có thai, đến lúc đó nữ đế mang thai, ai có thể khẳng định kia hài tử chính là bọn họ huyết mạch. Nay đánh cuộc quá lớn, ai đều không nghĩ đánh cuộc, nhưng Tả tướng này cử, kia đó là ván đã đóng thuyền, nếu là hắn kia con dâu sinh cái tiểu tử, từ nay về sau, này rất tốt Giang Sơn chẳng phải liền thành nhà hắn. Tề Vương càng nghĩ càng giận, đến cuối cùng trực tiếp chửi ầm lên, kia đáng chết lao thất phu, hảo độc tâm cơ. Nói xong, nhìn chính mình trước mặt nữ đế, lung tung trấn an vài câu, bệ hạ yên tâm, việc này thần nhất định sẽ không mặc kệ mặc kệ. Chờ Tề Vương rời đi, Tô Đường lại tìm thấy Tả tướng. Cùng Triệu Kiến Tề Vương khi phẫn nộ bất đồng, lúc này đây, nàng thấy Tả tướng lại đây, trực tiếp một khóc hai nháo lên. Hoa, Tả tướng, ngài xem châm lớn lên, châm cũng vẫn luôn bắt người đương thân nhân đối đãi. Ngài cũng không thể mặc kệ châm A. Bệ hạ khóc như vậy thê thảm, Tả tướng lập tức ra tiếng dò hỏi, là ai khi dễ bệ hạ? Tô Đường, Tề Vương nột, Tả tướng cũng biết chấm trước đó vài ngày xử lý cái kia công tử. Kia kỳ thật chính là cái dê thế tội. Tả tướng cả kinh, chỉ giáo cho. Tô Đường, Tề Vương lòng ngông dạ thú. Chấm trước đó vài ngày tưởng ngủ lại hậu cung, tắt đèn lúc sau, chấm liền phát hiện không thích hợp. Nàng một bên khóc một bên nói, đến cuối cùng còn khóc đánh lên cách. Này nhưng đem Tả tướng cấp cấp, thiếu chút nữa liền giống đi lên, khóc cái gì khóc, nhưng thật ra đem nói cho hết lời a. Tô Đường khóc một trận, thấy Tả tướng sắc mặt càng thêm cấp sắc, lúc này mới tiếp tục chậm rãi nói, Tề Vương nhi tử giả mạo công tử, nếu không có chấm phát hiện kịp thời, còn không biết sẽ phát sinh cái gì đâu. Cái này, đến phiên Tả tướng hoảng hốt. Không nên a, Tề Vương không phải luôn luôn coi thường hậu cung những cái đó công tử nam sủng sao? Như thế nào đem chính mình nhi tử đưa vào cung? Nhưng Tô Đường cũng giải thích, kia công tử nguyên lai đã sớm bị Tề Vương mua được, còn có chấm hậu cung không ít công tử, nghe nói đều bị Tề Vương mua được, chỉ cần chấm ngủ lại hậu cung, Tề Vương nhi tử liền sẽ giả mạo những cái đó công tử. Nàng nói, Tả tướng chính mình náo bổ một vở diễn. Tề Vương trướng mắt hoa la, thuần túy chính là nàng giới tính, đem chính mình nhi tử đưa vào cung, này không phải không duyên cớ chọc người chê cười. Nhưng nếu là trộm tới, gần nhất, con hắn bên ngoài như cũ có thể cưới vợ, thứ hai, chỉ cần làm bệ hạ hoài bọn họ loại, kia sau này này rất tốt giang thượng, chẳng phải tiện nghi kia tặc tử. Tô Đường chiêu thức ấy, kỳ thật là có không ít sơ hở, bất quá không quan hệ, nàng dưỡng lâu như vậy thế lực, lúc này nháo ra điểm động tinh tới, mặc kệ là Tề Vương vẫn là Tả tướng, đều sẽ tin tưởng là đối phương cho chính mình sử dụng ngáng chân. Trên triều đình trướng khí mù mịt, hậu cung cũng là, vì thế, Tô Đường chẳng những đem không ít công tử ném nhập hậu cung, còn chém không ít người. Bất quá, công tử thiếu, vì không làm cho Tề Vương cùng Tả tướng chú ý, nàng lại lần nữa nạp một đám, thậm chí so với phía trước xử trí công tử nhân số còn muốn nhiều. Này không, Tô Đường mở ra tân văn chương. Ao rượu rừng thịt hiểu biết một chút. Tề Vương cùng Tả tướng vừa thấy này tư thế, đều lười đến tìm người nhìn chằm chằm nàng, Tả hữu liền tính không nhìn chằm chằm, cũng có thể biết nàng mới nhất động thái. Cái gì hát tuồng tân sủng, thủ đoạn nhất tuyệt, còn có cái gì ủ rượu tuổi trẻ thiếu niên lang, nghe nói hàng năm ủ rượu, trên người luôn là mang theo một cổ nhàn nhạt rượu mùi hương. Đem bệ hạ kêu kêu mê đến một cái đầu vóc choáng váng. Tô Đường ở bên ngoài nháo đến vui vẻ, bên kia, Sở Hành liền không giống nhau. Hắc hoa giá trị thường thường bay lên mấy cái điểm, liền tính nàng ngẫu nhiên bất thời giờ đi gặp hắn, Sở Hành cũng không còn nữa từ trước nhiệt tình, tuy nói hắn đại đa số biểu hiện đều nghe lãnh đạm mà, dần dần mà, gặp mặt số lần cũng liền càng ngày càng ít. Sở công tử hoàn toàn thất sủng, bất quá bởi vì bệ hạ còn chưa lên tiếng, cho nên hắn như cũ ở tạm bệ hạ tầm điện, nhưng dù vậy, không ít người hầu đã bắt đầu thấy đĩa hạ đồ ăn. Loại này biến hóa, đối Sở Hành tới nói, kỳ thật cùng đãi ở Sở Quốc không có gì thay đổi, bất quá là đem Sở Quốc đổi thành Đại Quốc. Sở Hành cho rằng chính mình sẽ thói quen, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện chính mình căn bản liền chịu đựng không được. Trọng sinh sau Sở Hành bất quá chiếm cứ 2 ngày, thực mau lại họ phở lìn. Mà thức tỉnh lại đây Sở Hành, hắn kỳ thật là có điều cảm ứng, biết say rượu chính mình hỏi không nên hỏi nói, càng biết đối phương sinh khí. nhưng hắn không nghĩ tới, này một hơi, lại ước chừng khí một tháng. Này một tháng tới nay, nàng ngẫu nhiên trở về, nhìn như cũ ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, đối hắn không có gì thay đổi, nhưng hắn biết, hết thảy đều không giống nhau. Hắn tự giễu cười, từ trước tìm mọi cách rời xa nàng, nhưng Hoa La thật sự rời đi, hắn lại không muốn. Sở Hành luôn luôn cẩn thận, nhưng lúc này đây, hắn lại kiềm chế không được, nhích người tiến đến tìm nàng. Hắn biết được nàng gần nhất thích nghe diễn, này đó thời gian cũng biết được hoàng cung bản đồ, liền tính toán trộm tiến đến, còn không đợi hắn dựa trước, xa xa mà, hắn liền nhìn đến tiểu hoàng đế lấy đồng dạng ôn nhu mà ánh mắt nhìn về phía một cái khác nam tử. Nàng kêu hắn, tiểu khả ái. Thấu chương xong. 967 chương 967 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 20. Chương 967 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 20. Tô Đường nhìn đủ rượu thiếu niên lang truyền đạt rượu ngon, không có uống, mà là ở trong tay thưởng thức, cuối cùng đơn giản làm kia ngây ngô thiếu niên lang há mồm. Rượu ngon khuynh đảo, rượu ngon dưới ánh mặt trời phiếm ánh sáng nhạt, thứ Sở Hành ánh mắt đều đen tối, môi mỏng khẽ nhúc nhích, cuối cùng lại là nở nụ cười. Hắn cho rằng tiểu hoàng đế cùng người khác không giống nhau, hắn cho rằng chính mình là đặc thủ, hắn cho rằng. Sở Hành không tiếng động cười to, chó má hắn cho rằng. Nay bất quá là hắn một bên tình nguyện. Hắn hẳn là xoay người rời đi, nhưng lòng bàn chân lại giống như bị dính ở liếc mắt một cái, dịch bất động chân, chỉ có một đôi đỏ đậm đôi mắt, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nơi xa, đến cuối cùng, dường như vào mặc. Tô Đường chính chơi đến vui vẻ, ngây ngô thiếu niên lang dương miệng, tùy ý kia rượu theo khỏe môi trượt xuống, cuối cùng hoàn toàn đi vào ngực, nhiễm ướt xiêm y đi. Thiếu niên lang ra bạch môi đỏ, bị rượu một chậu, liền phảng phất là một viên thành thục trái cây, liền chờ người thượng thủ. Tô Đường đôi mắt đều sáng, lớn lên đẹp. Cảnh đẹp ý vui a. Nhưng thật ra hệ thống, sợ nàng chơi quá trớn, không thể không nhắc nhở, không sai biệt lắm là được, đừng chơi quá trớn lật xe. Tiểu khả ái, rượu hào uống sao? Tô Đường một bên trêu đùa mở miệng, một bên lại cùng hệ thống nói, chớ hoảng sợ, chấm hiện tại chính là hoàng đế. Hệ thống, nhưng Sở Hành liền ở cách đó không xa nhìn đâu. Lời này vừa nói ra, liền nghe hệ thống lại một lần nhắc nhở. Đinh, hắc hóa giá trị bay lên 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 100. Lúc trước đã có 2 lần bay lên, hơn nữa lần này, trực tiếp mạt sát Tô Đường lúc trước công lao. Bất quá nàng không sao cả, như hệ thống lời nói, giảm xuống hắc hoa giá trị chính là trọng sinh trước Sở Hành, một khi trọng sinh sau Sở Hành chiếm cư thân thể, này số liệu chính là mặt khác một chuyện. Cũng bởi vậy, nàng thờ ơ. Ủ rượu thiếu niên lang giờ phút này đầy mặt ửng đỏ, hợp với cổ cũng phía ửng đỏ, nhìn liền đặc biệt đáng yêu. Bệ hạ tự mình uy, tất nhiên là hạ uống. Nói xong, còn nở rộ một cái tươi cười. Một cái không chút nào làm ra vẻ, ánh mặt trời lại thanh triệt tươi cười. Nay không, Tô Đường nhìn đều nhịn không được cảm thán. Nay nếu là ở hiện đại, gương mặt này đều có thể xuất đạo A. Hệ thống không hề răng, nó tổng cảm thấy này bà nương càng chơi càng điên, sớm muộn gì cũng xong, nên nói đều nói xong, dư lại nó cũng không có thể ra sức. Tô Đường chơi hứng khởi, hoàn toàn đã quên cách đó không xa Sở Hành. Trên đài, con hát chính ê ê a a sướng, tiếng nói động lòng người, đột nhiên. Tô Đường trong đầu dâng lên một ý niệm. Tới, tiểu khả ái, sẽ hát tuần sao? Thiếu niên lang ngượng ngùng lắc đầu, thanh lam chỉ biết ủ rượu. Tô Đường lại chẳng hề để ý, không quan hệ, sẽ không chúng ta có thể học à. Xem, trên đài vừa lúc có cái giác nhi, ngươi ngoan ngoãn cùng hắn học tập, sau này liền có thể sướng cho chấm nghe xong. Đương nhiên, sướng không sướng trước phóng một bên, hiện tại mấu chốt chính là cải trang A. Tới, chấm tự mình vì ngươi cải trang. Ngươi thích cái dạng gì giác? Khí khúc đại bộ phận chia làm 4 cái giác, sinh, đán, tịnh, xấu. Nay trong đó, tiểu sinh liền như đời sau thần tượng, xem chính là tuổi trẻ tuấn mỹ mặt, bất quá Tô Đường không nghĩ tới, vị này nhìn như ánh mặt trời thiếu niên lang cuối cùng thế nhưng sẽ lựa chọn võ sinh. Võ sinh, phần lớn sắm vai đều là dũng manh chiến tướng hoặc là lục lâm hảo hán. Tô Đường nhướng mày hơi kinh ngạc, thiếu niên lang lại là thẹn thùng nói, thanh lam từ nhỏ liền thích giang hồ dũng sĩ, cho nên... còn thỉnh bệ hạ viên thanh lam cái này mộng. Thiếu niên lang đều như vậy mở miệng, Tô Đường làm sao cự tuyệt. Chẳng qua, nàng đem người từ trên xuống dưới xem xét một lần, liền này đơn bạc thân thể, xác định có thể sắm vai giang hồ dũng sĩ. Bên kia, sân khấu kịch thượng diễn vừa lúc sướng xong, nghe vậy, tuổi trẻ bầu gánh liền mở miệng. Bệ hạ, nếu là thanh lan công tử tưởng thí, có thể thử một lần. Gánh hát bầu gánh đều mở miệng, Tô Đường đương nhiên đáp ứng, bất quá tiền đề là, trang dung đến làm nàng tới họa. Tô Đường không có đứng đắn học quá hí khúc, chính là tâm huyết dâng trào, tay có chút ngứa, tưởng loát cái trang. Vì thế, nàng làm thanh lam ngồi ở dưới đài, căn cứ bầu gánh chỉ dẫn, đương trưởng cho hắn vẽ cái hí khúc trang. Hí khúc trang khói đặc, dù sao cũng là sân khấu trang, Tô Đường lại là tay mới, họa lên nhưng không phải các loại vấn đề. Trong chốc lát lông xù xù bút chọc lại đây, Ngứa Thanh Lam trực tiếp cười ra tiếng, trong chốc lát môi trên trang, xuống tay trọng liền cùng mới vừa uống xong huyết giống nhau. Tô Đường chơi vui vẻ vô cùng, thường thường liền phát ra thanh thúy tươi cười, đến cuối cùng, Thanh Lam mặt là vẽ xong rồi, nhưng chợt vừa thấy cùng võ sinh một chút quan hệ đều không có, hồn giống cái mặt mũi hung tợn ác quỷ. Bệ hạ tự mình thượng trang, lại xấu đều sẽ không có người ta nói lời nói, này không, Tô Đường chính mình đều nhìn không được, muốn cho hắn giặt sạch một lần nữa tới, Thanh Lam lại cự tuyệt nói, bệ hạ, Thanh Lam thực vừa lòng, có không làm Thanh Lam đỉnh này cái này trang. Đến, thiếu niên lang đều như vậy mở miệng, nàng đương nhiên đáp ứng a. Trang vẽ xong rồi, tiếp theo đó là thay quần áo. Tô Đường ngay từ đầu cho rằng thiếu niên thân hình đơn bạc, lại không ngờ, mặc xong quần áo đi ra, còn rất uy mãnh. Gánh hát tiểu sinh chính là nàng một vị khác tân hoan, thường thường liền sẽ bị nàng kêu tới sướng thượng vài câu, lại không biết, nàng đem người gọi tới thuần túy là vì trợ miên, hê hê a a, ở nàng nghe tới so bài hát du ngủ đều êm hay. Có người nhìn Thanh Lam muốn đi hát tuồng, còn tưởng rằng hai người sẽ rõ tranh ám đấu, lại không ngờ, đối phương thế nhưng thập phần ôn hòa, có đôi khi Thanh Lam ngôn ngữ quá kích, cũng chỉ là nhợt nhạt cười. Tô Đường nhìn nhìn, đôi mắt lại đột nhiên sáng. Nàng sáng ngời, hệ thống liền đau đầu. Ngươi lại muốn làm cái gì? Tô Đường, ngươi không cảm thấy kia một màn phi thường hài hòa. Võ sinh khi dễ tiểu sinh, không biết vì sao, nàng có chút ngao ngoe dục dịch tưởng động bút vẽ tranh, phải biết rằng, năm đó nàng chính là họa quá chính mình đồng nghiệp buồn nột. Làm tân thời đại thiếu nữ, chỉ cần lớn lên đẹp, nàng cái gì đều dám ghép đôi. Hệ thống phá lệ đau đầu, nhịn không được dọn ra cách đó không xa cô đơn sở hành, tỉnh tỉnh, hiện tại không phải khái CP thời điểm, ngươi có thể hay không quay đầu lại nhìn xem bên Hồ Đại Minh sở hành A. Hắn đều 100% hát hóa. Cũng không biết có phải hay không ông trời đều nhìn không được, nguyên bản còn tính bầu trời trong xanh đột nhiên trở nên mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm không ngừng. Xem, ngươi như vậy khi dễ nói nhi tử, thiên đạo đều nhìn không được. Tô Đường nhất thời vô ngữ cứng họng, nhìn chợt biến không trùng, chỉ có thể từ bỏ. Thôi, ta hồi tẩm cung còn không được. Tô Đường trở lại tẩm cung, nguyên tưởng rằng sở hành sẽ cùng lại đây, ai ngờ, bên ngoài vũ đều càng rơi xuống càng lớn, hắn chẳng những không có trở về, theo hệ thống lời nói, hắn còn đứng ở ngự hoa viên gặp mưa. Không thể mặc kệ, nàng chỉ có thể làm người hầu đem người tìm trở về. Trở về thời điểm, sở hành cả người ướt đẫm, một hồi mưa thu một hồi lạnh, này tư thế, sợ là muốn sinh bệnh. Tô Đường đau đầu, đây là lấy chính mình thân thể ở hết giận a. Làm sao cả người đều ướt đẫm? Nàng không có lập tức làm hắn đi, nhìn như quan tâm ngự khí hạ, lại là ở nho nhỏ mà trách cứ hắn, nàng nói, sở công tử, đều 18, làm sao vẫn là như vậy sẽ không chiếu cố chính mình đâu. Sở hành quỳ trên mặt đất, đỉnh tái nhợt khuôn mặt tuấn tú, không nói một lời. Sở công tử rốt cuộc là sở quân đưa tới hạt nhân, nếu là ở chấm đại quốc ngã bệnh, không biết tình mà, còn tưởng rằng chấm khắc khe ngươi. Tô Đường đi đến trước mặt hắn, rồi sau đó ngồi xổm xuống, mỉm cười nói, ngươi như vậy, chấm thực khó xử a. Thấu chương xong. 968 chương 968 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 21. Chương 968 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 21. Tô Đường một chút đều không bị khó, sở hành rất rõ ràng, chính mình bất quá là cái ngoạn ý nhi, cao hứng, nàng hứng hống, không cao hứng, mãn nhãn không kiên nhẫn. Nhưng thì tính sao? Là nàng trước trêu chọc chính mình, từ lúc bắt đầu, hắn tưởng đó là rời xa nàng, là nàng một hai phải đem hắn đặt ở chính mình bên người, đặt ở chính mình tầm điện. Này ra diễn, nàng bắt đầu rồi, liền không phải do nàng hạ màn. Sở hành túi đầu không nói, tùy ý nàng nói những cái đó giả ôn nhu thật chu tâm nói, thẳng đến thật lâu sau, nàng làm hắn đi xuống tắm gội thay quần áo. Vũ thực lãnh, hắn cũng tưởng rất rõ ràng. Hắn, muốn nàng. Nước ấm thực mau liền chuẩn bị tốt, Tô Đường làm hắn đi xuống, chính mình tắc nằm liệt giường nệm thượng, nhậm bọn người hầu hầu hạ. Hệ thống, ngươi như vậy, sẽ không sợ hắn trả thù. Tô Đường lười nhác mở miệng, không quan hệ, tả hữu 5 năm sau hắn là có thể nhất thống thiên hạ. Nay đại quốc, sớm hay muộn đều là của hắn, hắn muốn, ta đều có thể hai tay dâng lên. Đương nhiên, hắn muốn giải thích cũng là có thể, tỉ như nói đại quốc nội loạn, lưu tại ta bên người đó là biêng ngắm, vì hắn an toàn, chỉ có thể vắng vẻ hắn. Nga, đúng rồi, ta tẩm điện cũng không thể lại làm hắn ở. Hệ thống, ngươi nhưng thực đủ tàn nhẫn a. Cho ngon ngọt, lại toàn bộ thu hồi. Tô Đường nhún vai, đối mặt này đàn hắc hóa nam chủ, không tàn nhẫn có thể đi đến hiện tại. Sợ là đã sớm bị bọn họ xé nát. Không có gì bất ngờ xảy ra, sở hành cuối cùng vẫn là phát sốt, mà cái này mấu chốt, Tô Đường càng là nhẫn tâm, trực tiếp làm hắn dọn đi ra ngoài. Cùng phía trước chỉ cho hắn Thần An cung so sánh với, lần này tẩm điện, đã có thể phi thường giống nhau, ly nàng tẩm điện xa không nói, bày biện tuy không rách nát, khá vậy thượng năm đầu, cũ cũ, vừa thấy chính là mất sủng nhân tài sẽ trụ địa phương. Tô Đường đem người ném đi, lại chỉ cái thái y yể, tiếp theo liền chẳng quan tâm. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt đó là mùa đông. Tô Đường bẻ bẻ ngón tay, Sở Hành 5 năm sau quật khởi, nhưng ở Đại Quốc, thật đánh thật kỳ thật liền đại 4 năm, hiện giờ đã qua đi 1 năm, cũng chỉ dư lại 3 năm. Nàng liền như vậy đếm nhật tử, nghĩ ở chính mình tử hình đã đến trước còn có thể tiêu sái bao lâu, nhưng ai có thể nghĩ đến, trọng sinh sau Sở Hành rốt cuộc chiếm cư thượng phong, kể từ đó, thời gian liền đại đại ngắn lại. Phải biết rằng, hắn chính là tay cầm kịch bản, biết được tiếp theo phát triển nam chủ A. Tô Đường biểu diễn vừa ra hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy, rượu cũng không uống, diễn cũng không muốn nghe, thiếu chút nữa muốn chạy qua đi tìm người, cũng may, lý trí chiếm cứ thượng phòng, nàng đột nhiên dừng lại, tiếp theo an ủi chính mình. Không quan hệ không quan hệ, hắn trọng sinh không có việc gì, lúc này đây, nàng cũng không hướng tới đời trước phát triển đi. Chớ hoảng sợ, nàng còn có thời gian. Trong lòng tuy như vậy an ủi chính mình, nhưng sau lưng lại liên hệ binh bộ thượng thư, như làm hắn tăng mạnh chính mình trong cung thủ vệ. Hiện giờ triều cục đã tiến vào gây cấn giai đoạn, Tề Vương cùng Tả tướng nháo đến túi bụi, nàng lại nhân cơ hội làm người trộn lẫn, cục diện loạn thành một đoàn, bất quá như vậy cũng hảo. Chỉ có đánh vỡ, mới có thể trọng lập. Cậu tử, Sở Hành gần nhất đang làm cái gì? Tính lên, bọn họ nhưng có vài tháng không gặp mặt ta. Hệ thống, cùng ngươi giống nhau, người khác tuy ở Đại Quốc, lại đem Sở Quốc giảo một đoàn loạn. Sở Hành bị đương hạt nhân đưa tới trước, tầng dưới chốt không ít người đều bị hắn kiềm chế, đừng khinh thường tầng dưới chốt. Có đôi khi thường thường chính là từ tầng dưới chốt bắt đầu tăng dã. Lại nói Sở Quốc những cái đó cao cao tại thượng cái gọi là quý tộc, bởi vì xem thường tầng dưới chốt, chờ thất thố nghiêm trọng, áp chế không được khi, hoàn toàn bó tay không biện pháp. Này tết nhất lễ lạc, trong cung tổng hội có yến hội, Tô Đường trong lòng ẩn giấu sự, một cái vô ý rượu liền uống nhiều quá, lại bởi vì trộm triệu kiến binh bộ thượng thư, cuối cùng liền tuyển cái cực kỳ ẩn nấp địa phương, nhưng ai cũng không nghĩ tới, Sở Hành lá gan thế nhưng như vậy đại, nàng lung lay đi ra. Người đã bị bắt cóc. Gió lạnh một tuổi, rượu tan không ít, nàng dãy rủa không có kết quả, chờ phát hiện đối phương là người phương nào khi, trên mặt che kín kinh ngạc. Sở Hành, là ngươi. Tiếp nhất, Sở Hành lại ăn mặc một thân màu đen xiêm y, xa xa nhìn, chính là đen tuyền một đoàn. Bên kia, Tô Đường đảo xuyên cực kỳ long trọng, người mặc long bào, nhưng nàng rốt cuộc là cô nương, cùng nam tử long bào vẫn là có chút khác nhau, vòng eo càng gần sát nàng thân hình, mặc dù là mùa đông. Kia mảnh khảnh eo nắm lấy đi lại mềm lại tế, làm nhân ái không buông tay. 100% lại là trọng sinh sau trở về Sở Hành, Tô Đường cả người liền cùng tạc mao miêu giống nhau, cảnh giác mà trường hướng hắn. Sở Hành, ngươi cũng biết bắt cóc chấm là bao lớn tội mưu. Tiểu cô nương liệt miệng, lộ ra răng nanh, nhìn hung ác, chẳng qua đứng ở nàng trước mặt chính là trọng sinh sau Sở Hành, người chết đôi bỏ lên tới, này uy hiếp, hắn nhưng không bỏ ở trong mắt. Thậm chí, còn cảm thấy phá lệ đáng yêu. Hắn khẽ liếm môi mỏng, câu môi cười, đây là Sở Hành năm thứ nhất bên ngoài ăn Tết, cho nên muốn thỉnh bệ hạ tương bồi, bệ hạ hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Lời nói là như thế, nhưng nắm Tô Đường eo cái tay kia lại một chút đều không an phận. Tô Đường khí chừng hướng hắn, bởi vì sinh khí, môi mỏng đều có chút hơi run, nhưng lại bởi vì thân là đế vương, không thể xin tha, chỉ có thể lấy ra khí thế lăng nhân tư thế, Sở Hành, đây là đại quốc. Hiện tại buông tay, chấm liền đặc xá tội của ngươi. Sở Hành lại phát ra nhẹ nhàng ý cười. Tiểu hoàng đế đây là nóng nảy a, nếu là Sở Hành không muốn buông tay đâu. Bệ hạ sẽ như thế nào? Tô Đường trong mắt xuất hiện phẫn nộ, châm nhàn nhạt ánh lửa, trong bóng đêm, xem Sở Hành đầu ngón tay đều có chút hơi run hưng phấn. Tức giận tiểu hoàng đế thoạt nhìn càng động nhân đâu, bất quá cũng là, không điểm tính tình, mềm mại vô lực, hắn mới không thích. Tiểu hoàng đế này tính nết, quá cùng hắn khẩu vị, tựa như vì hắn lượng thân chế tạo. Như vậy tưởng tượng, Sở Hành liền nhịn không được hồi ức kiếp trước. Như vậy một cái tiểu bà bối, hắn từ trước làm sao liền không chú ý đâu. Kiếp trước Tô Đường vẫn là Tô Đường, bất quá bởi vì hai người không có giao thoa, Sở Hành mãn đầu góc chỉ có quyền thế, đối trước mắt vị này nữ đế, hắn một chút đều không để bụng, thẳng đến sau lại, hắn bắt lấy Sở Cung, lại bởi vì nhàm chán, liền mở rộng danh giới. Đại quốc diệt vong, một bộ phận là bởi vì hắn nhàm chán, muốn gặp điểm huyết, còn có một bộ phận, rốt cuộc là hắn đã từng đệ nhị cố hương, như vậy nhiều người quen. Hắn như thế nào bỏ được cố hương biểu lộ bên ngoài đâu. Tô Đường cũng không biết hắn mãn đầu góc đều suy nghĩ cái gì, trọng sinh sau Sở Hành tính tình nắm lấy không chừng, nàng cũng không dám chọc giận hắn, nếu không quỷ biết từ trong địa ngục bỏ ra tới ra hỏa sẽ làm ra sự tình gì tới. Cũng may, Sở Hành cũng không có thực quá mức, cũng không biết ra hỏa này sao lại thế này, đột nhiên lấy ra một cây bút lông. Phải biết rằng hắn đào đồ vật kia một cái trước mắt, nàng đều cho rằng ra hỏa này muốn đào thanh đao ra tới. Bệ hạ biết đây là cái gì sao? Tô Đường nhăn lại khuôn mặt nhỏ, nghĩ ra hỏa này chẳng lẽ là uống rượu nhiều, ở kia uống say phát điên đi. Bút lông A. Sở Hành, kia bệ hạ biết được ta muốn làm cái gì sao? Nàng nếu muốn biết, hiện tại cũng sẽ không bị người kiềm chế. Tô Đường trừng mắt hắn, đều lười đến đáp lời, mà là hung tận nói, chấm lười đến bồi ngươi nháo, hiện tại bung ra, nếu không, chấm cần phải gọi người. Cũng không biết lời này nơi nào chọc chúng hắn điểm, đột nhiên, hắn cười nhẹ lên. Hắn cười đến ngực hơi chấn, tiếp theo, khàn khàn tiếng nói ở nàng bên thai vang lên. Có ý tứ. Tô Đường. Sở Hành, kia bệ hạ kêu đi, nhớ rõ kêu dễ nghe một chút. Liền cùng kia sân khấu kịch thượng con hát giống nhau, nếu là không dễ nghe, hắn cũng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì tới. Thấu chương xong. 969 chương 969 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 22. Chương 969 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 22. Bóng đêm mông lung, xem người cũng không rõ ràng, Sở Hành liền vươn mặt khác một bàn tay, theo nàng hình dáng bắt đầu vuốt ve. Hắn đầu ngón tay hơi lạnh, nhưng Tô Đường lại cảm thấy bị năng tới rồi. Nàng cương ở kia không dám động, nửa ngày, thấy hắn ánh mắt càng thêm quỷ dị, trong bóng đêm như là phát ra cái gì u quang. Sở Hành, ngươi uống rượu. Sở Hành cười khẽ, vuốt mặt nàng tay lại là càng thêm làm càn. Hắn tiểu hoàng đế thật sự thật xinh đẹp, kia trương khuôn mặt nhỏ so với kia 3 tháng đào hoa còn muốn kiểu diễm. Bệ hạ như thế nào không gọi. Hắn còn muốn nhìn một chút tiểu hoàng đế kêu lên là bộ dáng gì đâu, nghĩ đến, nhất định là một bộ thực mỹ hình ảnh, cảnh đẹp y vui, định có thể làm hắn nhớ mãi không quên. Tô Đường hoàn toàn ngốc ở kia, này con mẹ nó là cái gì hổ lang chi tử, đại buổi tối, đều là cái gì? Đều xuân sao? Sở Hành, ngươi cũng đừng quên thân ở chỗ nào. Tô Đường bắt đầu bình tĩnh, hỗn độn đại não cũng rốt cuộc vận tác, Sở Hành trên người có dày đặc mùi rượu. Cùng một cái hán tử say là không có gì hảo thuyết, hoặc là nhất chiêu chế địch, hoặc là liền theo hán. Nhưng nàng đường đường vua của một nước, nếu là đối hắn thiên ý gì hay bách thuận, nàng thể diện còn muốn hay không? Nàng càng là phản kháng, càng là đối hắn làm lơ, Sở Hành liền càng là hưng phấn. Đã bao nhiêu năm, tự hắn khống chế Sở Quốc, chinh chiến 4 châu sau, nhiều ít năm không bị người phản kháng qua. Những năm đó, người khác thấy vị này tân thượng vị Sở Hoàng chinh chiến xa trường, là cái rõ đầu rõ đuôi bạo quân. Mỗi khi ở trước mặt hắn liền sẽ thật cẩn thận, e sợ cho chọc giận hắn, chỉ có hắn biết, loại này nhật tử có bao nhiêu không thú vị. Máu tươi, giết chóc, này đó đều làm hắn không hề dao động, tồn tại, cũng gần là tồn tại. Sở Hành căn bản không nghe rõ nàng đang nói cái gì, chỉ nhìn kia hơi hơi mở ra môi đỏ, một trên một dưới, thực mau, mãn đầu góc cũng chỉ dư lại một cái ý tưởng. Muốn ăn, tưởng nhấm nháp, tưởng. Muốn làm gì thì làm. Hắn nghĩ như vậy, cũng như vậy hành động. Tô Đường nhất thời không bắt bẻ, thật đúng là bị hắn cấp thân tới rồi. Kia một cái chớp mắt, hắn cảm giác được tiểu hoàng đế bất quy tắc trái tim nhảy lên, phi thường có sức sống, làm hắn cả người càng hưng phấn. Mà Tô Đường, ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, trong đầu lập tức nghĩ tới mấy cái chế phục hắn biện pháp. Vì thế, nàng đều không có phản kháng, chỉ là tùy ý hắn thân cắn, cuối cùng ở hắn nhất không phòng bị thời điểm, nhất chiêu chế địch. Từ thân thể lực lượng đi lên nói, dựa cậy mạnh nàng có thể so bất quá hắn. Cho nên đến làm hắn thả lỏng cảnh giác, sau đó, đem này chế phục. Tô Đường ra tay nhưng không lưu tình, đối với nam nhân tới nói, đơn giản nhất thả nhất hữu hiệu chế phục phương pháp đó là đá hắn nơi nào đó. Mau, chuẩn, tàn nhẫn. Nhất chiêu đi xuống, đó là lại hữu lực trắng hán, cũng không chịu nổi. Bất quá Tô Đường xem nhẹ người nào đó thực lực, nàng kia thật thật tại tại một dưới chân đi, tuy nói nghe được kêu rên thanh, nhưng đối phương cũng không co cong lưng, ngược lại là đem nàng đột nhiên ôm lấy. Tô Đường đần ra, loại này thời điểm, không phải hẳn là nổi trận lôi đình, hoặc là thống khổ kêu thảm thiết sao. Làm sao còn không sợ chết tiếp tục ôm lấy nàng. Bất quá cái này ý tưởng thực mau liền không có, bởi vì giây tiếp theo, nàng liền phát hiện đối phương ôm cánh tay của nàng, ẩn ẩn run rẩy. Nên, nàng trong lòng tức giận mắng một câu, trên mặt càng là ngăn không được cười lạnh, hiện tại, rượu tỉnh sao. Sở Hành đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo nhịn không được cười nhẹ lên. Hắn còn tưởng rằng đem tiểu hoàng đế khi dễ tàn nhẫn, nàng sẽ khóc đầu, kết quả, nhưng thật ra cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Kia một chân, lại là rất đau, nhưng đau qua sau, lại truyền đến một loại cảm giác khác. Tê dại, hưng phấn, theo kia một chỗ, lưu chuyển toàn thân. Ta chưa bao giờ nói qua ta say rượu. So với say rượu, tiểu hoàng đế càng say lòng người a. Tô Đường lại không phải rốt đặc cán mai ngốc tử, thực mau liền phát hiện hắn không thích hợp, kia đáng chết hôn trướng đồ vật, hắn thế nhưng. Thảo. Lập tức, Tô Đường cả người đều tặc bao, tưởng từ hắn trong lòng ngực tranh chấp hai, nhưng Sở Hành nơi nào chịu, mới vừa rồi kia một chân cũng chưa làm hắn buông tay, càng đừng nói hiện tại. Tiểu hoàng đế sức lực nho nhỏ, liền điểm này tiểu dãy rua, hắn hoàn toàn không xem ở trong mắt. Bất quá, Tô Đường cũng không là dễ trọng, hắn không chịu buông tay, vậy đừng trách nàng nói chuyện cắn người. Lúc trước đá hắn kia một chân đều không lưu tình, này một ngụm đi xuống, càng sẽ không lưu tình, thực mau, nàng đều nếm tới rồi mùi máu tươi. So với lúc trước còn kêu rên một tiếng, Sở Hành lần này lại là thờ ơ, thậm chí, hắn ánh mắt càng đen tối, mang theo nồng đậm hưng phấn, thiếu chút nữa liền muốn đem người cấp bổ nhào vào. Cũng may, hắn biết được không thể bức cho quá cấp, cho nên, hắn lựa chọn đem người buông lỏng ra. Hai tay buông lỏng, Tô Đường lập tức ly đến hắn xa xa mà, tiếp theo, còn không quên đem trong miệng mùi máu tươi cấp phun rớt. Nhưng mà, nàng ở kia tràn đầy ghét bỏ, Sở Hành lại chậm rãi giơ lên thủ đoạn, ở kia chảy máu tươi giấu răng thượng, khe liếm một ngụm. Tô Đường. Sở Hành liếm liếm nhát tiêm, cười đến tràn đầy yêu nghiệt, thực ngọn. Tô Đường kiến thức quá không ít nam chủ, bệnh tiểu, quỷ xúc, nhưng trước mắt vị này, rõ ràng liền con mẹ nó là cái bệnh tâm thần A. Mẹ nó biến thái. Tô Đường phẫn hận mắng một câu, khi quay đầu liền đi, Sở Hành thấy thế, cũng không ngăn cản, chỉ là lười nhác mở miệng, bệ hạ, tả tướng trong phủ Lệ Di Nương, hôm nay đột nhiên bệnh chết, ngài đoán xem, là vì sao? Lời này vừa nói ra, Tô Đường đột nhiên dừng lại bước chân. Sở Hành tiếp tục nói, hắn ngữ khí không chút để ý, như là đang nói cái gì dâu ria sự tình, nghe nói Lệ Di Nương không giữ phụ đạo, cuối cùng bị tả tướng cấp Trầm Hà. Nga, đúng rồi, Trầm Hà phía trước, nàng tựa hồ còn kêu to cái gì, nàng là vô tội. Không đợi hắn nói xong, Tô Đường hai bước cũng một bước mà nhanh chóng đi tới, tiếp theo, một phen bóp lấy hắn cổ. Tiểu hoàng đế dùng 10 phần lực độ, Sở Hành bị buộc lui về phía sau hai bước, cuối cùng là dựa vào ở núi giả thượng dừng lại. Hô hấp dần dần trở nên có chút khó khăn, bất quá vấn đề không lớn. Tô Đường, Sở Hành, chấm cho rằng ngươi là người thông minh. Người thông minh, liền biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nàng nói xong, ngón tay gian lực đạo càng sâu, véo Sở Hành có như vậy một cái trước mắt, hít thở không thông một chút. Bất quá, Sở Hành chẳng những không sinh khí, ngược lại nở nụ cười. Ta nhưng cũng không cho rằng ta là người thông minh. Bởi vì bị bóp, hắn tiếng nói bắt đầu trở nên khàn khàn, bất quá trong mắt lại như là thốc một đoàn hỏa. Tô Đường ở hắn tầm mắt hạ, cả người đều không thoải mái cực kỳ. Kia tử biến thái tầm mắt, thật giống như đem nàng từ từ hạ cấp hung hăng liếm láp một lần, xâm lược cả 10 phần. Tô Đường càng ngày càng khí, không thông minh, vậy ngươi cũng chỉ thừa một cái kết cục. Tiểu hoàng đế càng sinh khí, trên mặt diễm sắc liền càng nồng đậm, nguyên bản chỉ là kiểu diễm, hiện tại, liền càng tăng lên khai đóa hoa giống nhau, làm người nhịn không được muốn trà đạp. Đối, không ngừng đem nàng hái xuống, càng muốn trà đạp. Bất quá hắn không thể làm như vậy, tiểu hoàng đế cũng không phải là câu lan kỹ tử, loại này thủ đoạn, cũng không thể dùng ở trên người nàng. Như vậy tưởng tượng, hắn cũng chỉ có thể chính mình nghẹn chứ, nhưng tiểu hoàng đế gần ngay trước mắt, cặp kia xinh đẹp tay còn sờ hắn cổ, không có biện pháp, hắn chỉ có thể thở dài, đem tầm mắt hơi hơi dịch khai. Ta thân ái bệ hạ, hợp tác sao? Thấu chương xong. 970 chương 970 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 23.